không đúng rồi, không rất đúng. Trung Lịch chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói, thần tướng đại nhân là một đường năm kia tiểu hài tử vào thành, rất nhiều người đều thấy được. Lan Huyền Túng biểu tình một đốn, tiểu hài tử. Trung Lịch dùng sức gật đầu, đúng vậy, thần tướng đại nhân đối này tiểu hài tử không chỉ có dắt tay, còn vừa kéo vừa ôm, ta cảm thấy hắn khả năng. Hắn còn lời nói còn chưa nói, chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, Lan Y Di Sư liền không có bóng dáng. Trung Lịch. Này Lan Y Di Sư đến tột cùng cái gì tu vi? Lan Huyền Túng để ý không phải đối phương có phải hay không cái tiểu hài tử, liền tính là cái tiểu hài tử, cũng có thể đám người trưởng thành. Hắn để ý chính là, cái dạng gì tiểu hài tử thế nhưng có thể cùng A Miểu dắt tay, thậm chí là ấp ấp ôm ôm. Cung điện môn là đóng lại, đẩy không khai. Bất quá này không làm khó được Lan Huyền Túng, lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng chiều cung điện môn liền chụp vài cái. Cơ mở, hắn xông đi vào. Nhìn đến béo lê trong nháy mắt, Lan Huyền Túng ngẩn ngơ, sau đó dây tiếp theo liền muốn đánh bạo Trung Lịch đầu chó. Chương 191 mạc danh quen thuộc 4. Này nơi nào là tiểu hài tử, rõ ràng là phát dục bất lương tiểu nữ tử. Chẳng sợ dài quá cái hoa hoa mặt, cũng trốn bất quá hắn pháp nhãn, này nữ tử tuổi hẳn là không lớn, 20 tuổi tả hữu, nhưng cũng không thể xem như tiểu hài tử. Tiểu hài tử giống nhau chỉ không đến 12 tuổi. Trung ma ma quả nhiên già rồi, mắt mù thành như vậy. Người tới làm gì? Thịnh Hiến ngữ khí không tốt, hướng béo lê trước người chăn chắn, không cho Lan Huyền Túng xem. Càng nhiều là không cho béo lê xem, rốt cuộc Lan Huyền Túng lớn lên đẹp, hắn sợ béo lê tên hôn đả này nữ nhân lại coi trọng một cái. Béo lê không xem, không chỉ có không xem, còn hướng Thịnh Hiến sau lưng rụt rụt. Này ní mà người quân A. Lan Huyền Túng trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, không biết vì sao, thế nhưng mạc danh cảm thấy có vài phần quen thuộc. Nhưng mà hắn trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có người này. Nàng là. Lan Huyền Túng quả quyết là muốn hỏi rõ ràng. Ta. Thịnh Hiến trừng mắt. Lan Huyền Túng khỏe miệng hơi chịu chịu, cái này hấu trí quỷ, liền không thể hảo hảo nói chuyện. Không sợ ngươi. Lan Huyền Túng nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy. Thịnh Hiến hướng cửa nâng nâng cằm, bĩu môi, bổn thần tướng về sau đều không cần ngươi, ngươi có thể cút đi. Lan Huyền Túng. Bổn sư ý ghi độc dược bao đâu. Cái tá ma giết lửa cầu đồ vật, một chút hảo lương tâm đều không có, mất công hắn còn tận tâm tận lực chiếu cố hắn 3 năm. Bất quá Lan Huyền Túng không phải như vậy hảo tống cầu người, hắn nghĩ nghĩ, cất bước đi vào. Thịnh Hiến tức khắc liền không vui, tức giận nói, ngươi tiến vào làm gì. Lan Huyền Túng không lên tiếng. Vòng đến cái bàn bên kia ngồi xuống, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn béo lê. Béo lê trột dạ a, không dám nhìn hắn, quay đầu bỏ tiến Thịnh Hiến trong lòng ngực. Thịnh Hiến vừa thấy béo lê như vậy, tức khắc trong lòng liền thoải mái nhiều, thập phần vừa lòng béo lê này hành vi. Hắn là đi theo Lan Huyền Túng cái này biểu ca mông mặt sau lớn lên, khi còn nhỏ hắn không bằng hữu, mặc kệ nhà ai hài tử, chỉ cần vừa thấy đến hắn không phải bị dọa chạy, chính là dọa khóc, nhưng nhìn đến biểu ca lại là hoàn toàn tương phản. Tất cả mọi người thích biểu ca. Nhìn đến biểu ca liền cao hứng phân chấn, cùng một đám ong mật dường như vây quanh biểu ca chuyển, bao gồm hắn thích mấy cái tiểu tỷ tỷ. Chẳng sợ sau khi lớn lên biểu ca trở nên âm hiểm rất nhiều, nhưng thích biểu ca người, như cũng nhiều quá mức thích hắn. Sự tình trước kia Thịnh Hiến cũng không để ở trong lòng, nhưng hiện tại hắn sợ nha. Hôn đả này nữ nhân vốn dĩ liền không phải cái gì hảo điều, nếu như bị biểu ca gương mặt kia cấp mê hoặc trụ, kia hắn phải làm sao bây giờ? Lan Huyền Túng đối biểu đệ như vậy ấu trí hành vi khịt mũi coi thường. Trong lòng lại thầm mắng một câu ấu trí quỷ, lúc này mới đem tầm mắt thu hồi tới. Hắn thật là cảm thấy béo lê quen mắt, chỉ là rốt cuộc vẫn là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Vị cô nương này, bàn tay ra tới ta nhìn xem. Lan Huyền Túng nhàn nhạt mở miệng. Thịnh Hiến tưởng liền không rối, còn chảo bắt béo lê tay không cho nàng rối, không biết nghĩ đến cái gì, lại đem béo lê tay chảo qua đi. Cái này đến phiên béo lê không vui, dãy rủa lùi về tới. Ngoan, đừng núp ních, làm hắn nhìn xem. Gia hỏa này tuy nói lớn lên xấu, lại rất tâm hiểm, nhưng y lý thuật là thật sự không tồi. Thịnh Hiến nhỏ giọng ở nàng trên đỉnh đầu nói. Vốn là muốn ở nàng bên thai nói, nhưng ai làm nàng quá lùn, loại này thời điểm hắn quyết không thể thấp đầu. Béo lê do dự một chút, vẫn là bắt tay rồi đi ra ngoài. Lan Huyền Túng không trực tiếp chạm vào béo lê tay, mà là cầm khối khăn tay đắp lên, sau đó mới bắt được đi. Tầm mắt lơ đãng dừng ở nàng trên tóc, lại tạm dừng hạ, cái loại này quen thuộc cảm càng sâu. Trong đầu có cái gì đáp án miêu tả sinh động, lại trước sau còn kém như vậy một chút. Béo lê trột dạ a, chỉ là nhìn thoáng qua, lại chạy nhanh lùi về tới. Thực mau Lan Huyền Túng liền thu hồi tay, nói hai chữ, thực hảo. Lúc sau liền không lại dừng lại, đứng dậy trực tiếp rời đi. Béo lê lúc này mới đem đầu nâng lên tới, duỗi trường cổ hướng ngoài cửa xem xét mắt, lại xem xét mắt. Thịnh Hiến không cao hứng, duỗi tay đem nàng đầu ấn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp? Rõ ràng vừa rồi biểu hiện liền rất hảo, đảo mắt công phu liền thay đổi dạng. Không có, ta chính là xem hắn đã đi chưa. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, hỏi hắn, mới vừa người nọ là ai a? Thoạt nhìn quái dọa người. Thịnh Hiến trong lòng vừa động, dọa người. Béo Lê gật đầu, trên người hắn có độc, rất nhiều độc, có thể không dọa người sao? Thịnh Hiến trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Lan Huyền Túng trên người độc sự tình hắn đương nhiên biết, tên kia từ khi năm trước đi tranh lương sơn trở về, liền cùng bị cái gì kích thích dường như, trừ bỏ tắm rửa thời điểm bên ngoài đều mang theo độc. Hơn nữa chủng loại không ít, cũng không sợ đem tự mình độc chết. Ngươi làm sao mà biết được? Thịnh Hiến nghi hoặc hỏi. Ngửi được, ta cái mũi hảo xử. Béo Lê chỉ cái mũi của mình, hoặc là nàng nói chính mình cái là thiên tài đâu, nàng đối dược vật cực kỳ mẫn cảm. Thịnh Hiến nghe vậy liền dối tay, nhéo một chút nàng cái mũi. Đừng hắn nghiết, nghiết hỏng rồi liền không có tác dụng. Béo Lê một cái tắt đem hắn tay chụp bay. Lại không dùng sức. Thịnh Hiến nói thầm, nhìn một chút chính mình mu bàn tay, đây là sử bao lơn kính, hắn mu bàn tay đều đã đỏ, tay nàng có đau hay không? Kia cũng không được. Không có việc gì niết người cái mũi làm gì, nhân ra không cần thở dốc sao. Nếu là một không cẩn thận nặn ra nước mũi tới, liền hỏi người ghê tởm không ghê tởm. Loại này tật xấu đến sửa. Bất quá xem Thịnh Hiến mu bàn tay bị chụp đỏ, Béo Lê cũng có chút chột dạ, giống như chính mình phản ứng quá lớn điểm. Nghĩ lại tưởng tượng, không thể trách nàng. Nàng cái mũi sắc thật lợi hại, chẳng sợ một gốc cây nàng không quen biết dược thảo phóng nàng trước mặt, nàng cũng chỉ cần nghe một chút là có thể biết nó tác dụng, lại phối hợp cái gì tới dùng tốt nhất. Khá vậy gần như thế, nàng một luyện dược liền tạt lò, đến trước mắt duy ngăn liền không có một lần không tạt lò. Lan Huyền Túng một bên trở về đi, một bên nhíu mày suy tư, đến tột cùng ở nơi nào gặp qua cô nương này. Trung Lịch xem hắn ra tới, lập tức vọt đi lên, ý sư đại nhân, thần tướng đại nhân hắn. Lan Huyền Túng liếc mắt nhìn hắn, mắt mù. Trung Lịch sửng sốt, ý gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vẻ mặt tỉnh ngộ, thập phần tán đồng gật đầu. Vừa muốn nói điểm cái gì tới, hai mắt tối sầm, bùng đổ, trình chữ to nằm trên mặt đất, sau đó liền gì cũng không biết. Tên ngốc to con, chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc. Lan Huyền Túng lắc lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, dường như không có việc gì mà đi rồi, phảng phất chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ giống nhau. Lan Huyền Túng cũng không có vội vã trở về, con đi chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi nghe xong không ít cùng Thịnh Hiến còn có cái kia cô nương có quan hệ sự tình. Thực hiển nhiên, Thịnh Hiến đối cô nương này thượng tâm. Kia cô nương mới vừa nhìn, tuy rằng tới gần cảm giác một cổ lạnh lẽo, nhưng thân thể không có tật xấu. Có phải hay không cùng Thịnh Hiến vừa lúc tương phản băng hàn thể chất, thật đúng là khó mà nói, bất quá nếu có thể cùng Thịnh Hiến ai như vậy gần, còn một chút đều không cảm giác khó chịu, nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Mới vừa như vậy nghĩ, trong đầu lại hiện lên kia hai điều đại bím tóc. Cô nương này tóc rất hậu, cũng thật không nhiều lắm thấy, hắn cũng chỉ gặp qua một. Chương 192 nhất định phải được đến nàng một. Lan Huyền Túng dừng một chút, sắc mặt không tốt, thậm chí có chút âm trầm. Như vậy hậu phát lượng nữ nhân hắn gặp qua không ít, nhưng loại này tiểu thân cao, gặp qua thật đúng là không nhiều lắm. Cái kia đánh vượng hắn đoạt đồ vật chính là trong đó một cái, bất quá lúc ấy kia nữ nhân có chút béo, vừa rồi kia cô nương rất gầy. Là ngươi sao? Lan Huyền Túng lẩm bẩm tự nói, trong lòng đã có khẳng định. Là vừa mới cái kia cô nương không sai, cái loại này lệnh người nghiến răng nghiến lợi quen thuộc cảm, hắn chỉ ở vừa rồi cái kia cô nương trên người cảm giác được. Lan Huyền Túng theo bản năng sờ hướng độc dược, trong lòng đã sinh ra 100 loại độc chết cái kia cô nương biện pháp, còn chỉ nhiều không ít. Nhưng mà nhớ tới cái này cô nương có lẽ có thể trị hảo Thịnh Hiến tật xấu, hắn sắc mặt liền tương đương khó coi. Người còn không thể chết được, bằng không mợ có thể cùng hắn liều mạng, hắn A nương cũng có thể làm thịt hắn. Lan Huyền Túng sắc mặt chưa bao giờ có quá âm trầm. Tay không tình nguyện mà thả xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình gặp cuộc đời này vấn đề lớn nhất. Vấn đề này đó là hắn muốn độc chết cái kia cô nương, nhưng lại không thể làm cái kia cô nương chết, thậm chí còn không thể làm đối phương có tổn thương. Hắn sống gần 30 năm, lần đầu gặp được như thế khó giải quyết sự tình, nên làm thế nào cho phải. Lan Huyền Túng tĩnh không dưới tâm tới, rõ ràng giờ phút này đã thực vây rất mệt, lại một chút đều không nghĩ ngủ, mặt vô biểu tình mà đi ở trên đường cái. Lúc này trên đường cái còn tại đàm luận phía trước sự tình, bọn họ thần tướng đại nhân mang về tới một cái cô nương, thật là làm bọn họ kinh ngạc không thôi. Các cô nương một bên tan nát cõi lòng, một bên chúc phúc, sau đó nhắc tới Béo Lê khi, đã hâm mộ bội phục, lại nghiến răng nghiến lợi. Lan Huyền Túng suy một tiếng, quả nhiên mắt mù chỉ có Trung Lịch một cái. Mãn đường cái người tuy rằng cũng không có mấy cái nhãn lực tốt, nhưng cũng chỉ đem kia cô nương xem thành 15-16 tuổi, cũng không có Trung Lịch như vậy mắt mù, thế nhưng nói kia cô nương mới 11. Nhị tuổi. Lan Huyền Túng đi tới, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, ngơ ngác mà nhìn phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một cái dịu dàng mỹ lệ nữ tử đứng ở một cái sắp trước, chính mỉm cười cùng bán hàng rong nói cái gì. Bên cạnh còn có một cái khác nữ tử, đang ở chọn đồ vật. Bất quá này một cái khác nữ tử trông như thế nào, Lan Huyền Túng chỉ là nhìn thoáng qua, liền một chút đều không có để ở trong lòng, nhãn lực chỉ có cái kia đang nói chuyện. Lan Huyền Túng không tự giác che lại chính mình ngực, hắn hoài nghi chính mình trúng độc, tim đập thập phần dị thường, hắn thậm chí vô pháp khống chế. Qua một lát, kia một khác nữ tử tựa hồ mua đồ vật, hai người cầm mới vừa mua đồ vật rời đi sạp. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc đi Lan Huyền Túng bên người quá. Lan Huyền Túng theo bản năng nâng lên tay, há mồm muốn chào hỏi một cái, không ngờ trái tim nhảy lên đến quá mức lợi hại, hắn đột nhiên liền trước mắt tối sầm hôn, thẳng tóc ngã xuống đi xuống. Nữ tử vừa vặn lộ bên cạnh hắn quá, hoảng sợ, theo bản năng đem người đỡ lấy, lúc này mới không quăng ngã trên mặt đất đi. Nếu hiểu biết người ở, nhất định sẽ nhận ra tới, nữ tử này đó là Giản Đào, mà một cái khác còn lại là An Tâm. Lúc này Giản Đào chính vẻ mặt mộng bức, không biết làm sao. An Tâm cũng sợ ngây người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phản ứng đầu tiên đó là này nam nhân là Trang, muốn chiếm Giản Đào tiện nghi. Kết quả tay mới vừa vươn tới, lại lập tức rụt trở về, người này còn rất xoái, ha ha. Như vậy xoái đại khái, khả năng, có lẽ cũng chỉ là cái ngoài ý muốn, không phải cái gì chiếm tiện nghi tiện nhân. Đối mặt trên đường cái mọi người, cùng với bạn tốt cổ quái ánh mắt, Giản Đào theo bản năng giải thích, không liên quan ta sự, ta cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên liền đổ xuống dưới, ta chỉ là theo bản năng tiếp được hắn mà thôi. Giây tiếp theo Giản Đào phục hồi tinh thần lại, mày hơi trao lên. Nàng êm đẹp mà ở trên đường cái đi tới, người này liền đổ xuống dưới, vẫn là hướng nàng bên này đảo, chờ nàng phản ứng lại đây khi, người đã bị nàng cấp tiếp được. Người này thoạt nhìn có bệnh, bắt mạch vừa thấy, quả nhiên có bệnh. Mệt nhọc quá độ, hơn nữa bị kích thích mới có thể té xỉu. An Tâm, giúp đỡ, đem hắn đưa đến y y quản. Giản Đào hô một chút bạn tốt, thấy nàng không có phản ứng, lại giơ tay đẩy một chút. An Tâm lúc này mới giật mình một chút, phục hồi tinh thần lại, gì, ngươi nói gì? Giản Đào vừa muốn lại lần nữa mở miệng, mày lại ninh lên, không có việc gì. Chỉ là nhìn về phía Lan Huyền Túng ánh mắt, nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, cùng với cảnh giác, cũng không có tùy tiện đem người đưa đi y y quán, mà là chiếu bốn phía hô một tiếng. Có ai nhận thức người này sao? Ngày thường Lan Huyền Túng du rú trong nhà, người quen biết hắn cũng không nhiều, nhưng Nam Thành có thể như vậy nhan sắc người, trừ bỏ thần tướng đại nhân bên ngoài, cũng chỉ có vị kia thần bí lại lợi hại y sư đại nhân. Lúc này bọn họ chung quanh đã vây quanh không ít người, nghị luận sôi nổi. An Tâm vươn ra ngón tay chọc chọc Giản Đào cánh tay, A Đào, không phải nói muốn đem người đưa y y quán. Giản Đào, nguyên lai ngươi vừa rồi nghe thấy được. Người này một thân độc, không giống người tốt. Ta sợ đưa y y quán đi, ngược lại đem y y quán người hại. Giản Đào thấp giọng ở nàng bên tai nói. An Tâm thần sắc biến đổi, vội vàng lui xa chút, nhớ tới cái gì, lại nắm Giản Đào gấp áo. A Đào, ngươi cũng cách hắn xa một chút. An Tâm hơi sợ mà nói. Ta không có việc gì. Giản Đào lắc đầu, Giản gia nữ nhân đều bách độc bất xâm, trời sinh liền như thế. An Tâm không biết nàng bách độc bất xâm nha, cảm thấy bạn tốt quá thiện lương chút, vì người khác an nguy đều không màng chính mình. Mọi người nghị luận thanh truyền tới hai người trong hai, thực mau liền nghe ra một chút sự tình, hai người nhìn nhau một chút, lại nhìn về phía còn nằm ở Giản Đào trong lòng ngực người. Thế nhưng là Lan Y Dìa Sư. An Tâm cái này không an tâm, này Lan Y Dìa Sư lớn lên hảo, chẳng sợ quần thâm mắt đặc biệt trọng, nhìn cũng so nàng ca ca khá hơn nhiều. A Đào nàng sẽ không thích thượng Lan Y Lìa Sư đi. Nếu là như thế này, nàng ca ca làm sao bây giờ? An Tâm cảm thấy nhà mình ca ca muốn lạnh, người này lớn lên quá đẹp, chẳng sợ vừa rồi nghe Giản Đào nói người này cả người là độc, nàng cũng nhịn không được hướng người này trên mặt xem, cảm thấy Giản Đào khẳng định cũng là như thế này. Hiện tại biết đối phương là Lan Y Lìa Sư, có thể nào không tâm động? Dù sao nàng trái tim đập bịch bịch, nếu không phải còn có tự mình hiểu lấy, nàng khẳng định sẽ nhào lên đi. Nhìn xem Giản Đào, lại nhìn xem Lan Y Lìa Sư, không hiểu liền cảm thấy rất sướng. Kaka, ngươi muốn xong con bê. A Đào, phía trước chính là thành phủ. An Tâm lại kéo kéo Giản Đào gấp áo, bằng không đem người đưa đi nhìn xem. Giản Đào mày ninh thật sự thâm, nàng cũng không tưởng đưa, nhưng để cho người khác đưa. Chẳng khác nào là hại người. Nàng ở suy xét, đem người ném ở chỗ này khả năng tính. Nhường một chút, nhường một chút. Một chiếc thu xe xử lại đây. Trên đường cái người vội vàng hướng hai bên tránh ra lộ. Giản Đào yên lặng vô ngữ, chỉ phải đem người ôm tới rồi bên cạnh. A Đào, không thể đem người tùy tiện ném, bằng không khả năng sẽ bị dâm chết. An Tâm nhìn đại thú chân bước qua, mỹ mắt dùng sức nhảy nhảy. Vừa rồi nàng có nhìn đến, A Đào tựa hồ tưởng buông tay. Giản Đào sâu kín mà nhìn nàng một cái, lại hướng ven tường nhìn nhìn, cảm thấy cái này đầu tường vẫn là khá tốt. Chương 193 nhất định phải được đến nàng hai. Đem người hướng trên tường một dựa, liền muốn đứng dậy chạy lấy người. Không nghĩ thân thể cương trực lên một nửa, tay đã bị bắt được. Hút. An Tâm mở to hai mắt nhìn, lại cảm thấy chính mình phát ra thanh không tốt, vội vàng bưng kín miệng. Buông tay. Giản Đào nhăn mày. Lan Huyền túng trần chờ hạ, vẫn là chậm rãi buông lỏng tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, không khỏi lại bưng kín ngực. Hay là hắn trái tim ra tật xấu? Lan Y Thiền Sư. Giản Đào nhẹ giọng hỏi. Ngươi nhận thức ta? Lan Huyền túng ánh mắt hơi lượng. Cũng không, chỉ là Lan Y Thiền Sư nổi danh, mãn đường cái người đều ở thảo luận ngươi. Giản Đào tầm mắt rời về phía trên đường cái, còn một đám người chiều bên này xem, nghị luận sôi nổi. Lan Huyền túng theo nàng tầm mắt nhìn lại, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Người cũng thật không ít. Giản Đào đứng dậy, liền muốn xoay người rời đi, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, Lan Diệp là gì của ngươi? Lan Huyền túng, ta A Phụ. Giản Đào thần sắc hơi giật mình, thực mau trong mắt liền hiện lên hiểu rõ, giây tiếp theo không chút do dự xoay người, giữ chặt An Tâm tay rời đi. Lan Huyền túng vẻ mặt kinh ngạc, không biết nàng vì cái gì sẽ như vậy phản ứng. Ngươi liền như vậy đi rồi. Lan Huyền túng nhịn không được hướng nàng kêu. Bằng không đâu. Giản Đào bước chân hơi đốn, lại không có quay đầu lại. Lan y sư y thuật cao minh, hẳn là biết chính mình là cái gì tật xấu, còn không đến mức muốn ngoa ta đi. Lan Huyền túng. Đừng nói, thật đúng là tưởng ngoa một chút. Khu khu, tại hạ thân thể suy yếu, cô nương không tính toán đưa một chút sao. Lan Huyền túng dựa vào tường, một bộ mềm yếu vô lực bộ dáng. Giản Đào lúc này mới xoay người, cẩn thận đánh giá hắn một chút, sau đó quyết đoán chạy lấy người. Không chỉ có chính mình đi, còn lôi kéo bạn tốt đi. Đảo mắt công phu, liền biến mất ở đám người. Lan Huyền túng. Cô nương, ngươi thiện lương ném. Tiếp theo nháy mắt, thành phủ người xuất hiện, đối Lan Huyền túng hỏi han ân cần, còn cầm căng tới, muốn đem hắn nâng trở về. Lan Huyền túng lạnh mặt đứng dậy, chính mình đi rồi. Nghe nói hắn suy yếu mọi người. Là bọn họ lỗ thai xuất hiện ảo giác sao? Đi xa An Tâm cũng không biết này đó, nàng vẻ mặt ngốc vòng, nhịn không được hỏi, A Đào, xem hắn thật sự hảo suy yếu bộ dáng, chúng ta vì cái gì không tiễn hắn nha? Giản Đào mặt vô biểu tình, hắn Trang. A, Trang. Không sai, ngươi biết đến, ta hiểu một ít y y thuật, có thể nhìn ra được tới. Hắn chính là mấy ngày không hảo hảo ngủ mệt, đi đường căn bản không là vấn đề. Không phải. Hắn vì cái gì muốn Trang nha? Cách hắn xa một chút, hắn người này cả người là độc, không chuẩn tưởng đem ngươi lừa trở về thử độc. An Tâm bị dọa tới rồi, trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhưng mà Giản Đào lại không lại xem nàng, mà là cân nhắc khởi một khác sự kiện tới. Mới vừa mua đồ vật thời điểm nghe được một sự kiện, đó là Đại Nam Thành thần tướng mang theo người trong lòng đã trở lại. Nghe nói đó là cái lớn lên rất là xinh đẹp, lại đáng yêu tiểu cô nương, đại khái 15-16 tuổi như vậy. Giản Đào trên mặt mỉm cười, trong lòng lại mạo hỏa. Thần tướng đại nhân lâu như vậy thời gian đều không đi tìm A Lê, có phải hay không bởi vì tìm được cái này người trong lòng? Cha Nam. Giản Đào không hướng nhà mình muội muội trên người suy nghĩ, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có phải hay không hoa hoa mặt nàng kỳ thật không gì cảm giác. Xem thói quen liền như vậy, không cảm thấy đặc biệt đẹp, cũng sẽ không cảm thấy xấu. Huống chi nhà mình muội muội đã 20 tuổi, không phải kia 15-16 tiểu cô nương. Vừa nghe nói là 15-16 tuổi xinh đẹp cô nương, căn bản liền không hướng nhà mình muội muội trên người tưởng, tưởng muội muội trong miệng kia người trong lòng. Béo Lê cũng không biết Giản Đào đã tới rồi Nam Thành sự tình, liền tính là biết, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Rốt cuộc Nam Thành ngoại chính là xích rũ lĩnh, nếu muốn nhặt được voi ma mút thú, tự nhiên là muốn tới trước Nam Thành nơi này tới. Kỳ thật không chỉ có là Giản Đào, liền Giản Phụ cùng Giản Dữ cũng đã tới rồi Nam Thành, cùng đến từ Nguyệt Thành bọn họ, tự nhiên sẽ bị phân phối đến cùng cái địa phương đi. Chỉ là người nhiều chút, không tốt lắm chạm mặt thôi. Béo Lê có đoán được bọn họ tới, không phải không nghĩ tới đi tìm, chỉ là xem Thịnh Hiến rất vội bộ dáng, liền không hảo cho hắn thêm phiền toái. Vẫn luôn đãi ở trong cung điện nhàm chán. Béo Lê liền ra tới đi một chút. Nàng còn không có đã tới Nam Thành đâu, thật vất vả tới một chuyến, không đến chỗ nhìn xem thực xin lỗi chính mình. Mới ra cung điện môn liền có binh lính đi theo, cũng không tính nhiều, cũng chỉ có hai người. Thần tướng đại nhân cho các ngươi đi theo. Béo Lê hỏi. Hai gã binh lính gật đầu, sau đó Béo Lê liền không nói, từ bọn họ đi theo. Vừa lúc nàng không quen biết lộ, hơn nữa nàng người này có cái tật xấu, một cái lộ nàng không đi lên 180 lần, liền rất dễ dàng quên. Đương nhiên, nàng sẽ không thừa nhận chính mình là mù đường, bởi vì ngẫu nhiên mà nàng vẫn là có thể nhớ rõ. Đại Nam Thành tổng cộng có 6 cái thành, này 6 cái thành một cái dựa gần một cái, hình thành một cái C chữ cái hình, cái thứ nhất thành chính là Nam Thành, cuối cùng một cái là Nguyệt Thành. Đại Nam Thành trước hết chỉ có Nam Thành một tòa thành, mặt sau mới phát triển ra tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 tiểu thành. Nam Thành làm Đại Nam Thành đệ nhất tòa thành, là lớn nhất nhất kiên cố thành, nhưng cũng là nhất nguy hiểm thành, bởi vì nó dựa gần Xích Rú Lĩnh, là vì phòng ngừa Xích Rú Lĩnh cự thú xâm lấn mới kiến tạo. Nếu Nam Thành thất thủ, còn lại mấy thành cũng sẽ tao ương. Bởi vậy mỗi năm được đến kiến trúc tài liệu, cơ hồ đều dùng cho xây dựng thêm cùng với chữa trị Nam Thành, còn lại 4 thành chỉ có thể nhặt điểm còn thừa, hoặc là vật liệu thừa đại sứ, mà Nguyệt Thành bởi vì là cuối cùng một cái thành, được đến tự nhiên cũng là ít nhất. Trước kia béo Lê Tổng cảm thấy Nguyệt Thành rất hào, nhưng mà cùng Nam Thành một so, biến thành hiểu rõ một cái tiểu vùng núi. Bất quá nói trở về, Nguyệt Thành xác thật an toàn. Mỗi năm thú triều thời điểm, nhiều lắm liền bay tới mấy chỉ cự cầm, lương sơn thượng điểu thú bị kinh động, nhưng chỉ cần người thành thành thật thật tránh ở trong nhà, lại hoặc là tầng hầm ngầm, liền sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nhưng Nam Thành bất đồng, vô số cự cầm thú tụ tập, tẩu thú không ngừng đánh sâu vào cửa thành, thậm chí sẽ từ Lạc Hà chạy lại đây. Liên quan lương thê thủy thú, cũng sẽ sôi nổi lên bờ tới. Chứ bỏ là không có vũ lực người, mỗi người đều phải cầm lấy vũ khí tới đối kháng, một không cẩn thận liền dễ dàng bỏ mạng. Hưởng thụ Nam Thành giàu có, cũng muốn thích hợp trả giá một ít đại giới, đào binh là đáng xấu hổ. Mỗi một cái đương đào binh người, đều sẽ bị trục xuất lâu đài. Không sai không sai, Nam Thành tất cả mọi người là ở tại lâu đài, không giống Nguyệt Thành như vậy, nho nhỏ lâu đài ngoại còn có rất nhiều thôn trang. Béo Lê thích nhất voi ma mút thú, ở thành phủ bên trong dạo dạo, liền vòng tới rồi thú lều bên kia, muốn đi xem nơi này voi ma mút thú. Vừa mới đến thú viên, Béo Lê liền sợ ngây người. Đứng ở chỗ này cảm giác, tựa như tới rồi người khổng lồ vương quốc, thứ gì đều là đại đại đại. Liền cái cự thú máng ăn đều là như vậy thật lớn, cấp cự thú thêm thức ăn chăn nuôi người muốn dẫm lên cây thang đi lên, sau đó phía dưới người cấp một phen một lại đem mà hướng lên trên đệ, hoa không ít thời gian mới có thể đem máng ăn chứa đầy. Béo Lê xem này đầu là mu mu thú, đỉnh đầu dài quá hai căn viên giác, trên vai cũng có hai chỉ tiêm giác. Chương 194 nhất định phải được đến nàng ba. Mu mu thú vai rất cao, chi trước cơ bắp thập phần phát đạt, thoạt nhìn thập phần hung mãnh bộ dáng, ánh mắt lại rất là ôn thuần. Sở dĩ kêu nó mu mu thú, là bởi vì nó tổng mu mu mà kêu. Béo Lê cảm thấy nó giống như, liền rất muốn ăn thịt bò, đối thượng mu mu thú kia ướt rầm rề ánh mắt, nàng xấu hổ mà đừng khai mắt. Khu khu, thú thú như vậy đáng yêu, nàng như thế nào có thể nghĩ đến ăn thịt đâu. Thần tướng phu nhân có phải hay không không có gặp qua này cự thú. Một người binh lính thấy nàng nhìn chằm chằm mu mu thú nhìn hồi lâu, do dự mà tiến lên cấp Béo Lê giải thích, nó kêu mu mu thú, sức lực đặc biệt đại. Không thể so voi ma mút thú kém rất nhiều. Chính là dã tính khó thuần, so voi ma mút thú còn khó thuần phục, bởi vậy mu mu thú cũng không nhiều. Béo Lê vẻ mặt tỉnh nộ, lại nhìn mu mu thú liếc mắt một cái, lần nữa không tha mà rời đi tầm mắt. Rất, rất muốn ăn thịt bò. Binh lính trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, thần tướng phu nhân ánh mắt giống như có điểm nguy hiểm, nhưng rõ ràng chính là mềm mại nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu một cái cô nương nha. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Béo Lê đi tới. Liền đến voi ma mút thú lều, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa, thật lớn. Thần tướng phu nhân chớ có dựa thân cận quá, tốt nhất liền không cần đi vào, bởi vì voi ma mút thú quá lớn, có khả năng sẽ nhìn không tới ngài, đi lại thời điểm đem ngài cấp dẫm phải, đã có thể không hảo. Binh lính vừa thấy, ám đạo không tốt, vội vàng nhắc nhở. Béo lên lại không nốc, khẳng định sẽ không đi vào a. Hơn nữa dựa thân cận quá căn bản thấy không rõ lắm hảo sao. Cách 50 mét xa xem vừa lúc. Ngưỡng cổ cũng không tính quá mệt mỏi. Có nàng kiếp trước niệm thư khi cao trung 5 tầng ký túc xá như vậy cao, như vậy lớn. Đôi mắt thật lớn hảo viên, có trong nhà nàng đầu cửa sổ đại, nếu không phải chúng nó cái đầu quá lớn, khẳng định thực đáng yêu giải. Voi ma mút thú thú lều đặc biệt đại, hơn nữa chúng nó so khác cự thú muốn tự do, tùy tiện đi vào cao lớn lều, bên ngoài là một mảnh đại mặt cỏ. Có lẽ là tới rồi di chuyển thời gian, voi ma mút thú nhóm lược có bất an, ở thú lều hoặc là mặt cỏ qua lại đi lại. Thường thường ngửa đầu kêu to một tiếng. Chúng nó thanh âm rất lớn, toàn bộ thú lều đều vì này run lên. Béo Lê nhìn đến thú lều bày một xe lại một xe băng, trong mắt xoay chuyển, giơ chân chạy qua đi. Thần tướng phu nhân, ngươi muốn làm gì? Hai gã binh lính sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà đừng nhìn Béo Lê chân đoạn, lại chạy trốn thực mau, trước mắt công phu liền chạy tới băng xe nơi đó, sau đó từ rào chắn chui đi vào. Thần tướng phu nhân, nguy hiểm. Bọn lính mồ hôi tích. Không có việc gì, ta lại không nốc, không chạy voi ma mút thú kia đi. Béo Lê vừa nói, một bên hướng băng trên xe bò. Xem đến bọn lính đầu đều lớn, cũng đi theo hướng lên trên bò, số tuổi tiểu chính là có điểm này không tốt, hùng thật sự. Thần tướng đại nhân thật là, như thế nào tìm như vậy tuổi thê tử. Béo Lê bò băng trên xe vừa thấy, cái này băng trong xe mặt băng đã hóa hơn phân nửa, phát không ra cái gì khí lạnh tới. Nhìn hai gã binh lính liếc mắt một cái, liền bắt tay bỏ vào nước đá. Hai gã binh lính đều là khỏe mắt co giật, cho rằng nàng cảm thấy thiên nhiệt, muốn chơi nước đá. Thần tướng phu nhân, nơi này lạnh, ngài nếu là muốn băng, quay đầu lại chúng ta cùng kho hàng người ta nói, cho ngài đưa một xe băng qua đi. Hiện tại là đại nhiệt thiên, hai gã binh lính xuyên không nhiều lắm, bò băng trên xe đông lạnh đến thẳng run. Lại không dám đi ngạnh bắt người, sợ nàng rớt nước đá bên trong. Béo Lê hướng bọn họ dương mặt cười, trên tay động tác cực nhanh, một lát sau liền đem một chỉnh xe nước đá lại lần nữa đông lạnh thượng. Cái này độ ấm có thể so tiêu thạch làm được muốn thấp nhiều. Hai gã binh lính đông lạnh đến cả người cứng đờ, trực tiếp liền từ băng trên xe rớt đi xuống. Béo Lê cúi đầu xem xét mắt, phát hiện bọn họ còn hảo hảo, cũng không có quăng ngã ra cái gì vấn đề tới, liền trực tiếp từ này một cái băng xe nhảy đến một cái khác băng xe đi. Như bảo chế đúng cách, tiếp tục duỗi tay đi vào. Hai gã binh lính. Thần tướng đại nhân vội xong rồi không có. Ngài gia phu nhân quá hùng, chúng ta quản không được. Tổng cộng có 20 cái băng xe, Béo Lê mỗi cái băng xe nghỉ ngơi ước chừng 5 phút, không sai biệt lắm đều là hai gã binh lính sắp run run đuổi theo khi, nàng liền nhảy hướng một cái khác băng xe. Cuối cùng một cái băng xe khi, hai gã binh lính đều đông lạnh tím. Thần tướng phu nhân, ngài đừng nhảy. Một người binh lính nói chuyện thời điểm miệng đều cương đến trường không khai, đầu lưỡi đăm đăm. Có loại thấy quỷ cảm giác, như thế nào như vậy lãnh. Ngày xưa này voi ma mút thú lều tuy rằng lãnh, lại không có như vậy lãnh thời điểm, hôm nay cho bọn hắn cảm giác, so trở lại mùa lạnh còn muốn lãnh. Có lẽ là cảm giác được lều biến hóa, 6 đầu voi ma mút thú chạy trở về. Hai gã binh lính bị đông cứng, căn bản dịch bất động chân, mắt thấy liền phải bị voi ma mút thú dâm đến. Béo Lê bỗng nhiên nhảy xuống tới, một tay một cái nắm, từ rào chắn chui đi ra ngoài. Đem hai người bên ngoài một ném, giơ chân lại chạy. Hai gã binh lính. Nói thật, không ai quản một chút sao. Béo Lê vốn dĩ không muốn chạy, nhưng nàng giống như nghe được có người ở kêu voi ma mút thú đàn tới, trong lòng một kích động, liền không rảnh lo này hai gã binh lính, vội vàng giơ chân ra bên ngoài chạy. Tốc độ tăng mau, vèo một chút liền không có ảnh. Không nghĩ còn không có lao ra thành phủ đại môn, liền gặp được cá nhân. Người này quả thực có bệnh, từ chỗ ngoặt hoành lao tới, nàng thiếu chút nữa một đầu đụng phải. Dừng lại chân vừa thấy, thế nhưng là Vương Lâm. Phi! Thật là đen đủi, Béo Lê nhấc chân liền chạy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Lâm bắt lấy Béo Lê tay. Nguyên tưởng rằng lấy hắn lực lượng, có thể đem người vững vàng bắt lấy, không nghĩ tới Béo Lê liền té ngã báo thu dường như, một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, còn đem hắn kéo đi ra ngoài vài mẹ xa. Vương Lâm vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng. Béo Lê không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt lấy, đem người kéo đi ra ngoài vài mẹ xa mới dừng lại tới, mày lập tức ninh lên, giống như thấy quỷ dường như, dùng sức mà ném tay mình. Ngươi làm gì, buông tay buông tay buông tay. Quăng vài hạ mới ném rớt, Béo Lê vội vàng đứng ở một bên, trốn đến rất xa. Tuy nói nàng người này có điểm tật xấu, không thích người khác ai thân cận quá, khá vậy không đến mức bị người một chạm vào liền phạm ghê tởm. Nhưng Vương Lâm một chạm vào nàng, nàng cả người lông tơ đều dựng lên. Cùng với mà đến chính là vừa lật giang đảo hải ghê tầm cảm, phảng phất Vương Lâm người này là thứ đồ dơ gì, so phân còn muốn dơ cái loại này. Béo Lê, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Lâm mở to hai mắt nhìn Béo Lê, còn bắt tay duỗi qua đi, còn đứng ở nơi đó làm cái gì, chạy nhanh đỡ ta lên a. Béo Lê chẳng những không qua đi, còn lui về phía sau hai bước. Đỡ, tưởng đều đừng nghĩ. Nếu không phải ngại hắn ghê tởm, nàng còn tưởng dẫm lên hai chân đâu. Vương Lâm chút nào bất giác. Nhìn Béo Lê ánh mắt lượng lượng, liền giống như nhìn đến cái gì của quý giống nhau. Béo Lê bị hắn nhìn chằm chằm lại lông tơ thẳng dựng, nổi da gà bùm bùm đi xuống rớt, nhịn không được dùng sức trà sát cánh tay. Lại là một câu cũng không muốn cùng Vương Lâm nói, quay đầu dơ chân chạy trốn bay nhanh, phảng phất mặt sau có quỷ giống nhau. Vương Lâm! Sao lại thế này? Chương 195 nhất định phải được đến nàng muốn. Ngươi đừng xảo! Vương Lâm ở trong đầu rủa thầm một tiếng, vội vàng bỏ dậy liền truy. Chỉ là hắn mới vừa bị kéo túm đến có chút tàn nhẫn, chạy lên khắp hiếng, thoạt nhìn không phải thực hảo. Mới vừa tiên hồn nói cho hắn, nhất định phải được đến Béo Lê. Chỉ cần có thể được đến Béo Lê, liền tính đã không có nguyên thạch quạng, cũng có thể biến thành thiên hạ đệ nhất. Hắn xác định vững chắc là muốn đem người truy hồi tới, hiện giờ hắn đã là một người chiến sĩ, căn bản liền không cần dựa vào Liễu Hương như vậy nữ nhân. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là hối hận, sớm biết rằng liền không lùi hôn. Nếu không có từ hôn, béo Lê liền sẽ không tính tình đại biến, thấy hắn liền chạy, hắn cũng liền không cần thiết truy đến vất vả như vậy. Trước kia béo Lê nhiều nghe lời à, gọi là cái gì liền làm cái đó, chưa bao giờ sẽ cái dạng này. Đều do Liễu Hương, nếu không phải Liễu Hương đột nhiên trở về, hắn lại như thế nào sẽ vứt bỏ cùng béo Lê hôn ước. Bất quá Vương Lâm vẫn là rất có tự tin, hắn không tin trước kia như vậy yêu hắn béo Lê, sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền thật sự không yêu hắn. Đại khái chỉ là quá sinh khí, chỉ cần hắn cấp mặt nhiều hống hống là được. Như vậy nghĩ, Vương Lâm lại nhanh hơn bước chân. Béo Lê còn không có chạy đến cửa thành, lại bị ngăn chặn, bất quá thấy rõ đổ người chính là ai, nàng lập tức ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền nhảy đi lên. Thịnh Hiến vốn chính là trở về tìm béo Lê, phi ở giữa không trung thời điểm liền nhìn đến nàng chạy trốn bay nhanh, hắn lập tức liền đi xuống cả người. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy cái ngoài ý muốn kinh hỉ, hôn đả này nữ nhân thế nhưng trước mặt mọi người ôm hắn. Nhưng mà thấy rõ chung quanh, hắn đen mặt. Thế nhưng một người đều không có. Hôn đả nữ nhân, chấm đã chết. Thịnh Hiến ôm nàng, tay còn điên điên, vẻ mặt ghét bỏ. Ta liền điểm này thể trọng, đổi thành là người khác, một cái ngón tay đều có thể nhắc tới tới. Ngươi nếu là cảm thấy ta trầm, không phải chứng minh ta béo, mà là chứng minh ngươi quá vô dụng, ngươi cái vô dụng nam nhân. Thịnh Hiến, o. Vốn định chê cười hôn đản này nữ nhân, không nghĩ tới đem tự mình trang đi vào, Thịnh Hiến khỏe miệng co giật, cảm thấy quái không mặt mũi. Bắt lấy béo Lê liền hướng chính mình bối thượng một ném, tức giận nói, chính mình nắm chặt, ta hiện tại liền mang ngươi đi xem voi ma mút thú. Béo Lê đôi mắt hơi sáng lên, voi ma mút thú thật sự tới. Thịnh Hiến rốt cuộc vẫn là sợ nàng sẽ rơi xuống. Một bàn tay bối trở về đem nàng bảo vệ, phía trước truyền tin trở về nói đến, dựa theo bên kia truyền quay lại tới khoảng cách, lại chờ thượng một thời gian hẳn là liền đến. Béo Lê không biết một thời gian là nhiều ít, bất quá suy đoán là một giờ tả hữu, đảo cũng không cảm thấy thời gian rất dài. Điểm này thời gian vừa vặn đủ tìm địa phương đặt chân. Chỉ có thể tìm cao điểm địa phương, lại hoặc là cao lớn điểm thụ, còn không thể dựa đến thân cận quá. Béo Lê gắt gao ôm Thịnh Hiến cổ, phi ở giữa không trung đi xuống xem. Liền nhìn đến một đội lại một đội người chính vội vàng ra khỏi thành. Ở cửa thành nơi đó, ngừng một cái lại một cái đại xe đẩy tay. Đại xe đẩy tay là ba cái luân, bánh xe siêu đại. Đó là dùng để kéo voi ma mút thú. Béo Lê hỏi. Không sai, voi ma mút thú giống nhau đều ở ly hồ nước mặn xa hơn địa phương tập kết, bắt đầu thời điểm chúng nó sẽ không có tụt lại phía sau. Năm rồi có tụt lại phía sau, đều là từ xích rú lĩnh bên này bắt đầu, cho nên mới từ xích rú lĩnh bên này xuất phát. Đó có phải hay không muốn vẫn luôn đi theo, có thể cùng được với sao? Tự nhiên là theo không kịp, hơn nữa liền tính đuổi kịp thượng, cũng nhiều lắm chỉ cùng một ngày một đêm, đến thời gian mặc kệ có hay không thu hoạch đều phải trở về. Bởi vì thú triều sẽ thực mau liền tới, nếu là về trễ, xui xẻo gặp thú triều sẽ mất mạng. Úc! Béo Lê trong đầu không có về bên này thú triều ký ức, năm rồi thú triều chỉ là Lương Sơn bên kia điểu thú chấn kinh chạy lung tung, nhưng Lương Sơn điểu thú kỳ thật không tính lợi hại. Bởi vậy lương thôn cũng không có nhiều ít tổn thất. Nghe nói xích rú lĩnh rất nguy hiểm, cũng không biết là cái gì trình độ. Thịnh Hiến mang theo béo Lê rơi xuống một cây trên đại thụ, sau đó liền không đi rồi, ở chỗ này chờ voi ma mút thú tới. Béo Lê tập trung nhìn vào, là đại kim thụ, một cây là cây đều kim sắc. Ở ánh mắt hạ, lóe sáng, ánh vàng rực rỡ. Nàng duỗi tay hái được một mảnh lá cây, dư quang thoáng nhìn Thịnh Hiến đang ở nhìn nàng, liền đem lá cây hướng hắn trên đỉnh đầu một phóng. Nhàm chán. Thịnh Hiến rôi tay liền rút ra. Béo Lê cũng không để ý, lấy ở trên tay thưởng thức. Chơi một lát, lại nhàm chán, khắp nơi nhìn xung quanh lên. Mau xem, đó là ta ca tự đến trong miệng đầu lưu một vòng. Béo Lê lại lộc cộc một chút nuốt trở vào, vươn đi ngón tay cũng rụt trở về. Nhưng mà Thịnh Hiến nghe được, cũng thấy được nàng vươn đi ngón tay, theo nàng sở chỉ nhìn qua đi, liền thấy được cùng một đám người ngồi xổm đại thạch đầu thượng rằng rưu, tức khắc này mặt chính là tối sầm. Nhìn cái gì mà nhìn? Có ta còn chưa đủ. Béo Lê khỏe môi hơi câu, vẻ mặt cổ quái cười, đó là tự nhiên, ngươi muốn, hắn ta cũng muốn, đều không thể buông tha. Thịnh Hiến mặt hắt như đáy nổi, tin hay không ta làm thịt hắn. Béo Lê mí mắt nhảy dựng, hoàn toàn không nghĩ tới cái này khả năng, trước mắt gia hỏa này tính tình nhưng không tốt. Thật đem hắn chọc giận, sẽ không thể người đi. Ngươi muốn dám động hắn, ta liền chết cho ngươi xem. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không đùa hắn chơi, vô cùng nghiêm túc mà nói. Kỳ thật hắn là ta ca, thân ca tới. Thịnh Hiến vẻ mặt cười lạnh, vì giữ được hắn mạng nhỏ, ngươi liền loại này dối đều giải, đương bổn thần tướng là ngốc tử. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, vội vàng dựng thẳng lên ba ngón tay đầu, không có, đây là thật sự, không lừa ngươi. Thịnh Hiến hai mắt trừng, lông mày đều dựng lên, ta phải tin ngươi, ta chính là cái ngốc tử. Béo Lê, không cần tin ta, ngươi cũng là ngốc tử. Béo Lê nhìn Thịnh Hiến ánh mắt, quả thực một lời khó nói hết, không biết nên như thế nào biểu đạt. Nay vũ lực giá trị rất cao, chính là đầu óc không tốt lắm xử bộ dáng. Nàng đột nhiên liền có điểm phát sầu, hai người về sau nếu là sinh hài tử, đặc biệt giống này ngốc tử làm sao bây giờ. Yên lặng quay đầu chiều sơn trong rừng xem đi vào, không biết này núi rừng bên trong hay không có hạch đào, nếu là có hạch đào nói, quay đầu lại nhiều nhặt điểm trở về cấp này ngốc tử bổ bổ. Không khéo ngốc đại dữ đúng là nàng xem phương hướng, Thịnh Hiến cho rằng nàng lại đang xem nam nhân, kia hắc đến cùng đấy nổi dường như mặt liền không hảo quá. Càng nghĩ càng giận, xoay người liền bay đi. Chờ Béo Lê phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã phi không có ảnh. Béo Lê, o, ách, người đâu? Đi cũng không chào hỏi một cái, quả nhiên đầu óc không hảo xử, đến ăn nhiều hạch đảo mới được. Chiều bốn phía nhìn nhìn, không gặp người. Dầm dập. Đống nhiên Béo Lê nghe được nơi xa truyền đến nặng nề tiếng vang, trong lòng lập tức nhảy dựng, nơi nào còn lo lắng đi tìm người. Nàng vội vàng đứng lên, duỗi trưởng cổ hướng nơi xa xem. Quả nhiên không quá nhiều sẽ, liền thấy được một đầu đầu giống như sơn giống nhau voi ma mút thú từ nơi xa đi tới, chúng nó tốc độ không tính thực mau, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Đi tuốt đàng trước mặt chính là chúng nó thủ lĩnh, này thủ lĩnh vô cùng cao lớn, ít nhất có 7 tầng lầu như vậy cao, khí thế bức người, còn ly chi khá xa là có thể cảm giác được nó uy hiếp. Chương 196 bị theo dõi cảm giác một. Béo Lê trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, không phải nói voi ma mút thú đều là nhất nhị cấp cự thú sao? Nàng như thế nào cảm giác này đầu thủ lĩnh thật là lợi hại bộ dáng. Từ hơi thở xem ra, hẳn là có cửu cấp, thậm chí có thể là thập cấp. Đang lúc Béo Lê nghi hoặc thời điểm, voi ma mút thú đàn từ nàng trước người không xa trải qua, nàng cũng ngay sau đó thấy được mặt sau voi ma mút thú. Liền rất tham thư không đồng đều, lớn nhỏ không đồng nhất, cấp bậc cũng kém cực đại. Cái tiểu nhân không nhất định là tiểu voi ma mút thú, có lẽ là phát dục bất lương. Này đó vóc dáng nhỏ chỉ có nhất nhị cấp, thân cao chỉ có 3 tầng lầu cao. Kỳ thật cái đầu cũng không tính đặc biệt tiểu, nhưng cùng đằng trước kia đầu so sánh, liền kém xa đi. Thập phần rõ ràng, những cái đó đầu đại, thậm chí là ấu thú đều không có biểu hiện ra mỏi mệt tới, nhưng này những cấp bậc thấp thú, đã rõ ràng lộ ra mỏi mệt tới. Có chút càng là treo ở đội ngũ mặt sau, liều mạng lên đường, cũng luôn là kém như vậy một mảng lớn, theo thời gian trôi qua, cái này khoảng cách sẽ càng kéo càng xa. Đương nhiên là có chút theo không kịp, cũng có khả năng là thể lực chống đỡ hết nổi lao thú. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào, số lượng cũng không nhiều. Tất cả mọi người là buôn đội sổ những cái đó đi, đi ở phía trước những cái đó, thoạt nhìn thập phần lợi hại voi ma mút thú, liền không cần nhậm tưởng. Béo Lê. Đang lúc Béo Lê xem đến nhập thần, xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử khi, phía sau lại truyền đến quen thuộc đến lệnh nàng chán ghét thanh âm. Béo Lê cúi đầu chiều dưới tảng cây biên nhìn lại, trên mặt là ngăn không được phiền chán, đồng thời trong lòng cũng rất là nghi hoặc, Vương Lâm như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này. Nàng nơi cái này địa phương tuy không tính bí ẩn, nhưng chu vi đều là người, theo lý thuyết nàng giấu ở đại kim trên cây không dễ dàng như vậy tìm được. Nhưng Vương Lâm không chỉ có tìm được rồi, còn chuẩn xác mà tìm ra nàng vị trí, này liền lệnh người cảm giác rất kỳ quái. Cùng lúc đó, nàng lại có một loại bị thứ đồ dơ gì theo dõi cảm giác, sởn tóc gáy. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Béo Lê nhíu mày hỏi hắn. Tự nhiên là tâm hữu linh tê nha. Vương Lâm ngửa đầu, vẻ mặt biểu tình mà nhìn nàng. Ngươi là ta yêu nhất người, vô luận ngươi đi đến nào, lại tàng đến có bao nhiêu khẩn, ta đều có thể ở trước tiên tìm được ngươi. Cảm động sao? Có phải hay không đặc biệt cảm động? Vương Lâm thập phần tự tin mà cảm thấy, lời này nói ra, Béo Lê nhất định sẽ thập phần cảm động, ngay sau đó đó là tha thứ hắn phía trước sự tình, nhào hướng trong lòng ngực hắn. Đáng tiếc hắn tưởng sai rồi, Béo Lê không chỉ có không có cảm động, còn cảm thấy hắn dầu mỡ thật sự, làm người nghe thẳng phạm ghê tởm. Ngươi có bệnh. Béo Lê thập phần chán ghét nhìn hắn, Vương Lâm ngươi có thể hay không bình thường một chút, cũng làm ơn ngươi không cần lại đi theo ta. Ta hiện tại cũng là cái có nam nhân người, ta sợ ta nam nhân hiểu lầm. Vương Lâm nét mặt biểu lộ tươi cười, vẻ mặt sùng địch, ta đã biết, ngươi nam nhân là ta là ngươi nam nhân. Chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ không hiểu lầm ngươi. Béo Lê, đây là nhà ai tinh thần bệnh viện đại môn không quan hảo thả ra. Béo Lê suy xét, không biết nàng hiện tại học phi còn tới hay không đến cập. Muốn tới đến cập nói nàng đến càng nha. Học giỏi từ bầu trời bay qua đi, sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn đến này thiểu năng trí tuệ ngoạn ý. Đại khái là ngưỡng cổ quá mệt mỏi, Vương Lâm bái vỏ cây hự hự hướng lên trên bò, phương hướng đúng là Béo Lê nơi này. Béo Lê đen mặt, chờ Vương Lâm mau đến bò đến bên người nàng khi, không chút do dự nhảy xuống, ngay sau đó giơ chân liền chạy. Vương Lâm ngươi tờ mờ có bệnh, đừng lại đi theo ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhưng đem nàng cấp ghê tởm đến, liền đánh hắn đều ngại dơ cảm giác. Gặp quỷ, trước kia cũng không sẽ như vậy. Vương Lâm sắc mặt không tốt, hắn thật vất vả bò lên trên thụ, kết quả người chạy. Cấp mặt không biết xấu hổ, thật đương hắn có hảo tính tình hống. Lạt mềm buộc chặt cũng còn có cái độ. Ngươi ở chỗ này tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, cũng đến đêm này tiểu cô nương hống tới tay, bằng không ngươi còn tưởng thiên hạ đệ nhất. Tiên hồn cảm thấy Vương Lâm mắt mù, không thấy ra tới kia tiểu cô nương trong mắt đầu không chỉ có không có nửa điểm ái mộ, còn thập phần chán ghét. Thật không hiểu này ngốc tử là như thế nào đem người thương đến, thế cho nên cô nương này tính tình đại biến. Không sai, Vương Lâm cùng tiên hồn nói qua sự tình trước kia. Tiên hồn lúc ấy hối hận chết, đấm ngực dừng chân, hối hận không có sớm một chút tìm được Vương Lâm. Đối với béo Lê tính tình đại biến, tiên hồn cũng không có hoài nghi cái gì, bởi vì béo Lê tinh thần thể cùng thân thể thập phần phù hợp, cũng không có bị thứ gì chiếm cứ. Bởi vậy tính cách đột biến, chỉ có thể là bị kích thích. Voi ma mút thú đàn còn ở đi ngang qua đâu, Vương Lâm không có béo Lê như vậy gan lớn, huống hồ hắn lại chỉ là cái chiến sĩ, nào dám cùng béo Lê chạy lung tung. Vừa rồi vẫn là căng ra đầu lại đây, hiện tại nhìn đến voi ma mút thú, trong lòng run run, cũng không dám lại hạ thụ, huống chi béo Lê là hướng voi ma mút thú phương hướng chạy. Dù sao hắn có tiên hồn ở, không xa khoảng cách hắn vẫn là có thể chuẩn xác tìm được người. Béo Lê mới không như vậy ngốc đâu, chạy ra đi không bao xa liền quải cái cong, chiều nhà nàng ca ca phương hướng chạy tới. Ca, mau kéo ta một phen. Béo Lê bỏ cục đá, hướng Giản Dữ kêu. Giản Dữ quay đầu nhìn lại, đen mặt, sao ngươi lại tới đây? Bất quá khí về khí, hắn vẫn là vội vàng chạy tới, đem người nắm đi lên. Thần tướng đại nhân mang ta tới. Béo Lê vừa nói, một bên vô vỗ trên người thổ. Vậy ngươi sao không cùng hắn ở một khối? Giản Dữ nhăn mày đầu. Ta nói ngươi là ta ca, thân ca hắn khả năng ghét bỏ ngươi, cho nên chạy. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, hướng hắn cười hắc hắc. Giản Dữ sắc mặt trầm xuống, vươn cánh tay một phen ôm nàng cổ, gắt gao khoanh lại, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Tiểu A Lê, thành thật cùng ca ca nói, ngươi có phải hay không nói ca ca nói bậy? Béo Lê bị lần này ôm đến, thiếu chút nữa thở không nổi, tức giận đến tưởng đá hắn một chân. Bất quá vẫn là nhìn xuống. Dù sao cũng là thân ca, ở bên ngoài vẫn là cho hắn điểm mặt mũi. Bằng không cũng sẽ không kêu hắn ca, mà là lớn tiếng kêu hắn ngốc đại dữ. Người buông ra điểm, tưởng lặc chết ta nha. Béo Lê tức giận mà trợn trắng mắt, vỗ vỗ hắn cánh tay. Giản Dữ lúc này mới lòng điểm, nhưng tay vẫn là không lấy ra, nói thực ra, ân. Béo Lê giơ lên ba ngón tay đầu, không có, ta không có nói ngươi nói bậy, là hắn bệnh tâm thần, không tin ngươi có thể nhìn xem ta này chân thành đôi mắt nhỏ. Giản Dữ thật đúng là nhìn, không giống nói dối, nhưng gian tà gian tà. Giản Dữ, Béo Lê, o, o. Giờ phút này Giản Dữ thiệt tình cảm thấy, nhà hắn muội muội không giống người tốt. Béo Lê bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được phun tào, ta vốn là ở bên kia kia cây đại kim trên cây, kết quả ta đợi đến hảo hảo, thế nhưng gặp gỡ Vương Lâm, nhưng đem ta cấp ghê tởm hỏng rồi. Vương Lâm, Giản Dữ nhăn mày đầu, cái này kẻ điên như thế nào cũng ở Nam Thành. Trong mắt không tự giác hiện lên một mặt ghét bỏ. Một cái cả ngày tìm hắn đánh lộn người, không phải kẻ điên là gì. Đúng rồi, hắn hiện tại cũng là cái chiến sĩ, tựa hồ cũng không so ngươi kém. Béo Lê lại bổ sung nói. Chương 197 bị theo dõi cảm giác hay. Hay là hắn thật là cái thiên tài. Giản Dữ trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, đừng nhìn hắn hiện tại đã là cái cao dài chiến sĩ, nhưng hắn từ chiến tốt đến chiến sĩ hoa ước chừng 6 năm thời gian. Không sai, hắn là cái thiên tài. 12 tuổi liền thức tỉnh chiến hồn, 18 tuổi cũng đã là một người chiến sĩ. Ở người bình thường xem ra, này đã thực nhanh. Nhưng mà trên thực tế Giản Dữ 15 tuổi năm ấy cũng đã là chiến sĩ, sau lại xảy ra chuyện, chiến hồn đã chịu bị thương nặng, cảnh giới ngã xuống, dưỡng suốt một năm, mới khôi phục chiến sĩ tu vi. Bất quá liền tính như thế, Giản Dữ cũng là hoa 3 năm thời gian, mới từ chiến tốt lên tới chiến sĩ. Bực này hảo tư chất, cho dù là phóng tới thánh thành nơi đó, cũng là cái hiếm có thiên tài. Không nghĩ tới Vương Lâm tốc độ tu luyện càng mau, bất quá mới qua một cái mùa lạnh, thế nhưng liền thành một người cao dài chiến sĩ. Béo Lê nhíu mày nói, hắn có phải hay không cái thiên tài ta không biết, bất quá hắn người này vận khí thực hảo là được. Dù sao thư thượng chính là nói như vậy, luôn là rất dễ dàng mà phải đến một ít bảo bối, thế cho nên tu vi tiến triển đến đặc biệt mau. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy chính mình bị theo dõi. Tưởng tượng đến thư thượng nói, Béo Lê lại phạm ghê tởm. Chính mình thế nhưng không phải Vương Lâm không chiếm được Bạch Nguyệt Quang, chính là ngực thượng nốt chu sa, rõ ràng chính là tiêu xứng sao. May mắn kia không phải thật sự thư, chỉ là đoán trước. Trước không nói chuyện của hắn, voi ma mút thú đàn lập tức liền phải đi qua, ngươi là cùng ta một khối đi, vẫn là lưu lại chờ ngươi thần tướng đại nhân. Giản Dữu đang nói đâu, liền thấy bảy đội trưởng đã đi tới. Bảy đội trưởng tầm mắt dừng ở Béo Lê trên người, đôi mắt hơi sáng lên. Nha, tiểu cô nương còn rất đáng yêu. Bất quá lúc này chạy nơi này tới, có thể hay không quá nguy hiểm điểm. Giản Dữu không đợi đội trưởng nhà mình nói chuyện, lập tức liền cấp Béo Lê giới thiệu. A Lê, đây là ta đội trưởng, ta hiện tại là bảy đội người. Nói lên việc này, Giản Dữu trong mắt đắc ý chợt lóe mà qua. Béo Lê cũng sửng sốt một chút, nàng liền nói đâu, chính mình lại không phải mặt manh, sao liền mới qua một cái mùa lạnh, nàng liền hắn trong đội ngũ một người đều không quen biết, nguyên lai là thay đổi đội ngũ. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng này không thỉnh tự đến, nói không chừng nhân ra sẽ không cao hứng đâu. Béo Lê như vậy tưởng tượng, lập tức giơ lên vẻ mặt tươi cười, đội trưởng hảo. Bảy đội trưởng ngón tay khẽ nhúc nhích, hảo tưởng nhất này tiểu cô nương mặt, vì cái gì nhà nàng liền không có như vậy đáng yêu tiểu cô nương, đều là làm người đau đầu hùng tiểu tử, một cái so một cái thiếu thu thập. Tiểu cô nương như thế nào chạy nơi này tới? Nơi này rất nguy hiểm. Bảy đội trưởng thanh âm tận lực phóng nhu, tựa hồ sợ dọa đến cái này tiểu cô nương. Không có việc gì, ta rất lợi hại. Béo Lê giơ giơ lên nắm tay. Nàng là thật cảm thấy chính mình rất lợi hại, nhưng bảy đội trưởng không như vậy cảm thấy, cho rằng tiểu cô nương rất thiên chân. A Dữu, bằng không ngươi trước đem người đưa trở về. Bảy đội trưởng quay đầu nhìn mắt, bọn họ muốn theo sau, không thể lại chỉ hoan đi xuống. Không có việc gì, nàng lợi hại đâu. Hai anh em đáp lời, cơ hồ giống nhau. Bảy đội trưởng khí tới rồi, tức khắc liền tưởng chịu hắn, quả nhiên tiểu tử thúi đều hùng, một đám đều thiếu thu thập. Như vậy kiều mềm một cái tiểu cô nương, như thế nào liền bỏ được làm nàng mạo hiểm. Giản Dữu nào biết đâu rằng nàng suy nghĩ cái gì, hắn là không yên tâm Béo Lê một người, sợ mới muốn Béo Lê cùng hắn cùng nhau đi. Nếu biết, nhất định sẽ tê oan. Nhà hắn muội muội nơi nào kiều mềm, lợi hại lên thời điểm chính là cái nữ chương phi, tu vi đều đã tới rồi thần tướng cảnh. Không chú ý tới đội trưởng biểu tình, Giản Dữu giữ chặt Béo Lê tay liền chạy, nhưng đem bảy đội trưởng cấp tức điên, vội vàng kêu người một khối đuổi theo. Béo Lê một bên chạy một bên chiều bốn phía xem, á phụ đâu, không cùng ngươi cùng nhau sao. Nói lên cái này, Giản Dữu lại vẻ mặt kiêu ngạo, á phụ hiện tại là cái đội trưởng, phụ trách 9 đội đâu. Béo Lê trần chờ hạ, nhỏ giọng hỏi, kia 9 đội nguyên lai đội trưởng đâu. Giản Dữu vô vô nàng đầu, không cần đa tâm, nguyên lai lão đội trưởng thăng quan. Béo Lê nghe vậy, vẻ mặt tình ngộ, không cần nhiều lời cũng có thể minh bạch. Bất quá Giản Dữu vẫn là nhỏ giọng nói một chút, 9 đội nguyên lai đội trưởng là vị lao chiến tướng, đều đã sắp về hưu, đột nhiên tập kích liền thăng vị phi tướng. Hiện giờ này phi tướng đại nhân cũng coi như là Nam Thành bảo hộ chi nhất, có thể tiếp thu Nam Thành cung phụng, hưởng thụ hết thể tài nguyên, không cần lại liều mạng mệnh sống mà đi săn thú. Đương nhiên nếu Nam Thành gặp nạn, bảo hộ nhóm cần thiết động thân mà ra. Tất cả mọi người có thể lui bước, duy độc bọn họ không thể. Béo Lê hiểu rõ gật đầu, thế giới này chính là như vậy, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Bất quá nói trở về, mặc kệ cái nào thế giới, tựa hồ đều là như thế. Hai anh em tay nắm tay, một bên chạy một bên nói chuyện, không hề có chú ý tới trên bầu trời bay cá nhân. Thịnh Hiến phải bị tức chết rồi, hảo tưởng một cái hỏa cầu ném xuống đi, đem bọn họ hai cái đều thiêu chết. Hôn đản nữ nhân, quả nhiên đủ hôn đản. Đem hắn khí chạy không chỉ có không nghĩ tìm hắn, còn trực tiếp đi tìm Lăng Đầu Thanh. Này Lăng Đầu Thanh nơi nào hảo? Lớn lên không hắn đẹp, tu vi không hắn cao, địa vị không hắn cao, tiền cũng không có hắn nhiều. Thịnh Hiến là thấy thế nào Giản Dữu đều cảm thấy không vừa mắt, cảm thấy người này thật là nào nào đều lấy không ra tay, tưởng không rõ Béo Lê vì cái gì liền như vậy hiếm lạ người này. Làm cho như vậy nhiều người mặt, liền cùng tay nắm tay. Hắn đường đường Đại Nam Thành thần tướng đại nhân, không cần mặt mũi sao. Hôm qua mới cao điệu nói cho mọi người, hắn đã có người trong lòng, còn mang về cung điện. Hôm nay đã bị bạch bạch vào mặt, nữ nhân này là cái hoa tâm. Thịnh Hiến thật sự thực tức giận, tưởng như vậy quay đầu liền đi, nhưng càng muốn liền càng khí bất quá. Cắn răng một cái, chiều hai người vọt đi xuống. Một phen méo Béo Lê hai bên bả vai, liền phải đem người mang bay đi. Ai ai Béo Lê hoảng sợ, còn tưởng rằng lọt vào cự cầm tập kích tới, giây tiếp theo nàng cảm giác được quen thuộc hơi thở, lúc này mới tùng một hơi. Liền không thể lên tiếng kêu gọi, hù chết nàng. Giản Dữu so Béo Lê thấy đến sớm, ở Béo Lê bị mang phi trong nháy mắt, trực tiếp liền buông lỏng tay ra. Giây tiếp theo liền nhìn đến Thịnh Hiến chiều hắn ném tới một cái khiêu khích ánh mắt kia bên trong tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Giản Dữu, Sú A Lê khẳng định giảng hắn nói bậy. Bằng không liền tính người này là cái thần tướng. Không, thần hoàng, kia cũng không thể dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, lại thế nào hắn cũng là đại cứu tử. Giản Dữu khó chịu, liền chiều Béo Lê chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. béo Lê không thấy được Thịnh Hiến ánh mắt, bị Giản Dữ chừng, còn có như vậy điểm nốc. Chừng nàng làm gì? Hay là cũng muốn phi? Béo Lê lập tức hướng hắn le lưới, tưởng mở, không mang theo ngươi. Xem ở Giản Dữ trong mắt, chính là thừa nhận, tức khắc liền đen mặt. Xú A Lê, hư thấu. Xem ở Thịnh Hiến trong mắt liền thành giận mà không dám nói gì, tức khắc liền càng thêm trướng mắt cái này lăng đầu thanh, đồng thời cũng càng thêm sinh khí. Nếu đối phương là cái cùng hắn lực lượng ngang nhau người cũng thế, cố tình là cái không có gì tiền đồ lăng đầu thanh. Chương 198 bị theo dõi cảm giác ba. Ai, ngươi có thể hay không đổi cái tư thế, túm tay của ta, hoặc là ôm ta eo cũng đúng a, ngươi như vậy xách theo ta hai căn móc treo, ta thực không cảm giác an toàn. Béo Lê cảm thấy ở không trung tầm mắt là rất không tồi, nhưng nàng đối chính mình móc treo không có quá lớn tin tưởng. Ngã chết ngươi tính, ta bất quá chính là rời đi một lát, kết quả ngươi lại tới tìm này lăng đầu thanh. Thịnh Hiến ngoài miệng nói như vậy, lại đem người ném tới rồi bối thượng đi. Béo Lê chạy nhanh lâu trụ cổ hắn, như vậy cảm giác an toàn nhất bất quá. Ta vốn dĩ cũng không muốn tìm hắn nha, chỉ là ngươi chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người tìm tới thụ tới, ta nhìn đến người nọ liền cảm thấy phiền, cảm thấy ghê tởm, liền chạy tới tìm hắn. Béo Lê nói, ai tìm tới thụ tới? Thịnh Hiến nhíu mày. Vương Lâm nha, ta cảm thấy hắn người này rất kỳ quái, mới tới gần ta liền nổi ra gà rất đầy đất. Hơn nữa ta ở trên cây tàng đến hảo hảo, cũng không biết hắn là sao đi tìm tới. Béo Lê trong miệng đầu nói thầm, càng muốn liền càng cảm thấy Vương Lâm người này cổ quái, hơn nữa đầu óc cũng có bệnh. Bằng không như thế nào nghe không rõ tiếng người đâu. Ngươi mới bao lớn, liền biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Thịnh Hiến tức giận mà nói. Hóa ra hắn mới rời đi một lát, trước sau liền tới rồi hai cái nam nhân, còn một cái so một cái kém cỏi. Béo Lê một cái tắt chụp hắn đầu thượng, ta mới bao lớn, ngươi liền bỏ ta giường. Thịnh Hiến. Lời này vô pháp hồi. Béo Lê chiều phía dưới nhìn lại, ngốc đại dưu ở dưới giơ chân chạy đâu, còn chạy trốn rất nhanh. Nói thật, phía dưới cái kia là ta ca, thân. Béo Lê lại cường điệu một chút, cảm thấy A Nương nói được rất đối, có chút lời nói phải nói rõ ràng, để tránh phát sinh cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm vẫn là việc nhỏ, liền sợ nháo ra sự tới. Phải biết rằng Thịnh Hiến cũng không phải là cái gì hảo tính tình, thật hiểu lầm cái gì, làm ra điểm cái gì tới, nàng là cản cũng ngăn không được. Kết quả nàng đều nói được như thế nghiêm túc, Thịnh Hiến vẫn là vẻ mặt không tin, thiếu tới, lao tử choáng váng mới tin ngươi này há mồm, làm gì gì sẽ không, nói dối ngươi đệ nhất. Còn không phải là sợ ta đem hắn cấp lộng chết sao? Thật đương lão tử không thể tưởng được. Ngươi cái nói dối tinh. Béo Lê, o. Nói bậy, ngốc nuôi mấy. Bang. Béo Lê không cao hứng, một cái tắt chụp hắn sọ não thượng, dù sao ta đều đã nói, ngươi tin hay không tùy thích. Nàng dừng một chút. Lại bổ sung một câu, quay đầu lại ta ca hắn nếu là ra điểm gì sự, mặc kệ có phải hay không ngươi làm, ta đều cùng ngươi liều mạng. Không, ta trực tiếp nằm voi ma mút thú nhất định phải đi qua chi lộ, làm chúng nó đem ta dâm chết. Thật đương nàng mắt mù, tâm hạt, không phát hiện hắn sát khí. Nếu không phải phát hiện hắn sát khí một cái kính ra bên ngoài bạo, nàng mới lười đến một lần lại một lần mà giải thích. Thịnh Hiến lại bị nàng khí tới rồi, hảo tưởng hiện tại liền đem nàng nắm xuống dưới, trực tiếp ném vào voi ma mút đàn đi. Nhưng lại cứ hắn chính là tiện, luyến tiếp. Bảy đội trưởng dùng sức chạy vội, thường thường ngẩng đầu xem một cái, thật sự nhịn không được tiến đến Giản Dữ bên cạnh hỏi, đó là thần tướng đại nhân. Giản Dữ có chung vinh dự, gật đầu, không sai. Bảy đội trưởng lại không tự giác nhăn mày đầu, hai ngày này Nam Thành truyền đến ồn ào huyên náo, nói thần tướng đại nhân mang về tới cái người trong lòng, là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, sẽ không chính là ngươi muội đi. Giản Dữ đầu tiên là dừng một chút, hắn kỳ thật cũng có như vậy điểm hoài nghi. Rốt cuộc phía trước Béo Lê có nói qua Thịnh Hiến có khác người trong lòng. Bất quá Thịnh Hiến nếu có thể làm cho nhiều người như vậy mặt, cùng A Lê như vậy thân thiết, nói không chừng cái này người trong lòng chính là A Lê. Đại khái, đúng không? Giản Dữ ngữ khí cũng không quá khẳng định, không dám đem nói đầy. Bảy đội trưởng vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ngươi thế nhưng không biết. Tiểu cô nương không phải ngươi thân muội, ngươi liền chính mình thân muội sự tình cũng không biết, ngươi như thế nào đương người ca ca. Này Tam liền hỏi. Đem Giản Dữ hỏi đến á khẩu không trả lời được. Này muốn hắn như thế nào trả lời? Là ta sai, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo hiểu biết. Giản Dữ dứt khoát thực quang côn mà liền thừa nhận sai lầm, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Bảy đội trưởng. Tiểu tử này không chỉ có là cái thứ đầu, còn sẽ chơi hoạt. Bảy đội trưởng một lời khó nói hết mà nhìn nhìn hắn, lại ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn nhìn, nàng này thật là thao láo mẫu thân tâm nha. Thần tướng đại nhân cũng thật là, như vậy tiểu cái cô nương, mềm mại. Như thế nào hạ đến khởi tay Nga? Bảy đội trưởng họ Đại, tên là Đại Tây Anh, năm nay vừa vặn 100 tuổi, đã sớm đã là cái đương mẫu thân người. Hiện giờ còn dư lại ba cái hài tử, đều là nhi tử. Nàng đặc biệt thích nữ hài, liền nhớ thương sinh một cái nữ nhi, đáng tiếc nàng bụng đã có mười mấy năm không động tĩnh. Nhìn đến Béo Lê ánh mắt đầu tiên, liền rất thích. Tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại, vừa thấy liền biết thực nghe lời, thực bị người yêu thương. Đáng tiếc có cái không đáng tin cậy sốt ruột ca ca, dạy hư muội muội. Bảy đội trưởng lại trừng mắt nhìn giản dữ liếc mắt một cái, đầu chọc tiểu tử sốt ruột quỷ, một đám đều chủ ý lớn, một chút lời nói đều nghe không vào, bằng không. Không biết nghĩ đến cái gì, bảy đội trưởng sắc mặt trầm xuống dưới. Ở bảy đội trưởng bên cạnh giản dữ rõ ràng cảm giác không đúng, bước chân lặng lẽ thả chậm một chút, không dám cùng bảy đội trưởng sóng vai chạy. Đồn đãi bảy đội trưởng cả đời này sinh có 13 đứa con trai, nhưng chỉ còn lại có 3 cái, kia 10 cái đều đã chết. Hình như là 11-12 năm trước xuất hiện ngoài ý muốn, có 7 cái đều chết ở một khối, bảy đội trưởng lúc ấy thiếu chút nữa liền điên rồi. Mặt khác 3 cái, còn lại là mấy năm nay xuất hiện ngoài ý muốn, từ đây bảy đội trưởng liền có điểm tố chất thần kinh. Không nói là thành phủ đại tiểu thư, chính là Nguyệt Thành thành chủ tới, cũng không cho nửa điểm mặt mũi. Giản dữ đối bảy đội trưởng tao ngộ rất là đồng tình. Nhưng cũng không tưởng đối mặt nàng tố chất thần kinh, cho nên vẫn là thành thật trốn xa một chút hảo. Ở Béo Lê bọn họ không có chú ý tới địa phương, Vương Lâm vẻ mặt tâm trầm, gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung thập phần thân mật hai người. Sớm tại thành phủ phát hiện Béo Lê thời điểm, Vương Lâm liền phát giác không ra thích hợp, rốt cuộc bên ngoài mới vừa sinh động đem mang về tới cái tiểu cô nương. Hắn liền ở thành phủ nhìn đến cơ hồ rất ít ra cửa Béo Lê, nhưng lúc ấy là thật không có tưởng quá nhiều. Cho tới bây giờ hắn có thể bỗng nhiên cảnh giác. Có lẽ Béo Lê không có lửa hắn, là thật sự lại có thích người. Cố tình người này vẫn là đại nam thành thần tướng, một cái hắn thề muốn siêu việt, thậm chí muốn đem chi đạp lên dưới lòng bàn chân người, hắn thậm chí đã đem Thịnh Hiến trở thành giả tưởng địch. Ngươi hiện tại sinh khí lại có ích lợi gì? Quan trọng nhất chính là nếu muốn biện pháp, đem cái này tiểu cô nương lộng tới tay, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng so bất quá hắn. Tiên hồn nhàn nhạt trong thanh âm, mang theo một chút bất đắc dĩ, tựa hồ lại có chút hận sắt không thành thép. Vương Lâm nhất không thích nghe đến chính là nói hắn không phải ai ai ai đối thủ, lại so bất quá ai ai ai. Ở hắn xem ra, hắn là phải làm thiên hạ đệ nhất. Lại lợi hại người, cũng chỉ có thể là hắn đá cây chân. Vương Lâm đối Béo Lê Di tình biệt luyến rất là bực bội, rất tưởng xông lên đi chất vấn, nhưng lại không thể không bình tĩnh lại, hiện giờ hắn xác thật đánh không lại bầu trời cái kia thần tướng. Chương 199 bị theo dõi cảm giác 4. Bất quá Béo Lê luôn có lạc đơn thời điểm, chờ nàng rơi xuống đơn, hắn nhất định sẽ đem nàng bắt lấy. Cũng dám có hắn đi tìm nam nhân, này bút chướng hắn nhất định phải tính. Béo Lê bỗng nhiên cảm giác không phải thực hảo, tựa hồ bị cái gì theo dõi giống nhau, theo bản năng mọi nơi nhìn xung quanh hạ. Nhưng mà cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, voi ma mút thú đi qua địa phương, sở hữu vật còn sống đều sẽ tránh lui 3 phần, không lùi tránh 8-9 phần 10 bị dẫm thành thịt nát. Ngay cả bầu trời phi, cũng tận lực tránh đi này một khối. Kỳ quái, ta mới vừa có loại bị theo dõi cảm giác, ngươi có cảm giác sao? Béo Lê hỏi. Thịnh Hiến cẩn thận cảm giác một chút, lắc đầu, không có. Béo Lê nga một tiếng, tưởng ảo giác, liền không có lại để ở trong lòng, lực chú ý lại đặt ở voi ma mút thú đàn thượng. Thường thường mà sẽ có tiểu voi ma mút thú tụt lại phía sau, bất quá chúng nó mẫu thân đều chú ý, một khi nhìn đến chúng nó tụt lại phía sau, sẽ lập tức lớn tiếng kêu gọi, làm chúng nó mau chút đuổi kịp, thậm chí sẽ dùng thật dài cái mũi đẩy chúng nó. Theo như cái này thì, muốn nhặt được tiểu nhân, vẫn là rất khó. Cũng liền mặt sau dưa vẻo táo nước có thể nhặt một chút. Chỉ là xem qua đằng trước kia đầu cao lớn uy mãnh, lại xem mặt sau này đó, liền như thế nào đều cảm thấy không quá đủ xem. Và anh, một đầu đang ở chạy vội voi ma mút thú té ngã, kia trọng tải trọng, người ở không trung đều có thể cảm giác được đại địa vì này run rẩy. Đại khái là quăng ngã tàn nhẫn, này đầu voi ma mút thú một hồi lâu đều không có bỏ dậy. Phía trước đi tới voi ma mút thú thấy nó quăng ngã, thế nhưng trở về mấy đầu hỗ trợ. Dùng cái mũi đem nó từ trên mặt đất nâng dậy tới. Này đầu voi ma mút thú mới đứng lên, chỉ là nó khả năng rơi có chút trọng, tuy rằng đã đứng lên, nhưng nó đi đường tốc độ rõ ràng biến chậm rất nhiều. Bắt đầu thời điểm còn có voi ma mút thú quay đầu lại hướng nó giống, thúc giục nó đi nhanh một ít, thời gian dài kia mấy đầu voi ma mút thú cũng không có kiên nhẫn. Dần dần mà voi ma mút thú nhóm đều đi xa, nó càng ngày càng tới càng sốt ruột, khập khiễng mà liều mạng đuổi theo, kết quả vẫn là khoảng cách càng ngày càng xa. Không bao lâu lại một không cẩn thận ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này đây đã không có khác voi ma mút thú hỗ trợ, nó lại mệt lại đau, một chốc một lát cũng bò không đứng dậy. Này đầu voi ma mút thú có thể hay không chính là chúng ta? Béo Lê để sát vào Thịnh Hiến bên thay hỏi. Không nhất định, voi ma mút thú loại này cự thú tuy rằng tính tình tương đối ôn thuần, nhưng cũng có chút rất quật cường, thà chết cũng sẽ không bị chúng ta cứu trở về đi. Có chút liền tính bị cứu trở về đi, cũng không nhất định sẽ nguyện ý lưu lại. Úc úc. Béo Lê cảm thấy chính mình có điểm đương nhiên, rốt cuộc nhân loại liền tính đối voi ma mút thú lại hảo, cũng là vì có thể lê dùng chúng nó. Cùng chúng nó sinh hoạt ở tộc đàn, là hoàn toàn bất đồng, lại xa lạ, chúng nó không muốn là thực bình thường sự tình. Kia đem chúng nó nhặt về đi, có thể có bao nhiêu sẽ nguyện ý lưu lại. Béo Lê lại hỏi. 10 đầu có thể một đầu lưu lại, cũng đã thực không tồi, bất quá đã liên tục đã nhiều năm, liền một đầu nguyện ý lưu lại đều không có. Nói lên cái này, Thịnh Hiến không tự giác nhíu mày. Tuy nói hắn từ trước đến nay không thế nào quản sự, nhưng hắn dù sao cũng là Đại Nam Thành bảo hộ, ở Đại Nam Thành sự tình vẫn là sẽ để ý. Đại Nam Thành hảo, hắn mới có thể nhàn rỗi. Thấy kia đầu voi ma mút thú thật sự bò không đứng dậy, Thịnh Hiến lấy ra tới một cái còi, dùng sức thổi một chút. Bén nhọn thanh âm thập phần chói tai, Béo Lê tay không biện pháp che lỗ tai, không tự giác rụt rụt cổ. Thịnh Hiến có nhận thấy được, dừng một chút, nhưng vẫn là tiếp tục lại thổi một chút. Việc này không thể có nửa điểm trì hoãn, rốt cuộc vận chuyển một đầu voi ma mút thú cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, cần thiết nắm chặt thời gian. Thịnh Hiến thổi xong sau, hơi xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, này cái còi thanh có điểm xảo. Béo Lê có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sẽ xin lỗi. Bất quá này cũng không nhiều lắm sự, rất bình thường. Ta không có việc gì, hảo đâu. Này cái còi thanh lại đại, còn có thể đại đến quá voi ma mút thú tiếng la. Nói nữa, thanh không lớn nói, người khác cũng nghe không thấy, ta Béo Lê cảm thấy chính mình giống như có điểm rong dài, ngược lại có loại giải thích không rõ ràng lắm cảm giác. Liền thanh thanh giọng nói, liền một chữ, ngươi bốn không bốn ngốc, mới bao lớn điểm sự, ta lại như vậy vô dụng người sao. Cứ việc thổi, ta gì sự cũng vô dụng, lỗ thai đều không ong. Thịnh Hiến, đây là một chữ sao. Đều không ngừng một câu. Béo Lê nói xong liền mọi nơi nhìn xung quanh, thực mau liền thấy được đẩy xe chạy như bay mà đến các binh lính, nhìn đến trong đó một người, nàng đôi mắt không tự chủ được mà sáng lên. Mau xem, đó là ta A Phụ. Béo Lê dùng sức lắc lắc bờ vai của hắn, chiều một chỗ chỉ qua đi. Lúc đó Thịnh Hiến vừa vặn xẹt qua một thân cây, nghe được Béo Lê nói chuyện, theo bản năng liền theo nàng sở chỉ nhìn lại. Kết quả còn không có thấy rõ ràng, ngay cả mang theo Béo Lê cùng nhau đâm trên cây. Ai ai ai. Một trận rối tinh rối mù, hai người từng người bắt lấy cành lá, treo ở trên cây, đảo cũng không quăng ngã ra cái gì tới. May mắn không phải đâm thân cây, mà là lá cây tử, bằng không còn không biết đến nhiều đau. Ai, ngươi này bay mấy năm, giống như không phải thực tốt bộ dáng. Béo Lê đi xuống nhìn nhìn, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, không biết đây là cái gì thụ, thế nhưng có mấy trăm mễ cao. Là nơi này tối cao một cây, liền vừa lúc làm cho bọn họ cấp đụng phải. Còn không phải bởi vì ngươi cùng ta nói chuyện, làm ta xem, ta mới không chú ý tới. Thịnh Hiến cũng vẻ mặt lòng còn sợ hãi, tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Béo Lê, o. Hào đi, là nàng sai. Béo Lê cúi đầu đi xuống xem, này độ cao làm nàng đầu có điểm say xe, ngã xuống không được quăng ngã thành thịt vụn. Nàng không dám xuống chút nữa mặt xem, vội vàng hướng phía trước mặt nhìn lại. Di, chạy trốn thật mau. Mới không bao lâu, chạy ở phía trước cũng đã tới rồi voi ma mút thú chỗ, một đám chính y đổ tiếp cận voi ma mút thú. Đến nỗi mặt sau xe, đại khái còn một chút thời gian mới có thể đến. Nhìn đến một đám người vây lại đây, voi ma mút thú khởi điểm có chút bị kinh đến, trường cái mũi không ngừng ném, còn bứt lên một thân cây cuốn không ngừng mà huy động, không cho nhân loại tới gần. Không ít người trốn tránh không nổi, bị đại thụ quét bay ra đi. Liền cùng bức cây đậu dường như, một tảng lớn bay lên tới, lại bùm bùm đi xuống rớt. Béo Lê xem đến đều không rảnh lo chính mình còn ở chỗ cao, không tự giác duỗi tay lau đem hãn. Không tận mắt nhìn thấy đến, còn tưởng rằng thực dễ dàng, không nghĩ tới sẽ như vậy khó. May nơi này người đủ rắn chắc, không dễ dàng như vậy liền ngã chết. Đổi thành kiếp trước nàng nơi tinh cầu, sinh mệnh là như thế yếu ớt, đừng nói là như vậy cái quăng ngã pháp, chính là đất bằng cũng có thể ngã chết người. Ngươi là muốn tiếp tục xem, vẫn là đi theo ta tiếp tục đuổi kịp voi ma mút thú đàn. Thịnh Hiến không có thời gian xem này đó, hắn còn phải tiếp tục đuổi kịp, càng sớm tụt lại phía sau voi ma mút thú liền càng không tiền đồ. Này đầu voi ma mút thú quá mức nhỏ yếu, hắn còn trướng mắt. Béo Lê do dự một chút, nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thịnh Hiến liền bắt lấy lá cây đột nhiên rung động, dây tiếp theo liền buông ra tay, chiều Béo Lê nhào tới. Béo Lê! Dễ mất, đừng mà! Chương 200! A! Dây tiếp theo Béo Lê liền có loại ở nhảy cực cảm giác, tuy rằng nàng không nhảy quá. Thật là đáng sợ, hồn đều thiếu chút nữa bị dọa ra tới. Thịnh Hiến lỗ tai bị ồn ào đến ong ong. Cảm giác nàng này tiếng thét chói tai so với hắn cái còi thanh còn đại, lại là đối với hắn đầu tê ở. Chân ở giữa không trung đánh cái hoạt, thiếu chút nữa mang theo nàng một đầu tài đi xuống. Ngươi kêu cái cầu tử, lão tử sẽ đẳng vân giá vũ, phi đến đặc biệt hảo, quăng không chết ngươi. Thịnh Hiến phục hồi tinh thần lại, vội vàng ổn trọng thân hình. Này muốn thật tài, hắn còn có mặt mũi không? Béo Lê gắt gao ôm cổ hắn, cùng cái bạch tuộc dường như, bài đến gắt gao, liền rất muốn mắng người. Nếu không phải hắn cùng cái châu chấu dường như, đột nhiên liền chiều nàng nhảy lại đây, nàng có thể dọa thành như vậy. Mấy trăm mễ cao đâu, lại không phải mấy mét. Ngươi phi như vậy cao làm gì? Phi lùn điểm. Lúc trước ở hắn bối thượng nằm bò, không cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi. Hiện tại ở hắn trước ngực treo đâu, phàm là tay nàng hoặc là chân tùng một chút, liền có khả năng sẽ ngã xuống, nàng sợ hãi a. Liền sợ quá thấp một hồi không cẩn thận lại đâm trên cây. Thịnh Hiến mắt trợn trắng, chuyện vừa rồi hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Béo Lê. Mặc Danh cảm thấy quải trên cây cũng khá tốt. Có thể trước rơi xuống đi sao? Ta đổi cái tư thế lại phi. Như vậy nàng chỉ có thể nhìn đến hắn, hoặc là không trùng, rất khó quay đầu hướng trên mặt đất xem. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, kỳ thật ngươi đem ta phóng trên mặt đất cũng đúng, ta chạy trốn mau, chính mình chạy cũng khá tốt. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, chiều mặt đất hàng đi xuống. Béo Lê rốt cuộc làm đến nơi đến trốn, nhưng hai chân còn có điểm run, thuần túy là bị dọa. Phi như vậy đi lui, còn một chút an toàn thi thố đều không có, có thể bay đến nơi này, nàng đều cảm thấy chính mình nhặt lớn mật. Giống. Phía trước đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa thú tiếng hô, Thịnh Hiến biến sắc, dây tiếp theo tại chỗ bay lên, chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát sinh chuyện gì? Béo Lê tay làm loa trạng, tận trời thượng hô to. Thịnh Hiến sắc mặt khó coi, nhưng nghe đến thanh âm vẫn là hàng hạ kéo, mang theo Béo Lê lại bay lên, làm Béo Lê chính mình xem. Béo Lê căn cứ thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến voi ma mút thú đàn ngừng lại, chúng nó vừa muốn trải qua một chỗ đại hẻm núi, mới đi đến một nửa thời điểm. Nhưng đại nên diện mới vừa đi lại đây một đám thập phần cao lớn cường tráng lam mắt hát sư. Hai người lập tức đối thượng, hiện giờ đang ở giằng co, toàn cảnh giác mà nhìn đối phương. Chúng nó sẽ không muốn đánh lên đến đây đi. Béo Lê nhíu mày. Một khi đánh lên tới, có hại khẳng định là mông voi ma mút thú đàn, đừng nhìn voi ma mút thú thân hình đại, so hát sư muốn lớn hơn vài lần. Nhưng hát sư là ăn thịt tính cự thú, vốn là hung tàn, mà voi ma mút thú là ôn thuần thực tố giả. 89/10 Hai bên đại khái đều sẽ không lui. Chủ yếu là này đại hẻm núi tuy rằng thoạt nhìn rất lớn, khá vậy chỉ có thể dung năm đầu voi ma mút thú sóng vai mà đi, thú đàn kéo thật sự trường rất dài, thoái nhượng không phải một việc đơn giản, huống chi chúng nó cũng sợ hắc sư sẽ sau lưng tập kích. Mà hắc sư là thập phần hung tàn cự thú, chúng nó là cao cấp cự thú, thú trong đàn thấp nhất cấp cũng có lục cấp, cao cấp thậm chí đã đạt cửu cấp. Chúng nó vô luận đi đến cái nào thảo nguyên thượng, đều là bá chủ, không đánh nhau một trận đều dễ dàng sẽ không lui bước. Bất quá chúng nó thoạt nhìn có mỏi mệt, hẳn là mới từ địa phương khác di chuyển lại đây. Kỳ thật Thịnh Hiến hy vọng hai bên có thể đánh lên tới, cứ như vậy hát sư mới có khả năng sẽ thay đổi phương hướng, đi đến một cái khác địa phương, mà không phải dừng lại ở Xích Rú Lĩnh. Nếu Xích Rú Lĩnh nhiều như vậy một đám hát sư, sở hữu chiến đội lại khó có thể ra ngoài săn thú. Rốt cuộc nhân loại huyết nục, đối hết thể ăn thịt tính cự thú mà nói, đều có cực đại lực hấp dẫn. Thịnh Hiến mang theo Béo Lê bay đến hẻm núi một bên mặt trên. Ở hai bên rằng co trung gian chỗ hạ xuống, vẫn luôn như vậy phi hắn cũng sẽ mệt, đối nguyên lực tiêu hao cũng là thật lớn. Bất quá hắn từ trước đến nay khôi phục đến mau, chỉ cần nghỉ ngơi một lát nhi là có thể mãn lam. Thịnh Hiến nhìn nhìn nơi này, bên cạnh có vài khối đại thạch đầu, vừa lúc có thể ẩn tàng thân hình. Đại khái là hẻm núi uy hiếp quá lớn, mặc kệ lớn nhỏ cự thú đều chạy xa, chu vi không có bất luận cái gì cự thú bóng dáng. Ngươi một người ở chỗ này có thể. Ta phải đi về thông chi bọn họ một tiếng. Thịnh Hiến nói, đi thôi, nhân lúc còn sớm đi. Béo Lê vội vàng huy móng vuốt đuổi đi người, hai đại to lớn cự thú rằng co đâu, mặt sau binh lính vẫn là không cần theo kịp hảo. Sớm một chút thông chi đi xuống, bọn lính sớm một chút triệt. Thịnh Hiến xác thật muốn đi, nếu nàng không đáp ứng, kia hắn liền mang theo nàng cùng nhau trở về. Chỉ là xem nàng gấp không chờ nổi mà đuổi đi người, liền rất khó chịu. Không cao hứng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới bay đi. Thịnh Hiến này vừa đi. Tại chỗ liền dư lại Béo Lê một cái, Béo Lê tả hữu nhìn, đem chính mình giấu ở hai khối cục đá trung gian phùng. Vừa lúc cái này phùng hướng về hẻm núi, nàng hướng trên mặt đất một bò, có thể rõ ràng nhìn đến hai bên giằng co. Lệ! Đột nhiên trên đỉnh đầu tối sầm một chút, cùng với mà đến chính là từng đợt nghe tới khàn khàn, lại có chút chói tai tiếng chim hót. Béo Lê ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là con nó, tức khắc mày ninh lên. Nay con nó xuất hiện, cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Đồn đại chúng nó có thể ngửi chết liền vong hơi thở, bởi vậy chúng nó đã đến cũng cùng với tử vong. xem ra hẻm núi hai bên không chỉ có sẽ đánh lên tới, còn sẽ xuất hiện tử vong, thậm chí có tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Rốt cuộc bay tới con nó cũng không thiếu, trừ bỏ nàng nơi sơn bên này, đối diện cũng ngừng một đám con nó. Đang lúc béo Lê thu hồi tầm mắt, muốn tiếp tục hướng hẻm núi nhìn lên, trong lúc lơ đãng cùng một con nó tầm mắt đối thượng. Béo Lê, o. Con nó, o. Nhìn nhau ước chừng 10 giây, con nó đã đi tới, đầu từ cái khe ruôi đi vào, ý đồ đi mổ người. Chỉ là cái khe có điểm thâm, nó cổ không quá đủ trường. Thật sự với không tới, nó một chân giẫm cái khe một bên, cánh đều nổ tung, dùng sức hướng trong đầu ruôi đầu. Béo Lê ngồi dậy, bàn chân ngửa đầu xem. Nhìn này chỉ đầu to, nàng yên lặng mà suy nghĩ, này phá điểu có phải hay không đem nàng đương đại phì trùng. Nga không, gia hỏa này không phải chim nhỏ, nó là con nó, ăn đều là đại hình cự thú. Đại khái là nghe thấy được nàng thân thể hương thơm, ngăn không được chảy xuống chảy nước dãi. Đáng tiếc thân thể hắn quá mức khổng lồ, thế không tiến vào. Béo Lê nhìn chằm chằm nó chùi lùi đầu, yên lặng mà đem dao phay đem ra, vốn định một đao băm nó đầu, nghĩ lại đổi thành là trụ. Này cái khe liền lớn như vậy điểm, thật băm nói, huyết hướng nơi này phun, cảm giác liền không tốt lắm. Bang! Đồ ăn mặt chụp ở điểu sọ não thượng, phát ra nặng nề tiếng vang. Một bên nghe được động tĩnh con nó rôi trưởng cổ hướng bên này xem, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, đi đến cái khe bên cạnh, hướng cái khe bên trong xem. Vừa thấy đến Béo Lê, tức khắc từng con kích động, rôi trưởng cổ hướng bên trong mổ. Béo Lê, o! Một đám ngốc điểu, thật cho rằng chính mình cổ đủ trường không thành. Không thấy được trước hết kia chỉ đã bị chủ vượng, đầu đều ở nơi đó đã kiểm chế sao. Chương 201. Béo Lê nhìn chằm chằm này một đám đầu to xem, kỳ thật vẫn là rất khủng bố, ngẩng đầu đó là từng trương điểu miệng, không ngừng hướng nàng dùng sức, còn phát ra khủng bố thanh âm. Đỉnh áp lực lớn như vậy, Béo Lê thật đúng là vô pháp an tâm, lại quyết đoán đem dao phay cử lên. Bạch bạch bạch. Cho các ngươi dỗi miệng, trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt là như vậy ăn ngon sao. Béo Lê liên tiếp chụp mười mấy điều đầu. Dư lại bị dọa tới rồi, quyết đoán chạy, không dám gần chút nữa cái khe nơi này. Bất quá liền tính chung nó không chạy, như vậy tiểu nhân địa phương cũng tế không tiến vào mấy cái điều đầu, đều bị vượng đầu kia mười mấy chỉ chiếm đổ. Còn rất che nắng, chính là không quá thích. Cứ việc nàng hiện tại đã không sợ lạnh, nhưng vẫn là thói quen phơi nắng, ấm áp thực thoải mái. Lại ngẩng đầu nhìn mắt, mười mấy điều đầu rất đồ sộ. Không biết Thịnh Hiến trở về thời điểm nhìn đến, có thể hay không hù chết. Béo Lê cũng không biết. Ở Thịnh Hiến trở về phía trước, còn có người đã tới, nhìn đến một đoàn con nó ở chỗ này, liền đầu cũng không dám lộ một chút, tiểu tâm tìm địa phương giấu đi. Người này đều không phải là chiến đội người, không thấy cũng không ai sẽ để ý. Thịnh Hiến bằng mau tốc độ trở về, kia đầu voi ma mút thú còn không có bị trấn an hảo, bất quá đã không như vậy kháng cự nhân loại tới gần. Mặt khác còn có lớn hơn nữa nhóm người, chính chạy tới đại hẻm núi bên kia. Thịnh Hiến từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Báo cho bọn họ phía trước voi ma mút thú gặp được tình huống. Lúc này không nên đi đại hẻm núi, để tránh tạo thành tất yếu thương vong. Làm cho bọn họ đi trước tìm địa phương giấu đi, chờ đợi hắn thông chi. Mọi người đối này cũng không có quá mức kinh ngạc, sớm tại voi ma mút thú tiếng kêu vang lên khi, bọn họ liền suy đoán gặp ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới hội ngộ thượng tương đối phiền toái hát sư đàn, bất quá bọn họ cũng không có đặc biệt lo lắng là được, rốt cuộc hát sư lại là lợi hại hình thể ở nơi đó. Khẳng định là làm bất quá voi ma mút thú đàn. Tuy rằng bọn họ rất muốn đi quan khán, nhưng mạng nhỏ tương đối quan trọng, không có năng lực bọn họ chỉ có thể thành thất cầu, tìm địa phương hảo hảo mà cầu. Thịnh Hiến tắc mang theo vài tên phi tướng, nhanh chóng chạy tới đại hẻm núi bên kia. Còn không có đuổi tới đại hẻm núi, xa xa mà liền nhìn đến trên bầu trời phi con nó, Thịnh Hiến tức khắc biến sắc. Không tốt, đã quên còn có con nó loại này cự cầm. Các ngươi chính mình đi. Thịnh Hiến ném xuống một câu. Ngay cả vội chiều Béo Lê phương hướng chạy tới nơi. Lưu lại vài tên phi tướng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thất thần làm gì, theo sau nha. Trung Lịch lập tức nói. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ như thế nào, chính mình dẫn đầu đuổi theo, bất quá hắn không có cách nào cùng Thịnh Hiến như vậy phi. Tuy nói phi tướng đã có phi năng lực, nhưng kỳ thật liền cùng gà rừng không sai biệt lắm, dùng sức phịch cũng phi không được nhiều cao, không bao xa phải nghỉ một chút chân. Mặt sau mấy người nhìn, do dự một chút. Cũng vội vàng đuổi theo. Thần tướng đại nhân không ở, bọn họ không có cảm giác an toàn. O, o. Trung Lịch thao một viên lão mẫu thân tâm, thập phần không yên lòng nhà mình thần tướng đại nhân, liều mạng đuổi theo đuổi, thật vất vả bỏ tới rồi đỉnh núi, không ngờ lại đối thượng một đám con nó. Trung Lịch, B. Con nó, O. Trong lúc nhất thời chung quanh không khí biến động lại, hai bên giằng co thật lâu sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặt sau người cũng không biết phía trước có con nó. thiếu chút nữa liền nửa điều mạng già đều phịch rớt, thật vất vả mới bò đến trên đỉnh núi, liền thấy được một đám con ó. Vài tên phi tướng, con ó nhóm, thơm quá hương hương vị, chính là nhìn bọn họ, Mạc Danh cảm thấy não nhân tử đau. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy bạch bạch tiếng vang không dứt nhĩ. Liên ở con ó nhóm nhìn chằm chằm vài tên phi tướng xem, thập phần do dự mà ở suy xét muốn hay không xông lên khi, không xa khe đá chỗ chuyển đến oanh một tiếng. Liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tức khắc liền sợ tới mức một đám con ó tạc bao, vội vàng bay lên. Từ bên này, nhanh chóng bay đến bên kia đi. Bất quá chớp mắt công phu, liền toàn bộ bay đi, tại chỗ chỉ để lại tới mấy cây lông chim. Vài tên phi tướng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay lau đem hãn, mới vừa thiếu chút nữa hù chết bọn họ, còn hảo có thần tướng đại nhân ra tay. Không hề nghi ngờ, kia một cái liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, chính là thần tướng đại nhân phát ra. Thịnh Hiến bay đến đỉnh núi thời điểm, nhìn đến như vậy đại một đám con nó, thiếu chút nữa đem không hồn cấp dọa không có. Không chút nghĩ ngợi mà, liền trực tiếp ra tay. Này vừa ra tay, đâu chỉ là trên đỉnh núi đứng thẳng con nó, ngay cả bị béo lê chụp hôn mê cũng bị bừng tỉnh, vùng vẫy cánh thét chói thai thoát đi. Nháy mắt liền đem cái khe bại lộ ra tới. Đỉnh đầu đột nhiên sáng ngời, béo lê theo bản năng liền ngẩng đầu đi xem, liền thấy được con nó nhóm ở kinh hoàng thoát đi. Tới đại gia hỏa. Béo lê vẻ mặt cảnh giác. Nàng vội vàng đem dao phay lấy ở trên tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái khe phía trên. Giây tiếp theo xuất hiện cá nhân đầu, chợt liếc mắt một cái béo lê còn không có nhận ra tới, chủ yếu là đỉnh đầu thái dương, ánh mắt đầu tiên thời điểm nhìn có điểm hắc. Là ngươi nha, làm ta sợ nhảy dựng. Thấy rõ ràng sau, béo lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem dao phay thả xuống dưới. Thịnh Hiến dừng một chút, trực tiếp liền nhảy xuống, một tay đem người ôm, hung hăng mà xoa nhẹ mấy cái tóc. Hôn đản nữ nhân, hù chết hắn. Ai ai ai, ngươi làm gì đâu? Đừng đem ta tóc lộng rối loạn, ta này tóc hậu thật sự, khó chát. Béo lê bị xoa đến đầu thẳng hoảng, tức khắc liền không vui. Này vương bắt đản có bệnh sao? Ngại khó chát liền xén, không chát nó. Thịnh Hiến nhìn nàng lộn xộn đầu tóc, có điểm chột dạ, ngượng ngùng mà bắt tay thả xuống dưới. Mới không cắt, đoạn càng khó xem, thập phần 89 sẽ cùng béo lê dừng một chút, quay đầu chỉ xuống phía dưới mặt một đầu hắc sư, cùng nó giống nhau. Thịnh Hiến theo nàng sở chỉ nhìn lại. Phát hiện đó là một đầu hùng sư, cổ trở lên mao đều là tạc, còn khá dài, có vẻ đầu đặc biệt đại. Không tự giác lại nhìn mắt béo lê, nghĩ đến béo lê tóc cũng biến thành như vậy, Mạc Danh liền có điểm muốn cười. Cũng khá xinh đẹp. Thịnh Hiến trái lương tâm nói. A, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái sốt ruột nam nhân. Béo lê loát loát tóc, cảm giác loát không thuận, dứt khoát liền lười đến lại loát nó, lại ghé vào nơi đó đi xuống xem. Loạn liền rối loạn, nàng không mang lược. Chúng nó khi nào sẽ đánh lên tới? Béo lê ngáp một cái, từ hai bên tương ngộ đến rằng co, hiện tại đã qua đi có ít nhất nửa giờ, nhưng hai bên trừ bỏ có chút nôn nóng bên ngoài, tựa hồ đều còn không có đánh lên tới ý tứ. Ngươi gấp cái gì, hiện tại chúng nó hai bên đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, còn phải lại chờ thượng trong chốc lát. Thịnh Hiến ngồi xuống, trộm rôi tay hướng nàng trên tóc đè xuống, muốn đem kia lũ dựng thẳng lên tới ấn xuống đi. Không nghĩ tới nàng tóc còn rất hoành, ấn xuống đi lại lập tức dựng thẳng lên tới. Đừng lao lực. Ta tóc cứ như vậy, một chút đều không mềm mại, lại hậu lại thô, còn thực cứng. Béo lê không tự giác lại giơ tay sờ chính mình đầu tóc, đại khái là bổ đến quá nhiều, dinh dưỡng tràn đầy nguyên nhân. Thịnh Hiến dừng một chút, yên lặng mà thu tay. Đột nhiên đỉnh đầu tối xâm lại, hai người tức khắc cảnh giác, theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trên xem. Chương 202 liên tiếp nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái đại não hạt dưa, chính ngây ngốc mà đi xuống nhìn. Thịnh Hiến tay run lên. Thiếu chút nữa nhất chiêu bổ qua đi. Thần tướng đại nhân, ngài không có việc gì đi. Trung lịch đầu tiên là hướng phùng phía dưới kêu, xong rồi lại xem xét béo lê liếc mắt một cái, hắc, tiểu hài tử. Trung lịch hiện tại nhìn béo lê ánh mắt, thật là muốn nhiều phức tạp liền có bao nhiêu phức tạp. Toàn thành nhân dân đều biết đến sự tình, tưởng tàng cũng tàng không được, nhà bọn họ thần tướng đại nhân chính là thích thượng một cái tiểu hài tử. Bất quá hắn vẫn là hy vọng thần tướng đại nhân có thể nhiều chờ mấy năm, chẳng sợ 5 năm cũng đúng a. Chờ này tiểu hài tử hơi chút lớn lên một chút. Thịnh Hiến. Béo lê. Rõ ràng con quang, vẫn là cảm thấy Trung lịch biểu tình quái quái. Đừng ở chỗ này vướng bận, tự mình tìm địa phương giấu đi. Thịnh Hiến phất tay đuổi người, vẻ mặt không kiên nhẫn, đây là tòa cục đá sơn. Đều không phải là nhất thể cái loại này, mà là quái thạch đá lởm chởm, tùy tiện là có thể tìm được trốn tránh địa phương. Bất quá tốt nhất địa phương là cái này cái khe thôi. 7 tên phi tướng hai mặt nhìn nhau, quyết đoán đem cổ rụt trở về. Nếu thần tướng đại nhân không có việc gì, bọn họ tự nhiên là muốn tìm địa phương trốn đi. Không thấy được đối diện con nó đang ở như hổ rình mồi sao. Thực mau bọn họ liền phân tán mở ra, tìm tương đối an toàn, tầm mắt lại tốt địa phương giấu đi. Nay 7 tên phi tướng, có 3 gã là Nam Thành, còn lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 tiểu thành các một người, đều là Đại Nam Thành người. Đến nỗi còn lại 5 Đại Thành, bọn họ tự nhiên sẽ ở nơi khác chờ đợi voi ma mút thú trải qua, sẽ không toàn bộ đều tới Xích Rú Linh bên này thủ. Hùng chi trừ bỏ voi ma mút thú bên ngoài, còn có thể có khác có thể thuần dưỡng thú, bọn họ không nhất định một hai phải voi ma mút thú không thể. Lại đợi ước sao nửa giờ, béo lê lập tức mở to hai mắt nhìn, dùng sức kéo kéo một bên nằm bò Thịnh Hiến. Chúng nó có phải hay không muốn đánh nhau rồi? Thịnh Hiến đang ở thu thập nàng tóc, nhưng hắn phát hiện nàng tóc thật sự thực hành, ở trên tay hắn ngược lại càng thu thập càng loạn, bị béo lê một xả, hắn lập tức liền cùng tìm bậc thang dường như buông lòng tay. Hẳn là, Thịnh Hiến nói chiều đối diện nhìn mắt. Đối diện sơn không phải chùi lủi, mà là một tòa thanh sơn, chỉ là cùng bên này sơn giống nhau. Tới gần hẻm núi bên này giống như bị đao tức quá giống nhau, cùng mặt đất vuông góc. Quả nhiên Thịnh Hiến lời nói vừa mới nói xong không nhiều sẽ, voi ma mút thú đàn liền dẫn đầu vọt lên. Chúng nó động tác thoạt nhìn một chút đều không linh hoạt, thậm chí có vẻ thập phần cồng kềnh, nhưng mà chúng nó hình thể thật lớn, lại có cường hữu lực cái mũi. Cứ việc hát sư động tác tương đối linh hoạt, lại là cao cấp thú, nhưng chỉ một cái đối mặt liền rơi vào hạ phong. Voi ma mút thú đánh sâu vào, đơn giản lại thô bạo, chính là nâng lên cái mũi dùng sức chạy. Chẳng sợ có hát sư nhảy đến chúng nó bối thượng, chúng nó cũng sẽ không dừng lại bước chân. Ở chạy vội trong quá trình, chúng nó sẽ dùng cái mùi ý đồ đem hát sư đánh hạ, một bên voi ma mút thú cũng sẽ hỗ trợ. Hát sư không thể rơi xuống trên mặt đất, nếu chúng nó không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, nên đón chúng nó vô cùng có khả năng là bị dâm chết. Vẫn là ở voi ma mút thú đánh sâu vào hạ, hát sư đàn thực mau liền tán loạn không thành quân, mặt sau thấy tình thế không tốt, quay đầu liền kẹp chặt cái đuôi mất mạng mà trốn. Bất quá voi ma mút thú cũng không phải không có tổn thương, rốt cuộc địa phương quá mức nhỏ hẹp, chúng nó chung chỉ cần có một đầu bị thương ngã xuống, mặt sau liền có khả năng sẽ bị vướng ngã té ngã. Bởi vậy có không ít voi ma mút thú té ngã, không có bị hát sư thương đến, ngược lại chính mình đem chính mình té bị thương. Loại tình huống này xem ở nhân loại trong mắt, lại là cực hảo, 7 tên phi tướng một cái so một cái kích động, hận không thể hiện tại liền thổi lên cái còi, làm người lại đây đem voi ma mút thú nhặt đi. Béo lê nhìn phía dưới. Voi ma mút thú còn ở chạy vội, đã có không ít voi ma mút thú bị thương, nhưng mặt sau lại không thể dừng lại, chỉ có thể vòng qua bị thương ngã xuống đất tiếp tục chạy. Dầm dập, voi ma mút thú chạy vội lên, động tinh thật sự rất lớn, mặt đất vẫn luôn đang rung động, liền cùng đã xảy ra động đất giống nhau. Này hát sư thoạt nhìn cũng rất uy phong, nếu có thể thuần phục một đầu, giống như cũng rất không tồi. Béo lê nhìn một đầu ghé vào voi ma mút thú đối thượng hát sư, hai mắt phóng quang. Này ngươi cũng đừng suy nghĩ, không có khả năng sự. Ở sở hữu ăn thịt cự thú trong mắt, nhân loại chính là kia thơm ngào ngạt đồ bổ, giống như chúng ta nhân loại thấy được cao đẳng linh tham. Không muốn ăn đem nó ăn, còn dưỡng quan khán không thành. Thịnh Hiến thật đúng là sợ nàng làm việc ốc, không lưu tình chút nào đánh mất nàng ý niệm. Béo lê khỏe miệng hơi chịu, nàng cũng liền ngẫm lại mà thôi. Chính là kiếp trước những cái đó bình thường gia thú, bị thuần phục sau đều vô cùng có khả năng sẽ phệ chủ, huống chi là này cự thú đại lục thú. Hơn nữa đây là ăn thịt cự thú nha, nàng nơi nào nuôi nổi. Đã không thấy được nhiều ít hát sư, voi ma mút thú có phải hay không thắng? Béo lê duỗi trưởng cổ nhìn, mặt sau voi ma mút thú đã không nhiều lắm, hát sư cũng cơ hồ không thấy thân ảnh. Không nhất định, phía trước đại hẻm núi xuất khẩu, mới là mấu chốt. Tới rồi hẻm núi ngoại trống trải nơi, đao tàu hát sư khả năng sẽ phản công. Địa phương quá mức trống trải, đối voi ma mút thú mà nói, không thấy được là chuyện tốt. Thịnh Hiến nói một tay đem người ôm, ngưng tụ nguyên lực bay lên, chiều đại hẻm núi xuất khẩu bay vút mà đi. Một bên phi, một bên nói, ra hẻm núi khẩu, chúng ta liền không thể lại đi theo. Béo lê theo bản năng hỏi, vì cái gì? Thịnh Hiến giải thích nói, hẻm núi ngoại là chân chính cự thú chi xâm đều là cao cấp cự thú, không phải chúng ta nhân loại có thể đặt chân địa phương. Có thể nói cùng cự thú chi xâm so sánh, mặc kệ là Bách Tắc Sơn, vẫn là Xích Rú Lĩnh này đó địa phương, đều là góc xó xỉnh. Voi ma mút thú đàn di chuyển là sẽ từ cự thú chi xâm trải qua. Tuy rằng chỉ là cự thú chi lâm ven, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mặc xem Thịnh Hiến hiện tại tu vi giống như không thấp, nhưng chính là Thịnh Hiến chính mình cũng không có nhiều ít tự tin có thể tiến vào cự thú chi xâm, Thiên Thánh Quốc cũng có mệnh lệnh rõ ràng cấm mọi người tiến vào cự thú chi xâm. Cũng không phải thật sự lo lắng có người sẽ chết ở cự thú chi xâm, mà là sợ có người đem cự thú chi xâm cự thú đưa tới, phát hiện nhân loại tồn tại, do đó công kích nhân loại vương quốc. Thịnh Hiến phi hành tốc độ không có voi ma mút thú tốc độ mau. Ở hắn còn không có bay đến đại hẻm núi xuất khẩu khi, voi ma mút thú đàn cũng đã ra hẻm núi khẩu. Đại hai người tới hẻm núi khẩu khi, nhìn đến chính là một đám voi ma mút thú cùng hát sư tranh đấu cảnh tượng, chúng nó dùng cái mũi quấn lên hết thể chúng nó có thể lợi dụng đồ vật tới công kích hát sư. Hữu lực cái mũi, thậm chí có thể rút khởi một cây không nhỏ thụ, lại dùng này đó thụ đi đập ý đồ nhảy đến trên người chúng nó hát sư, chúng nó còn sẽ lẫn nhau hỗ trợ, thập phần đoàn kết. Đem hát sư đánh rơi sau, sẽ dùng chân đi dẫm. Tuy rằng 89 phần 10 sẽ bị hát sư né tránh, nhưng chỉ cần có thể một chân dẫm chung, đó chính là một cái mệnh. Đồn đãi voi ma mút thú chỉ số thông minh không thấp, từng có không ít người nghiên cứu quá, chúng nó chỉ số thông minh thậm chí không thể so nhân loại thấp nhiều ít. Chúng nó này còn muốn đánh bao lâu? Béo Lê hỏi. Thức mau. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm chiến trường nói. Chương 203 liên tiếp nó hai. Béo Lê không biết hắn theo như lời thức mau, đến tột cùng là có bao nhiêu mau, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chiến trường. Một đầu cùng thủ lĩnh thật lớn voi ma mút thú thoạt nhìn vô cùng anh dũng, thế nhưng một thú đối thượng năm đầu hát sư, đánh đến thập phần kịch liệt. Nó thoạt nhìn kinh nghiệm 10 phần, kia năm đầu hát sư phối hợp lại, thế nhưng cũng đến không bao nhiêu tiện nghi. Trước kia xem động vật thế giới, cũng không thiếu xem động vật đánh nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy đến như vậy trường hợp này, vẫn là cảm thấy thập phần chấn động, cảm giác cũng đi theo TV thượng nhìn đến không giống nhau. Trên thực tế quả thực như Thịnh Hiến nói giống nhau, thật sự thực mau, chỉ qua ước chừng 15 phút. Hát sư đàn liền hoàn toàn bại lui, kẹp chặt cái đuôi trốn vào cự thú chi sâm. Mà voi ma mút thú cũng không có lập tức liền đi, mà là tại chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ chúng nó không chỉ có là nghỉ ngơi, còn đang đợi mặt sau tụt lại phía sau. Bất quá chúng nó cũng không có trở về đi, cũng không có cùng phía trước như vậy phát hiện có tụt lại phía sau quay đầu lại xem một cái, mà là lẳng lặng chờ đợi. Có thể thông chi người tới nhặt voi ma mút thú. Thịnh Hiến thanh âm khó nén có chút kích động, bởi vì hẻm núi để lại không ít voi ma mút thú. Kế hoạch có nhị 20 đầu, trừ bỏ không cứu, cũng còn có thể có không ít. Phía trước hắn còn tưởng rằng, lúc này đây cũng chỉ có thể nhặt được một đầu, không nghĩ tới còn có như vậy ngoài ý muốn. Đi trở về. Thịnh Hiến nói xong liền tưởng đem Béo Lê xách lên tới, kết quả Béo Lê ôm cục đá không làm, còn muốn ở chỗ này tiếp tục nhiều đái trong chốc lát. Người trước vội đi, ta lại ở chỗ này xem sẽ. Sợ hắn không đáp ứng, lại Béo Lê lại chạy nhanh bổ sung một câu, ta nơi này rất an toàn, hơn nữa ta cũng không nốc. Mới sẽ không chạy xuống đi. Thịnh Hiến có chút do dự, cái này địa phương cũng không có trong tưởng tượng an toàn, không thể yên tâm nàng một người ở chỗ này. Ai nha, ngươi nhanh lên vội ngươi đi. Béo Lê đẩy hắn một chút. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng chạy loạn, đem chính mình tàng hảo. Thịnh Hiến không yên tâm mà dặn dò, này thiên hạ cũng chỉ có như vậy một cái hỗn đản nữ nhân, hắn nhưng không nghĩ nàng xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, ta sợ chết đâu, quyết không hạt chơi. Béo Lê dựng lên ba ngón tay đầu. Kết quả Thịnh Hiến nhìn đến nàng như vậy, ngược lại càng thêm không yên tâm, tổng cảm thấy nàng một làm cái này động tác, liền phải làm sự tình. Ngươi nhanh lên đi, một cái đại lao ra làm việc rong rong dài dài, giống cái dạng gì. Béo Lê tay lại thả lại đi ôm cục đá, sửa dùng chân đá hắn. Thịnh Hiến, tính, lười đến cùng một hôn đản nữ nhân so đo. Thịnh Hiến lại chiều bốn phía nhìn thoáng qua, xác định không có gì nguy hiểm, lúc này mới phi thân rời đi. Béo Lê nhìn hắn phi, nhìn không được cũng ngưng tụ một chút nguyên lực. Muốn nâng chính mình bay lên tới. Kết quả chẳng những không bay lên tới, còn nháy mắt liền đem chính mình cấp đông lạnh trụ, quanh thân kết một tầng thật dày băng, phạm vi 10 mét nhiệt độ không khí sậu hàng. Một cái trộm đạo bò lại đây, muốn âm thầm đánh lén xà đánh cái giật mình, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Béo Lê. Đây là nàng mỗi lần phi không đứng dậy duyên cớ, liền Thịnh Hiến đều không có biện pháp giáo nàng, bởi vì nàng nguyên lực mặc kệ đụng tới cái gì, đều sẽ chớp mắt công phu liền kết ra băng tới. Cho dù là nàng chính mình cũng chút nào không ngoại lệ. Phúc. Trung Lịch là lãnh mệnh lệnh lại đây xem người, còn không có chạy đến địa phương, liền nhìn đến Béo Lê nháy mắt đông lạnh thượng. Trung Lịch vừa rồi biết Béo Lê cũng là đặc thù thể chất, cho nên có thể đem người cấp đông lạnh thượng là kiện thực bình thường sự tình, nhưng nhìn đến nàng liền chính mình đều đông lạnh, tức khắc liền nhịn không được phun cười. Tiểu hài tử, ngươi đây là ở làm gì? Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, trên người hàn băng nháy mắt rách nát, nàng vô ngữ mà hướng lên trời mắt trợn trắng. Đừng gọi ta tiểu hài tử. Ta đều 20 tuổi. Mất mặt ta, này dạng thế nhưng làm Trung Lịch cấp thấy, thật đúng là thất sách, không nên ở chỗ này thí. Trung Lịch nghe vậy sửng sốt, hắn biết Béo Lê thể chất sự tình, lại không biết nàng đã 20 tuổi, không khỏi đánh giá nàng một chút. Ngươi thoạt nhìn nơi nào giống 20 tuổi. Trung Lịch vẻ mặt buồn bực, không tin. Đó là bởi vì ngươi mắt mù. Béo Lê chừng hắn một cái, lại hỏi hắn một câu, sao ngươi lại tới đây? Hẻm núi bên trong không có việc gì làm sao? Thần tướng đại nhân sợ ngươi không thành thật, để cho ta tới nhìn ngươi. Trung Lịch nói chuyện đều không vòng cong, thập phần ngay thẳng, ngay sau đó lại đem đề tài xả trở về, ta ánh mắt hảo, xem ngươi nhiều lắm liền 13 tuổi, không thể lại nhiều. Béo Lê, o, có điểm ngượng ngùng đâu, nàng lại như vậy hiện tuổi trẻ người sao. Dù sao ngươi tin hay không tùy thích, phàm là ngươi chỉ cần hơi chút đi hỏi thăm một chút, liền biết ta cùng ta ca là Long Phượng Thai. Ngươi gặp qua Long Phượng Thai cách đã nhiều năm mới sinh sao. Béo Lê nói xong đứng lên, này sẽ không có gì đẹp, hơn nữa voi ma mút thú nhìn lại muốn xuất phát bộ dáng. Quả nhiên nàng mới vừa đứng lên, liền nhìn đến voi ma mút thủ lĩnh dơ thẳng lên trời hô một tiếng, dẫn đầu đi rồi lên. Chúng nó đây là phải đi, cự thú chi xâm với chúng nó mà nói cũng không an toàn, cho nên sẽ không dừng lại lâu lắm. Trung Lịch cũng mặc kệ nàng hiểu hay không, lo chính mình nói lên. Béo Lê gật gật đầu, vừa định muốn xoay người rời đi, đồng nhiên nhìn thấy gì, lại không tự giác dừng bước chân. Kia đầu voi ma mút thú như thế nào còn nằm bất động. Béo Lê sở chỉ chính là một đầu thập phần thật lớn, thậm chí hình thể không thể so thủ lĩnh tiểu, chặt đứt nửa thanh răng nanh voi ma mút thú. Trung Lịch híp mắt xem xét hạ, không quá xác định mà nói, nó hình như là lao đầu thú, thoạt nhìn hẳn là một con trước chân bị thương. Đại khái là nhận mệnh, cho nên lưu tại nơi đó chờ chết. Béo Lê mày ninh lên, lúc trước nàng có chú ý tới này đầu voi ma mút thú, cảm thấy nó thập phần lợi hại, lại anh dũng, lại không nghĩ rằng nó thế nhưng là một đầu lao thú. Trung Lịch vẻ mặt cảm thán, anh hùng xế bóng A. Đông nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Trung Lịch nghi hoặc nghiêng đầu, liền phát hiện mới vừa còn đứng ở chính mình bên cạnh người người không thấy. Nguyên nhân xoay một vòng tròn, cũng không có nhìn đến kia thân ảnh nho nhỏ. Trung Lịch! Người đâu? Ngoa tào, chạy nào! Trung Lịch đều phải dọa điên rồi, bất quá liền chớp mắt công phu, người thế nhưng đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên chiều hẻm núi ngoại nhìn lại. Tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ, như mũi tên chiều kia lao đầu voi ma mút thú chạy đi. Hùng thánh như vậy, còn nói không phải tiểu hài tử. Trung Lịch trực tiếp nhảy chân, cả người mồ hôi lạnh đều xông ra. Thần tướng đại nhân làm hắn tới xem người, kết quả hắn chớp mắt công phu liền không thấy trụ, quay đầu lại thần tướng đại nhân không được một phen lửa đem hắn thiêu a. Trung Lịch không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giơ chân đuổi theo. Này nếu là buôn tuổi trẻ lực tráng, lại hoặc là ấu thú đi cũng liền đánh đổ, lại cứ là buôn lao thú đi, Trung Lịch liền cảm thấy này tiểu hài tử có điểm đốc, đầu óc không tốt lắm xử. Béo Lê mới không ngốc đâu, đổi thành là khác voi ma mút thú, khẳng định là luân không nàng. Nàng một tiểu nhân vật, liền tính leo lên đại nam thành thần tướng, cũng không có đem một đầu voi ma mút thú chiếm làm của riêng khả năng, trừ phi này đầu voi ma mút thú ở người khác xem ra, đã không còn dùng được, không có người sẽ để ý. Cho nên nàng không xem khác, liền xem này lao đầu voi ma mút thú. Chương 204 luyến tiếc nó ba. Lại thả đường nhìn này voi ma mút thú lão, nhưng nó lớn lên cao lớn uy mạnh à, lại thập phần anh dũng cơ trí, ngay từ đầu liền vào nàng mắt. Liền cảm thấy nó lại lão, kia cũng so khác voi ma mút thú cường. Ở trên núi thời điểm nàng liền cảm thấy này voi ma mút thú đặc biệt thật lớn, chạy đến voi ma mút thú trước mặt sau, cái loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Thật sự hảo cao lớn a. Chẳng sợ lúc này là nằm, nhìn cũng muốn so nam thành thành phủ bên trong voi ma mút thú lớn hơn không ít, xem đến Béo Lê hai mắt sáng lên. Này mũi to, này mắt to, quá mê người. Hô. Kết quả Béo Lê vừa muốn tới gần, lão mánh voi ma mút thú cái mũi khí một phun, nàng cả người liền bay lên. Béo Lê, o. Hoa, thật lớn khí. Lờ lờ lờ, chính là có điểm xú. Lão mánh voi ma mút run run cái mũi, mắt lẽ nhìn Béo Lê, đây là cái thứ gì? Vóc dáng nho nhỏ, nhìn liền so nó cái mũi cao một chút, bất quá nghe thơm ngào ngạt, so tuyết liên còn hương. Ngươi đừng phun ta nha, ta cho ngươi xem thương. Béo Lê chống nạnh nói, cảnh giác mà nhìn nó cái mũi, nhưng không nghĩ lại bị phun một chút, vòng một chút chiều nó bị thương chân trước đi đến. Lao manh voi ma mút thú cái mũi giật giật, dán mặt đất đi theo nàng đi lại ở động, nhịn không được dùng sức hút một chút. Thình lình phía sau truyền đến một trận thật lớn hấp lực, Béo Lê bị hút đến sau này một lui, liền tạp ở nó cái mũi ngoại, nếu không phải nàng đĩnh đến đủ thẳng, nói không chừng sẽ bị hít vào trong lỗ mũi mặt. Đừng hút nha, một hồi tiến mũi. Béo Lê hô to. Lao manh voi ma mút thú dừng một chút, ngừng thở, lại mắt lẽ lướt nàng. Vật nhỏ còn xét đê, thanh âm nghe cũng quái dễ nghe, giống bầu trời tiểu điểu nhi. Béo Lê quay đầu nhìn thoáng qua, nó đôi mắt đối nàng mà nói thật sự quá lớn, chạm đến gần liền không quá có thể thấy do nó ánh mắt. Bất quá nàng cũng không có cảm giác được sắc ý, nghĩ nghĩ lại chiều nó thương chân tới gần. Phát hiện nó bốn chân kỳ thật đều có thương tích, bất quá mặt khác ba điều không tính quá nghiêm trọng nhất chính là hữu trước chân. Không chỉ có bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, thậm chí nhìn còn có chút biến hình. Không phải gãy xương, chính là chật khớp. Voi ma mút thú nhiều lợi hại à, có thể làm nó thương thành như vậy, có thể thấy được đám kia hắc sư có bao nhiêu lợi hại. Béo Lê không tự giác nhăn mày đầu, nhìn nó đại thương khẩu rất là khó xử, rốt cuộc nàng vóc dáng tương đối lão mánh voi ma mút thú mà nói quá nhỏ, thế cho nên nàng liền tính là tưởng cho nó xử lý miệng vết thương, cũng là một kiện thập phần phiền toái sự tình. Đang lúc Béo Lê do dự khi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô, "Tiểu hài tử cẩn thận." Tiếp theo nháy mắt, Béo Lê nhận thấy được nguy hiểm, quay đầu chuyển thân chiều phía sau nhìn lại, liền nhìn đến một đầu thật lớn hắc sư khập khiễng mà tới gần, duỗi móng vuốt chiều nàng đảo lại đây. Béo Lê mới vừa giơ lên dao phay, muốn chiều nó đại móng vuốt phách qua đi khi, liền nhìn đến voi ma mút thú cái mũi cử lên, chiều hắc sư đầu hung hăng vừa kéo. Hắc sư bị chịu đến trên mặt đất lăn vài vòng, lại không cam lòng mà bỏ trở về, hướng Béo Lê thấp giọng gào thét. Thật sự quá thơm, nó tiềm thức cảm thấy, nếu là đêm này thơm ngào ngạt vật nhỏ ăn, có lẽ nó liền không cần đã chết. Lao manh voi ma mút thú trường cái mũi lay hạ, đem Béo Lê lay đến chính mình bên người, trường cái mũi lại cử lên, cảnh giác mà nhìn này nặng đầu thương hắc sư. Lúc này Trung Lịch thật vất vả đuổi tới, cùng chỉ gà rừng rừng như một phi nhảy dựng, chiếu Béo Lê vọt lại đây. Lao manh voi ma mút thú dừng một chút, thiếu chút nữa không dùng được cái mũi chịu qua đi, nhìn cùng vật nhỏ lớn lên không sai biệt lắm, nghe lên cũng có như vậy một chút hương, nhưng hoàn toàn không thể hấp dẫn nó. Tiểu hài tử, người không sao chứ? Trung Lịch mặt đều dọa trắng, vội vàng đánh giá hạ. Thấy Béo Lê không có việc gì, lúc này mới tùng một hơi. Giây tiếp theo, hắn nâng lên tay, liền phải chịu nàng, ngươi cái chết tiểu hải tử, như thế nào như vậy hùng, chạy này lao nguy hiểm địa phương tới. Không ai nói cho ngươi, nhân loại ở cự thú, đặc biệt là ăn thịt cự thú trong mắt, chính là linh đan rượu dược. Đừng nói nơi này còn có thật nhiều hắc sư chỉ là bị thương trọng, liền tính chỉ còn lại có một hơi, ngửi được ngươi hương vị, cũng sẽ muốn bỏ lại đây đem ngươi ăn luôn. Béo Lê mặt vô biểu tình mà giơ lên dao phay, ngươi dám đánh một chút thử xem. Đông lạnh bất tử ngươi, liền chém chết ngươi. Trung Lịch. Hùng hài tử gì đó, quả nhiên không đáng yêu. Còn có, đừng gọi ta tiểu hài tử, đừng gọi ta tiểu hài tử, ta năm nay đã 20 tuổi, chỉ là không yêu trường cao thôi. Béo Lê không thích hắn kia vẻ mặt xem hùng hài tử biểu tình. Trung Lịch nhìn mắt nàng trong tay dao phay, quyết đoán bắt tay buông xuống. Không đánh, ít nhất hiện tại không thể đánh. Nơi này như thế nguy hiểm. Nếu như bị này hùng hài tử đông lạnh trụ, đã có thể không hảo chơi. Tiểu cô nương, ngươi đến nghe lời, nơi này thật sự hảo nguy hiểm. Trung Lịch lau đem hãn, thay đổi cái xưng hô, nhưng còn ở trong lòng mắng một câu, chết tiểu hài tử. Béo Lê cảm thấy hắn người này không thượng đạo, còn đặc biệt mắt mù. Người khác liền tính cảm thấy nàng số tuổi không lớn, cũng sẽ không xem thành tiểu hài tử, đều cho rằng nàng có 14-15 tuổi, một đám đều biết kêu nàng thần tướng phu nhân, liền Trung Lịch sẽ không. Bất quá Trung Lịch nói được không sai, nơi này xác thật nguy hiểm. Béo Lê tầm mắt chiều hắc sư xem qua đi, lúc trước nàng cũng không biết, nhưng hiện tại nàng là thật biết. Phía trước còn nhìn đến này đầu hắc sư đang đợi chết, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, mới vừa chiều nàng phát lại đây thời điểm, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Tràn ngập tham lam, khát vọng. Voi ma mút thú đã bị trọng thương, hiện giờ không có cách nào đứng lên, liền tính thật muốn bảo hộ nàng, cũng không có khả năng hộ được. Béo Lê tay cầm dao phay. Ánh mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, nàng còn không có chân chính chiến đấu quá. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng quay đầu hỏi, Trung Mama, này hắc sư thịt có thể ăn sao? Trung Lịch, người mới Mama, hẳn là không thế nào ăn ngon, bất quá ẩn chứa năng lượng thập phần sung túc, có thể tốt lắm bổ sung thể năng. Trung Lịch nói xong biến sắc, tức giận mà nói, tiểu, cô nương không cần sang bậy, lần này chúng ta chủ yếu mục tiêu là voi ma mút thú, trừ phi còn có cũng đủ thời gian. Nếu không sẽ không đối hắc sư xuống tay. Béo Lê, có không ít hắc sư đâu, rất lãng phí. Bất quá ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thái dương đã muốn xuống núi, lại quá hơn một giờ liền sẽ trời tối. Trời tối sau nơi này khẳng định không an toàn. Sau đó nàng tầm mắt lại dừng ở hắc sư trên người, này đầu hắc sư phát hiện từ trước mặt công kích cũng không vừa khéo, thế nhưng vòng tới rồi lao mánh voi ma mút thú mặt sau. Trung Lịch đầy mặt lo âu, cùng với kinh sợ, nói, xong rồi, cái này xong rồi. Này lao đầu thú kiên trì không được bao lâu. Này đầu hắc sư là cựu cấp, liền tính bị trọng thương, cũng không phải hắn có thể đối phó được. Mới nói xong lại phát hiện Béo Lê không thấy. Trung Lịch. Người đâu? Người lại đã chạy đi đâu? Trung quanh không thấy được người, hướng lên trên vừa thấy. Liền nhìn đến người bắt lấy voi ma mút thú thật dài mau cùng chỉ bỏ chó to dường như, một cái kính mà hướng lên trên nhảy nhót, động tác thập phần linh hoạt, tốc độ còn rất nhanh, hắn chỉ tới kịp nhìn đến cái bóng dáng, cũng đã nhìn không tới người. Chương 205 luyến tiếc nó bốn. Trung Lịch vừa kinh vừa sợ, lại cũng không do dự, cũng lôi kéo trường mao hướng lên trên bò. Lao manh voi ma mút thú. Nó cái mũi giật giật, đều đã cử lên, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lại thả đi xuống. Nó ánh mắt một mảnh u ám, liền cuối cùng một tia ánh sáng đều không có, bị thương nặng nó căn bản bò không đứng dậy, chu vi cũng không có thể lợi dụng đồ vật, bởi vậy nó chỉ có chờ chết. Bất quá tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn, rốt cuộc nó bị thương quá nặng. Nhưng mà nó trong dự đoán đau nhức không có truyền đến, ngược lại cảm nhận được một cổ mát lạnh, vớt phẳng nó trong lòng nóng nảy, nó theo bản năng lại ngẩng đầu lên, chiều phía sau nhìn qua đi. Liền nhìn đến kia chỉ vật nhỏ dẫm lên nó bối vừa dẫm, chiều hắc sư nhảy qua đi. Lao manh voi ma mút thú, o. Vật nhỏ tìm chết. Béo Lê mới không phải tìm chết, nàng là phát hiện chính mình một cái kính mà nhảy nhót cũng không thể đem hắc sư thế nào, dứt khoát liền nhảy tới đầu của nó thượng, kéo nó thật dài tông mao hướng lên trên bò. Trước mắt công phu liền ngồi đến nó trên cổ, một tay nắm nó mao, một đao cầm dao phay dùng sức chém. Trung Lịch xem mắt choáng váng, chính là hắn cũng không dám như vậy trải qua, này chết hải tử quá lớn gan. Đứa nhỏ ngốc, dùng chiến hồn A. Trung Lịch chân đều run run, vội vàng lớn tiếng hô lên. Béo Lê trực tiếp một đao chém ra đi, kém liền chém tới chính mình trên tay, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Têu ai đứa nhỏ ngốc đâu? Thảo. Bất quá nghĩ đến Trung Lịch nhắc nhở. Béo Lê không khỏi nhíu nhíu mày, cứ việc nàng sức lực không nhỏ, nhưng không có chiến hồn thêm vào, xác thật không dễ dàng thương đến cự thú. Như thế đại một đầu cửu cấp cự thú, dùng nguyên lực đóng băng nó, còn không bằng trực tiếp dùng chiến hồn. Béo Lê do dự chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền ngưng tụ nguyên lực đem chiến hồn triệu ra, hung hăng chiều hắc sư đánh xuống. Chỉ nghe được thứ lạp một tiếng, bám vào người dao phay thật lớn chiến hồn hoàn toàn đi vào hắc sư đầu, hắc sư cả người đột nhiên cứng đờ, trừng lớn đôi mắt ầm ầm ngã xuống đất. Lao manh voi ma mút thú trừng lớn trong mắt, mãn nhãn không dám tin tưởng. Trung Lịch càng là dùng sức xoa hai mắt của mình, hoài nghi có phải hay không bị rèn cấp hồ thượng, cho nên mới không cẩn thận nhìn lầm. Sự thật chứng minh, hắn không có nhìn lầm. Hắc sư bị đứa nhỏ ngốc chém chết, thế nhưng bị đứa nhỏ ngốc chém chết, đứa nhỏ ngốc này mới bao lớn. Sinh thời, hắn thế nhưng nhìn đến cái cùng thần tướng đại nhân giống nhau biến thái. Trung Lịch nhìn về phía Béo Lê ánh mắt, rốt cuộc không phải xem hùng hài tử ánh mắt, mà là đang xem một cái đại bảo bối. Có năng lực người, tùy hứng một chút không quan hệ. Béo Lê từ hắc sư đầu nhảy xuống, đem dao phay phóng hảo, lại chạy đến lao manh voi ma mút thú nơi đó. Lao manh voi ma mút thú nhìn nàng ánh mắt, liền giống như nhìn thấy gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn dùng cái mũi chọc chọc nàng, lại dùng sức nghe thấy một chút. Sau đó Béo Lê lại bị hút lấy, lại lần nữa tạp ở lỗ mũi bên ngoài. Lao manh voi ma mút thú, o. Béo Lê. Tiểu Trung Lịch dừng một chút, cảm thấy kêu tiểu hài tử, lại hoặc là kêu tiểu cô nương xác thật rất không thích hợp. Không nhiều do dự, lập tức liền sửa lại khẩu, phu nhân, thuộc hạ tới giúp ngài. Nay giọng đặc biệt đại, đem Béo Lê cấp kinh tới rồi, thiếu chút nữa liền không bái trụ, bị hít vào trong lỗ mũi mặt đi. Đi đi đi, ai muốn ngươi hỗ trợ? Béo Lê chiều hắn mắt trợn trắng, này sẽ lao manh voi ma mút thú đã không hút, nàng vội vàng đem chính mình rút ra. Một cái tắt chụp lão manh voi ma mút thú trưởng cái mũi thượng, tức giận nói: ngươi có thể hay không đừng lao dùng sức hút khí, đặc biệt là đừng với ta dùng sức hấp dẫn, ta đã không phải 500 nhiều cân lúc, nói không chừng lại có lần sau, liền thật bị ngươi cấp hít vào đi. Lao manh voi ma mút thú tỏ vẻ, nghe không hiểu tiếng người, vẻ mặt một bức. Vật nhỏ ngươi đang nói gì? Này ngôn ngữ không thông, Béo Lê cũng không nghĩ tới nó có thể nghe minh bạch, bất quá là tùy tiện lải nhải, lại chụp nó cái mũi một chút. Lao manh voi ma mút thú giống như đã hiểu, đem cái mũi chuyển qua bên kia đi. Đột nhiên nó không biết nghĩ tới cái gì, lại đem cái mũi xoay trở về, ai Béo Lê hướng đại hẻm núi phương hướng đi. Tiểu phu nhân, nó đây là nhìn bầu trời đen, cảm thấy không an toàn, làm ngươi cùng thuộc hạ trở về đâu. Trung Lịch vừa thấy, lập tức la lớn. Hắn nhìn về phía voi ma mút thú ánh mắt, tràn ngập đáng tiếc, như vậy hiểu nhân tính một đầu voi ma mút thú, đã chết thật sự quá mức đáng tiếc. Nhưng này đầu voi ma mút thú quá già rồi, lại bị thương chân, hơn nữa khổ người lại thập phần thật lớn. Cùng hẻm núi những cái đó voi ma mút thú một so, đem nó mang đi rõ ràng không có lời, mặc kệ là nhân lực vẫn là tài nguyên đều không đủ, muốn đem voi ma mút thú đều mang về, rõ ràng không phải kiện chuyện dễ dàng. Bọn họ chỉ có thể chọn còn tốt trước mang đi, ở hướng đông phía trước, bọn họ cần thiết rời đi đại hẻm núi. Cũng ở trong vòng 3 ngày, chạy về đến trong thành. Bởi vì thú triều sắp sửa tiến đến, năm rồi thú triều đều là ở voi ma mút thú rời đi đại hẻm núi sau tam đến 5 ngày tiến đến. Mấy trăm năm tới đều chưa từng có biến hóa. Ta tưởng đem nó lộng trở về, có biện pháp nào sao? Béo Lê cũng biết cần phải đi, nhưng nàng luyến tiếc này đầu voi ma mút thú. Đều không phải là liền bởi vì nó là một đầu voi ma mút thú, rốt cuộc nơi này so nó tình huống tốt, so nó dễ dàng mang về không phải không có. Nếu muốn tích cực, đại khái chính là xem vừa mắt. Tưởng tượng đến nó sẽ chết, trong lòng liền có tất cả không tha, rất khó chịu. Không có biện pháp, trừ phi nó chính mình đứng lên đi. Trung Lịch dùng sức lắc đầu, diêu đến quai hàm đều ở run, nó hình thể quá khổng lồ, so giống nhau voi ma mút thú còn muốn đại tam lần trở lên. Chúng ta đem giống nhau voi ma mút thú dọn trên xe mang đi, cũng đã là cực kỳ không dễ sự tình. Giống nó như vậy, đừng nói chúng ta dọn không lên xe, chính là miễn cưỡng dọn trên xe, xe cũng sẽ bị áp suy sụp. Béo lên nghe, mặt cũng suy sụp. Làm sao bây giờ? Nàng tầm mắt lại dừng ở voi ma mút thú trước trên đùi, chủ yếu chính là này chân bị thương quá nặng, cho nên mới không có cách nào đi lại. Không biết đem nó chân tiếp hảo, nó có thể hay không đi. Béo lê lẩm bẩm nói. Tiểu phu nhân ngài cũng đừng suy nghĩ, chúng ta này liền hai ta, không có thu y hề. Trung Lịch nghe được nàng nói thầm, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, còn nói thêm, huống chi liền tính là tiếp hảo, cũng không nhất định có thể đi. Tiểu phu nhân, hiện tại thiên sắp đen, chúng ta có phải hay không nên trở về? Không. Béo lê dùng sức lắc đầu. Sau đó chiều voi ma mút thú chân chạy qua đi, vây quanh này thô to chân nhìn lại xem, lại thượng thủ đi sờ sờ. Thì đối nàng mà nói quá dày, gì cũng không lấy ra tới. Bất quá béo lê vẫn là vén tay áo, lại chiều lao manh voi ma mút thú đôi mắt nhìn lại, lớn tiếng nói, ta muốn giúp ngươi tiếp chân. Lao manh voi ma mút thú. Ngươi đang nói gì? Tiêm nghe không hiểu. Trung Lịch mày ninh lên, tiểu phu nhân, nó đều sắp chết rồi. Ngươi cũng đừng lăn lộn nó đi. Liền tính ngươi miễn cưỡng đem nó chân tiếp hảo, nó cũng không nhất định có thể đi. Béo lê tức giận mà trừng hắn một cái, đi đi đi, nói cái gì đen đuổi lời nói, không hỗ trợ cũng đừng quấy rối. Mặc kệ có hay không dùng, nàng đều phải thử một chút. Thử qua, nếu vẫn là cứu không được, kia nàng liền từ bỏ. Nhưng nếu cái gì đều không làm. Chương 206 ngươi khẳng định nhận sai người một. Sau này không biết nên có bao nhiêu cái ngày đêm đang hối hận. Cuối cùng 89 phần 10 sẽ hóa thành lúc trước nếu là động động tay, khẳng định là có thể có được, từ một tia khả năng biến thành tất cả khả năng. Béo lê liền ôm lấy voi ma mút thú chân, tính toán dùng sức đem nó gân kéo ra, sau đó đem xương cốt đẩy hồi tại chỗ. Bế lên sau nàng liền khó khăn, nàng nếu nói lăng nhăng, liền không biện pháp đẩy cốt. Nàng nếu đẩy cốt, liền không biện pháp nói lăng nhăng. Béo lê không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trung Lịch, không biết hắn sức lực có đủ hay không. Trung Lịch. Không không không. Ta sợ nó đá ta. Béo lê vạn phần ghét bỏ mà thu hồi tầm mắt, gia hỏa này không được, chiến lực cường hãn không tỏ vẻ có thể làm loại chuyện này. Voi ma mút thú chân thập phần thô, ôm khẳng định là ôm bất quá tới, không có đủ sức lực cũng kéo không ra, nàng đều hoài nghi chính mình sức lực được chưa. Lúc này nếu là thần tướng đại nhân ở thì tốt rồi. Béo lê chiều bốn phía xem, hướng bầu trời xem. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nhảy dựng lên huy mong bước, tận trời không hô to, này, ta tại đây. Một mạt hồng ảnh từ không trung rơi xuống, tuyệt mỹ lóa mắt, còn ở không trung liền chiều nàng vươn tay, lệnh nhân tâm dơ đập bịch bịch. Giây tiếp theo. Bạch bạch. Thinh hiến một loát tay háo, đem béo lê nhéo, đối với mông chính là một đồn đánh. Hảo ngươi cái hôn đản nữ nhân, liền biết nói dối lửa lao tử. Biết đây là địa phương nào sao? Lao tử cũng không dám tùy tiện lại đây, ngươi tờ mờ liền lá gan phì thịnh hiến thiếu chút nữa bị nữ nhân này tức chết. Không động thủ còn hảo, động thủ đánh càng khí. Luyến tiếp dùng sức lực. Béo lê, o. Liền biết không có thể đối người này có điều chờ mong, một khắc trước còn phiên nhiên như tiên, ưu nhã như thịnh phóng mạn châu xa hoa, dây tiếp theo liền biến. Biến trở về tạc mao gà tây. Lại hoặc là nói là, phẫn nộ chim nhỏ. Béo lê tự biết đối lý, che lại mông không trốn, chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội, lại đáng thương hề hề. Thịnh hiến vừa thấy, càng đánh không nổi nữa. Hắn hận không thể một cái tát chịu chính mình trên mặt đi, hảo đem tự mình đánh tỉnh. Không cần thượng tên hôn đản này nữ nhân đương. Lao mánh voi ma mút thú trưởng cái mũi rôi lại đây, đối với thịnh hiến nhẹ nhàng ngửi ngửi, này chỉ tiểu hùng nhãi con cũng rất hương, bất quá nó vẫn là một chút đều không thích. Bang! Thịnh hiến hung ba ba, quay người một cái tát chiều lao mánh voi ma mút thú cái mũi đánh. Lao mánh voi ma mút thú cái mũi bị chụp phi, bang mà một chút ném đến chính mình trên mặt đi, còn rất đau. Lao mánh voi ma mút thú, o. Vật nhỏ sức lực còn rất đại. Thịnh hiến quay đầu chiều này đầu voi ma mút thú xem qua đi, tức khắc liền nhăn mày đầu, phía trước chỉ lo tìm người, không chú ý xem này đầu voi ma mút thú, hiện tại vừa thấy liền phát hiện. Thật lão, hảo một đầu lao thú. Bất quá này lão đầu thú hiển nhiên cũng không đơn giản, mặt ngoài nhìn đã là tuổi già hấp hối chi thú, dũng tâm cảm thụ lại phát hiện nó hơi thở phảng phất cùng trong thiên địa trọn vẹn một khối, lại hoặc là nói là trở lại nguyên trạng. Có phải hay không cảm thấy nó là một đầu hảo thú? Béo lê thiển mặt tươi cười. Ta tưởng cứu nó, ngươi giúp một chút bái. Thịnh Hiến nhíu mày, cứu cái gì cứu, liền tính ngươi hiện tại cứu nó cũng sống không được bao lâu. Nó thọ hạn buông xuống, sống không được mấy năm. Không sai, này lão đầu voi ma mút thú xác thật rất lợi hại, nhưng nó thật sự quá già rồi. Béo Lê cũng suy đoán tới rồi, nhưng nàng vẫn là tưởng cứu, bắt lấy Thịnh Hiến ống tay háo kéo kéo, liền giúp vội bái, giúp nó đem xương cốt tiếp thượng là được. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Nếu nó có thể sống tốt nhất bất quá, sống không được ta cũng không đến mức thất vọng hoặc là hối hận, rốt cuộc ta đã tận lực. Thịnh Hiến mắt lẽ lướt nàng, chỉ 3 giây liền bại hạ trở tới. Người chính là nhàn. Thịnh Hiến trắng nàng liếc mắt một cái, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, xem như đáp ứng nàng. Voi ma mút thú chân quá thô, ôm là không có khả năng ôm đến quá, tại chỗ lại không có dây thừng. Thịnh Hiến liền quyết định đem hắc sư ra lột, bởi vì Béo Lê nói đem xương cốt trở lại vị trí cũ sau, tốt nhất còn có thể trói một chút, bằng không không dễ đi lộ. Trước mắt không có những thứ khác, tựa hồ chỉ có gia thú nhất thích hợp. Bái gia thú không phải kiện dễ dàng sự, chờ 3 người bái xuống dưới 2 trương gia thú, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Hôm nay là tháng giêng đế cuối cùng một ngày, bầu trời không có ánh trăng, trời tối xuống dưới liền thật là đen, tầm mắt không phải đặc biệt hảo. Béo Lê chú ý tới chính mình trong túi kia khối trứng ngỗng đại năng lượng cục đá, chính cách quần áo tản ra quang mang nhàn nhạt, dứt khoát liền đem nó lấy ra tới đường chiếu sáng dùng. Lão mãnh voi ma mút thú sống không biết nhiều ít tuổi tác, đã có được cơ trí, bắt đầu thời điểm nó cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Thậm chí ở nhìn đến hắc sư ra bị bái xuống dưới khi, nó cho rằng chính mình cũng sẽ bị lột ra, sau lại nó phát hiện bọn họ đối chính mình cũng không có ác ý. Mơ hồ còn có loại cảm giác, bọn họ tựa hồ muốn cứu nó, sở làm hết thảy, tựa hồ đều là vì trị nó chân thương. Lão mãnh voi ma mút thú thành thật nằm bất động, trên thực tế nó tinh thần cũng không tệ lắm. Chỉ là nó chân thương làm nó bò không đứng dậy, thậm chí không có 10 ngày 8 ngày, nó chính mình đều không có biện pháp bò dậy. Nhưng mà khi đó thú triều đã sớm tới. Thú triều tới, nó còn có thể sống. Đôi ta muốn kéo, ngươi nắm chặt thời gian. Thịnh Hiến cùng Trung Lịch nhân thủ một cây thô thô ra thu thẳng, tiêu xong lập tức liền kéo lên. Này dùng sức một túm, lão mãnh voi ma mút thú che kín nếp gấp mặt già ra run run, thiếu chút nữa hồn đều cấp đau ném. Lại sử điểm kính, còn không có kéo ra đâu. Béo Lê ở cốt thương chỗ hô to. Thịnh Hiến. Trung Lịch. Có câu mờ mờ tờ chẳng biết có nên nói hay không, này voi ma mút thú lao gân cũng thật đủ nhận, hai người dùng hết toàn thân sức lực cũng chưa có thể hoàn toàn kéo ra. Không nghe được nàng ở kêu sao. Sử điểm kính, nhìn ngươi kia vẻ mặt không ăn cơm bộ dáng, thật vô dụng. Thịnh Hiến một bên dùng mắng một bên dùng sức, xem ra hắn vẫn là có điểm dư lực. Trung Lịch ủy khuất ba ba, hắn xác thật không có ăn cơm tới, bất quá cũng không dám lên tiếng. Tiếp tục nghẹn đủ kinh kéo, liền ăn mãi sức lực đều sử ra tới. Rốt cuộc ở hai người đều liền ăn mãi kính cũng cùng nhau dùng ra tới sau, lão mánh voi ma mút thú xúc thành một đoàn cơ bắp cũng bị một chút kéo ra, Béo Lê mắt nhìn không sai biệt lắm, lập tức dùng sức đẩy. Giang giác. Là xương cốt tiếng vang, thanh âm nghe còn rất không nhỏ. Mới vừa thiếu chút nữa mạng già đều đau không có lão mánh voi ma mút tức khắc liền cảm giác khá hơn nhiều. Béo Lê cảm giác nó xương cốt hẳn là đến trở lại vị trí cũ. Nhưng vẫn là không quá yên tâm, tay cầm màu xanh lục năng lượng thạch chiếu, bò lên bò xuống cẩn thận kiểm tra rồi lên. Trên tay nàng dính không ít huyết, một không cẩn thận trượt tay hạ, năng lượng thạch rất tới rồi lão mãnh voi ma mút thú miệng vết thương thượng. Nàng theo bản năng duỗi tay, muốn đem năng lượng cục đá nhặt lên tới. Giây tiếp theo, nàng ngây dại. Không chỉ có nàng ngây người, lão mãnh voi ma mút thú cũng ngẩn ngơ, như thế nào cảm giác. Mới vừa còn nằm trên mặt đất. Một bộ còn không có hoán quá mức tới lão mãnh voi ma mút thú đột nhiên ngẩng đầu lên, chiều chính mình chân thương nhìn lại. Màu xanh lục năng lượng thạch ở lập lòe, mỗi lóe một chút, quang mang liền ảm đạm một phân. Làm sao vậy? Thịnh Hiến mạc danh cảm giác không quá thích hợp, hướng Béo Lê hô hạ. Béo Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng hắn hô to, thần tướng đại nhân, ngươi mau tới đây xem. Chương 207 ngươi khẳng định nhận sai người hay. Thịnh Hiến lo lắng là ra chuyện gì, chút nào không do dự, đối Trung Lịch nói. Ngươi lôi kéo, không cứ gọi ngươi buông tay đừng buông tay, ta đi xem sao lại thế này. Trung Lịch, ta cũng muốn đi xem. Thịnh Hiến chỉ đường không có nhìn đến, nói xong liền buông lòng tay, chiều Béo Lê chạy qua đi. Béo Lê hiện tại là ở voi ma mút thú trên đùi mặt, mới vừa vì thấy rõ, cho nên bỏ lên tới, nàng điểm này trọng lượng cũng không sẽ đối voi ma mút thú thương chân tạo thành cái gì thương tổn. Thịnh Hiến trực tiếp liền bay đi lên, sau đó liền thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy kia màu xanh lục năng lượng thạch quang mang càng ngày càng ảm đạm, mà cùng với nếu là voi ma mút thú trên đuổi thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục trên xương cốt thương như thế nào bọn họ đều nhìn không ra tới, nhưng ngoại thương hiển nhiên ở biến hảo. Này màu xanh lục năng lượng cục đá, thế nhưng có chữa thương tác dụng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, trong lòng cũng ngay sau đó căng thẳng. Việc này hiển nhiên không nên lộ ra, đều ăn ý mà nhắm lại miệng. Lại một lát sau, màu xanh lục năng lượng cục đá quang mang tan hết, lão mánh voi ma mút thú trên đùi thương nhìn còn rất là dữ tợn, nhưng rõ ràng đã tiêu sưng, tựa hồ chỉ còn lại có mặt ngoài thương. Thịnh Hiến trong lòng nhịn không được kích động, chảo một cái đã bắt được béo lê tay. Mặc xem lão mánh voi ma mút thú thương chỉ chưa khỏi một nửa bộ dáng, nhưng lão mánh voi ma mút thú miệng vết thương diện tích như thế to lớn, chỉ dùng một khối màu xanh lục năng lượng cục đá là có thể trị thành như vậy đã thực không tồi. Nếu là dùng đến nhân thân thượng đâu? Béo lê bị hắn như vậy một chảo, đột nhiên một chút phục hồi tinh thần lại, thấp giọng hỏi, nó thương giống như hảo rất nhiều, còn muốn băng bó một chút sao? Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, nói, chắc một chút đi, để ngừa nó xương cốt ra vấn đề. Rốt cuộc không biết nó xương cốt có hay không hảo, kế tiếp muốn nó chính mình đi. Béo lê gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng. Kế tiếp hai người lại phí không ít kính, lúc này mới đem voi ma mút thú chân băng bó rắn chắc. Béo lê vô vô tay, lại xoa xoa bả vai, chính là phí không ít kính. Bất quá hiện tại còn không tính xong, hai người lại vòng đến voi ma mút thú bên kia đi, tính toán hỗ trợ đẩy một phen, làm cho voi ma mút thú thuận lợi đứng lên. Kết quả liền nhìn đến Trung Lịch còn ở lôi kéo ra thu thẳng, tay chân đều run rẩy. Béo lê. Thịnh Hiến. Nói vị này huynh đệ, ngươi sao còn lôi kéo đâu? Trung Lịch nhìn đến hai người liền như nhìn đến cứu mạng dâm dạ, thập phần gian nan hỏi, có thể buông tay sao? Thịnh Hiến khỏe miệng hơi chịu chịu, có thể. Trung Lịch tức khắc tùng một hơi, một mông ngồi vào trên mặt đất, đem ra thú thẳng ném đến một bên. Nghỉ ngơi tốt về sau, đi đem ra thú thẳng giải. Thịnh Hiến đôi hắn nói. Đúng vậy, thần tướng đại nhân. Trung Lịch hưu khí vô lực. Béo lê mạc danh cảm thấy hắn có điểm đáng thương, nhưng một chút đều không nghĩ đáng thương hắn, ngược lại còn nhịn không được nở nụ cười. Này tên ngốc to con tử, thật gờ. Lao mánh voi ma mút thú hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, nhìn về phía béo lê ánh mắt, liền giống như nhìn đến cái gì ngạc nhiên đồ vật, cái mũi lại duỗi thân lại đây, muốn cọ nàng một chút. Bang! Thịnh Hiến vô cùng ghét bỏ mà một cái tắt đem nó cái mũi chụp bay. Lao mánh voi ma mút thú cái mũi ăn đau, nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt liền rất bất thiện, liền như vậy điểm nhỏ ngọn ý, nó một chân là có thể dẫm bẹp đi. Như thế nào, muốn vong ân phụ nghĩa? Thịnh Hiến đôi tay xoay eo, trừng mắt lao mánh voi ma mút thú đôi mắt. Lao mánh voi ma mút thú không thấy ra hắn ở sinh khí, chỉ là cảm thấy vật nhỏ này kỳ kỳ quái quái, trên người hơi thở lệnh nó càng thêm không thích. Bất quá cũng không đến mức chán ghét, chính là không thích mà thôi. Béo lê xả hắn một chút, rõ ràng chính là ở làm tốt sự, liền không thể hảo hảo, đường chỉnh đến cùng có thủ án dường như. Thịnh Hiến túi đầu nhìn về phía kia chỉ tay nhỏ, duỗi tay bắt lấy, trong miệng đầu nói thầm, tính, mới không bằng nó một xuất sinh so đo. Thời gian không nhiều lắm, đem nó lộng lên, chúng ta đến chạy nhanh trở về. Béo lê gật gật đầu, đi theo Thịnh Hiến cùng đi voi ma mút thú sơn biên, liền phải duỗi tay đi đẩy. Chỉ là nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn voi ma mút thú khổng lồ thân thể, không khỏi hỏi, chúng ta tay như vậy tiểu, chống ở nó trên người, có thể hay không liền cùng lấy kim đâm nó dường như. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, sẽ không, nhiều lắm liền. Ân, bị chiếc đũa thọc. Béo lê. Kia cảm giác khẳng định cũng thập phần toan sảng, cũng may có chiếc đũa có bốn căn, không đến mức sẽ toan sảng tới cực điểm. Lao mánh voi ma mút thú còn tò mò bọn họ chạy nó sau lưng làm cái gì, cảm giác được mặt sau truyền đến đẩy mạnh lực lượng, nó không khỏi sửng sốt một chút, theo bản năng liền theo này lực độ dễ rủa bỏ dậy. Kia chỉ bị thương chân vẫn là không dám quá mức ra sức, nếu chỉ dựa vào nó chính mình, chỉ sợ rất khó đứng lên. Nhưng có điểm này đẩy mạnh lực lượng, nó không quá lao lực liền đứng lên. Lao mánh voi ma mút thú nhìn nhìn chính mình chân trước, thử đi rồi một chút, đau còn phải rất đau, nhưng chậm rãi đi hoàn toàn không có vấn đề. Lao mánh voi ma mút thú kích động không thôi, nếu có thể tồn tại ai cũng không muốn chết nha, hiện tại nó có thể đi lại, có phải hay không liền có thể. Nó bùn quay đầu nhìn về phía voi ma mút thú đàn rời đi phương hướng, cặp kia tang thương mắt có trầm tư. Thần tướng đại nhân, ngươi đoán nó là theo chúng ta đi, vẫn là muốn đuổi kịp voi ma mút thú đàn. Béo lê dùng sức kéo kéo Thịnh Hiến tay áo, nội tâm rất là khẩn trương, nàng tự nhiên là hy vọng lão mánh voi ma mút thú có thể cùng nàng đi. Khó mà nói. Thịnh Hiến cũng không thể xác định. Này không phải một đầu bình thường voi ma mút thú, đã từng chỉ sợ cũng là thú đàn thủ lĩnh, thậm chí có khả năng so hiện tại thủ lĩnh còn phải cường đại rất nhiều, chỉ là nó khả năng quá già rồi chút, hơn nữa ngà voi cũng chặt đứt nửa thanh. Một lát sau, lão mánh voi ma mút thú có lựa chọn. Nó dùng cái mũi đem Thịnh Hiến đẩy ra, đem béo lê tiểu tâm cuốn lên tới, phóng tới chính mình trên đỉnh đầu, sau đó chiều đại hẻm núi chậm gì gì, một sườn núi một ruộng dốc đi đến. Thịnh Hiến hết trôi nói rồi, nếu không phải xem nó không có ác ý, hắn đều muốn đánh thú. Này lao thú như thế nào còn khác nhau đối đãi? Trung Lịch vẻ mặt khiếp sợ, hắn cũng là bị ghét bỏ cái kia. Béo Lê ngồi ở voi ma mút thú chán thượng, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới. Lớn tiếng hướng mặt đất đều, hắc sư thịt là cái thứ tốt, đặc biệt là kia đầu cửu cấp, nhiều ít cũng chém một chút mang lên a. Chém một chút. Thịnh Hiến cười lạnh. Nắm lên kia đầu bị lột ra, hơn nữa đã thu thập hảo hắc sư, trực tiếp liền hướng lão mánh voi ma mút thú đối thượng một ném. Lão mánh voi ma mút thú cả người cứng đờ, theo bản năng liền phải ném rất nó. Đừng đừng đừng nha. Béo Lê một sốt ruột, liền méo nó một mao can. Lão mánh voi ma mút thú bị nhéo đau, động tác tạm dừng hạ, quay đầu nhìn đến kia hai người đều bò nó bối thượng, nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không đem bọn họ liền hắc sư thịt một khối ném xuống đi. Thử đi rồi vài bước, đảo cũng không tính vướng bận. Vật nhỏ còn rất thông minh, không hướng nó phía trước phóng. Trung Lịch lại có chút bất an, thần tướng đại nhân, như vậy được không? Nó chân trước xương cốt mới vừa bị tiếp hảo, nhưng đừng lại chặt đứt. Thịnh Hiến nhàn nhạt nói, thả hay chờ xem. Hắn cũng không phải không có lo lắng, bất quá bọn họ liền ở voi ma mút thú mặt sau, hai điều chân sau phía trên. Chương 208 ngươi khẳng định nhận sai người ba. Hắc sư là thu thập quá, không dư lại nhiều ít trọng lượng. Liên tính là có ảnh hưởng, vấn đề khẳng định cũng không lớn. Kỳ thật hắn hiện tại muốn nhất biết, kia khối màu xanh lục năng lượng cục đá đến tột cùng có thể hay không chữa khỏi nó xương cốt. Nếu có thể nói, Thịnh Hiến trái tim đập bịch bịch, kia tuyệt đối sẽ là cái thứ tốt, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tuy nói loại năng lượng này cục đá số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, một khối là có thể cứu không ít điều sinh mệnh. Mới đầu thời điểm lão manh voi ma mút thú đi được rất chậm, đại khái nó chính mình cũng không xác định chân có phải hay không thật sự hảo, đi rồi vài bước sau cảm thấy vấn đề không phải rất lớn, tốc độ mới dần dần nhanh lên. Đại hẻm núi khẩu vốn là không bao xa, không nhiều sẽ liền vào đại hẻm núi. Màn đêm hạ, còn rất nhiều người ở vội vàng. Xe lớn vận chuyển voi ma mút thú, xe con tắc trở đã chết hắc sư, tồn tại khẳng định không có, lúc trước Thịnh Hiến chạy tới, chính là muốn đem những cái đó tồn tại đều giết chết. Hắc sư cái đầu không thật là không nhỏ, bình thường một đầu liền có mấy chục vạn cân. Trừ bỏ voi ma mút thú bên ngoài, chúng nó cơ hồ là Béo Lê gặp qua, nhất thật lớn cự thú. Cùng chúng nó hình thể một đối lập, nàng chứng kiến quá hừ hừ thú, mu mu thú đều không tính cái gì. Cũng may người ở đây nhân lực khí đều đại, mọi người đồng lòng, cũng không phải dọn không quay về. Chọn tốt dọn, kém liền từ bỏ. Không chỉ có là thời gian cấp bách, nhân lực cũng tương đương không đủ, chẳng sợ Đại Nam Thành đã xuất động 30 vạn người, liền chiến tốt cũng. A tỷ, ban đêm tầm mắt không phải thực hảo, đến gần rất nhiều Béo Lê mới nhìn đến người, lập tức huy móng vuốt hô lên. Giàn Đào mới vừa hỗ trợ nâng một đầu hắc sư đến xe đẩy thượng, nghe được thanh âm không khỏi nhíu mày, nàng như thế nào giống như nghe được muội muội ở kêu nàng. Theo bản năng quay đầu đi tìm. A tỷ, này, ta này ở. Béo Lê tiếp tục huy chảo, liền kém nhảy dựng lên. Giàn Đào nghe ra thanh âm là từ phía trên truyền đến, không khỏi ngẩng đầu đi xem. Ân, cái gì cũng không thấy được. Chỉ nhìn đến một đầu thập phần cao lớn, so nàng gặp qua sở hữu voi ma mút thú còn muốn cao lớn voi ma mút thú đi ngang qua, không khỏi nhiều xem vài lần. Như vậy cao lớn voi ma mút thú, chính là thánh thành cũng không có. A Đào, mau đừng thất thần, chạy nhanh đuổi kịp. Một bên người xem Giản Đào đang ngẩn người, liền hướng nàng hô một chút. Giản Đào phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo đi lên. Béo Lê. Nàng ở do dự, muốn hay không nhảy xuống đi tìm người. Sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết, chờ trở về lại tìm cũng không muộn. Lại chung quanh tìm tìm, không thấy được nhà mình A Phụ cùng ngốc đại dữ, đại khái là không ở chỗ này. Lao mánh voi ma mút thú tựa hồ có điểm mờ mịt, không biết nên hướng nơi nào chạy, theo bản năng mà liền đi theo phía trước một cái xe lớn đi. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên mà có nhìn đến không bị trở đi voi ma mút thú, chúng nó phần lớn đều bị thương rất trọng, nguyên bản trong lòng tràn ngập sợ hãi, ở nhìn đến lao mánh voi ma mút thú sau, đều không tự giác mà bình tĩnh xuống dưới. Như thế ngược lại cấp mặt sau người tỉnh đi không ít phiền toái, ít nhất không cần đau đầu như thế nào tiếp cận đang ở sợ hãi chung, tùy thời đều có khả năng sẽ công kích người voi ma mút thú. An tĩnh lại chúng nó, thậm chí phối hợp nhân loại dịch đến đại xe đẩy thượng. Thịnh Hiến nhìn đến sau. Trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, thực mau lại vẻ mặt hiểu rõ. Này lao mánh voi ma mút thú quả nhiên không đơn giản, nó tồn tại vô hình trung trấn an bị thương voi ma mút thú nhóm, cho nhân loại giảm bớt không ngừng một nửa thời gian. Có chút bị thương không phải đặc biệt trọng, thậm chí chính mình đứng lên, gian nan lại mệt mỏi đi theo lão mánh voi ma mút thú thân sau. Mọi người vô cùng kinh hỉ, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Này lão đầu thú không bạch cứu a. Trung Lịch vạn phần kích động, hai mắt phóng quang, kể từ đó, đem sở hữu voi ma mút thú vận chuyển trở về, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nguyên bản bọn họ có thể vận chuyển một nửa voi ma mút thú trở về, cũng đã thực không tồi. Hiện tại có một nửa chính mình đứng lên, dư lại đều là bị trọng thương, mọi người chạy nhanh đem chúng nó dọn đến xe lớn thượng, sau đó một bên chở đi một bên cho chúng nó chữa thương. Ra đại hẻm núi sau không lâu, liền có chăn nuôi voi ma mút thú ở tiếp ứng, mọi người áp lực tức khắc giảm đi. Ban ngày thời điểm bọn họ không dám làm voi ma mút thú tới, chủ yếu là sợ mang voi ma mút thú tới sau, bọn họ không chỉ có nhặt không đến tân voi ma mút thú trở về, còn đem nguyên bản chăn nuôi cũng cấp đáp đi vào. Rốt cuộc đó là chúng nó tộc đàn, không lý do không nghĩ dung nhập, đi theo tộc đàn đi. Lần này nhặt được voi ma mút thú quá nhiều, chỉ dựa vào nhân lực rất khó vận chuyển trở về, liền hạ lệnh đem Nam Thành voi ma mút thú mang lại đây. Hiện tại voi ma mút thú đàn đã đi xa, chúng nó chính là tưởng cùng cũng theo không kịp, sẽ không sợ chúng nó sẽ đi. Lệnh người ngạc nhiên chính là, nguyên bản chăn nuôi voi ma mút thú vẫn là rất bất an, thậm chí có chút táo bạo, đều ở nhìn đến lão manh voi ma mút thú sau, cũng kỳ tích an tĩnh xuống dưới. Béo Lê bắt lấy lão manh voi ma mút thú trên đầu trường mao, một bên cho nó biên một cái lại một cái bím tóc, một bên nhíu mày suy tư. Từ khi ra đại hẻm núi sau, nàng nhăn lại mày liền không tùng xuống dưới quá. Nàng nguyên bản nghĩ này lão đầu thú đại khái phủ thành sẽ không muốn, lợi hại chiến đội cũng sẽ không có, bình thường chiến đội lại nếu không khởi, nàng liền thực dễ dàng là có thể mang về nhà đi. Hiện giờ xem ra, tựa hồ có chút gian nan. Nàng liền tính là mắt mù cũng có thể nhìn ra được tới, này lao đầu voi ma mút thú là đặc thù, có lẽ nó là một đầu lao thủ lĩnh, lại có lẽ nó thật sự rất lợi hại. Càng lệnh người lo lắng, nó hay không nguyện ý cùng nhân loại hợp tác. Mà lúc này béo Lê sở lo lắng, không ít người cũng nghĩ đến, cũng lâm vào trầm tư bên trong. Mọi người đi đi rừng rừng, thường thường nghỉ ngơi một chút, thẳng đến hừng đông cũng chưa từng đi một nửa lộ. Bất quá mọi người đều không phải thực lo lắng, chiếu cái này tốc độ, đại khái sẽ ở nửa đêm lại hoặc là ngày mai buổi sáng, là có thể trở lại Nam Thành đi. Hừng đông về sau, tầm mắt dần dần biến hảo, béo Lê lại khắp nơi tìm lên. Không tìm được ngốc đại dữ, cũng không thấy được nhà mình A tỷ, nhưng thật ra thấy được A phụ. Giản phụ dẫn dắt Nguyệt Thành thứ 9 chiến đội trung quy trung củ, cũng không phải xuất sắc nhất. Bởi vậy vận khí cũng không phải thực hảo, không thể phân phối đến một đầu voi ma mút thú, bọn họ vận chuyển chính là một đầu hắc sư. Dùng chính là xe đẩy tay, đều không phải là thú xe. Bởi vì thú xe đều là thực thảo cự thú, chúng nó sợ hai hết thể lợi hại ăn thịt cự thú, cho dù là đã chết, kia cổ chưa từng hoàn toàn biến mất uy hiếp cũng sẽ lệnh chúng nó trong lòng sợ hãi. Cùng này so sánh, ngược lại là vận chuyển voi ma mút thú người nhẹ nhàng một ít, bởi vì có chăn nuôi voi ma mút thú hỗ trợ. Lại một lần nghỉ ngơi thời điểm, Béo Lê từ mới voi ma mút thú trên đầu trượt đi xuống, để sát vào nó kia chỉ chân trước nhìn nhìn. Cuốn ở trên chân da thú không chỉ có không thay đổi khẩn, tựa hồ còn lỏng một chút. Nàng nhìn kỹ hạ, cũng không phải quá dùng sức căng, mà là nó chân xương lại đánh tan chút. Không cần đem da thú cởi bỏ nàng là có thể biết, nó chân là thật sự hảo, thậm chí là xương cốt cũng có thể hảo không ít. Lao manh voi ma mút thú đang ở ăn cỏ, thấy nàng xuống dưới, liền dùng cái mũi cuốn một đống thảo phóng nàng trước mặt, dùng ánh mắt ý bảo nàng. Ăn đi. Chương 209 ngươi khẳng định nhận sai người bốn. Béo Lê. Cảm ơn, ta không ăn cỏ. Lao manh voi ma mút thú thấy nàng không núp ních, nghĩ nghĩ, chiều bốn phía nhìn nhìn, tìm một mảnh thoạt nhìn đặc biệt nộn thảo, lại kéo một đống phóng tới nàng trước mặt. Béo Lê thiếu chút nữa bị thảo cấp đôi, vội vàng lui về phía sau hai bước, đầy đầu hát tuyến. Liên tính nàng là cái ăn cỏ, cũng ăn không hết nhiều như vậy à, ở nó xem ra khả năng chỉ là một tiểu đem. Phóng tới nàng trước mặt liền thành cái đại đống cỏ khô. Chính ngươi ăn, đừng động ta. Béo Lê một bên phất tay, một bên lại bắt lấy nó mau hự hự hướng lên trên bò, lại ngồi trở lại nó trên đỉnh đầu. Mới vừa ngồi xuống liền phát giác nó nhiệt độ cơ thể quá cao chút, liền lại ngưng tụ một ít nguyên lực đẩy qua đi. Một cổ băng hàn hơi thở tự lao manh voi ma mút thú đỉnh đầu bắt đầu khuyết tán, vẫn luôn khuyết tán đến cái đuôi chỗ. Chính nhàn nhã nằm ngồi ở mặt sau run rẩy chân Trung Lịch đánh cái dùng mình, một chút mở mắt. Rỗi tay hướng trên mặt một mạt, quả nhiên mặt tới rồi vẻ mặt sương lạnh. Hùng hai tử giải khí lạnh lại không chào hỏi, sợ tới mức một giật mình. Hướng sườn biên quay đầu vừa thấy, thần tướng đại nhân đang ngủ ngon lành, khí lạnh chẳng những không đem hắn lăn lộn tỉnh, ngược lại làm hắn ngủ đến càng hương. Trung Lịch. Hảo tưởng đem thần tướng đại nhân đánh thức đi phóng thủy. Bất quá không dám làm như thế, chính mình một người đi. Phóng xong trở về lại thuận tiện nhìn nhìn Nam Thành bên này tình huống, thấy đại gia tuy rằng một đám đều có chút mỏi mệt. Nhưng tinh thần cũng khỏe, liền lại yên tâm nằm trở về. Sương lạnh qua đi, là một trận mát mẻ. Tại đây nắng hè chói chang nhiệt quý, này cổ mát mẻ không chỉ có không làm người cảm thấy khó chịu, còn thập phần thoải mái. Lão mánh voi ma mút thú quá thích cái này sẽ phong khí lạnh vật nhỏ, thấy nàng cũng không thích cắn cỏ, lại mọi nơi tìm lên. Tìm không nhiều sẽ, nó ngừng ở một gốc cây thực vật trước, cái mũi cuốn đoạn mục hự hự đào lên. Nếu không phải nó chân bị thương còn không có toàn hảo, nó khẳng định là phải dùng chân đào. Béo Lê nhìn mắt kia thực vật, Mạc Danh cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là cái gì. Chỉ có như vậy một gốc cây, nhìn dáng vẻ hẳn là cái gì cự thú ăn dư lại, lại hoặc cản trong lúc lơ đãng đem trái cây mang lại đây, mới ở chỗ này dài quá như vậy một gốc cây ra tới. Qua không nhiều sẽ, lao mánh voi ma mút thú cuối cùng đem đổ vật đào ra tới, dùng cái mũi cuốn phong chính mình trên đỉnh đầu. Béo Lê vừa thấy này bùng trứng, tức khắc xem thẳng mắt. Khoai lang đỏ. Béo Lê vội vàng bò qua đi, lay một cây xem xét. Sắc thật cùng nàng kiếp trước nhìn đến khoai lang đỏ rất giống, nhưng nó lá cây thật sự thật lớn, so nàng gặp qua khoai sọ lá cây còn muốn đại. Nàng nghe nghe, lại bẻ ra tới gặm một ngụm. Ăn ngon. Không thể xác thật có phải hay không khoai lang đỏ, nhưng xác thật có điểm khoai lang đỏ vị, lại so khoai lang đỏ ăn ngon một ít. Không có độc, còn đựng không thấp năng lượng. Béo Lê chạy nhanh lại chiều bốn phía nhìn nhìn, hy vọng còn có thể lại tìm được một gốc cây, đáng tiếc cũng chỉ có như vậy một gốc cây. Này cây rõ ràng vẫn chưa trưởng thành, khoai lang đỏ cái đầu so nó căn lớn hơn không được bao nhiêu, cứ như vậy còn có nàng thủ đoạn thô, nếu là trưởng thành sau đến có bao nhiêu đại. Trong nhà đầu nếu có thể nhiều loại điểm cái này, còn sợ mùa lạnh không có đủ đồ ăn. Đáng tiếc lao manh voi ma mút thú tìm được thời điểm, liền đem khoai đằng ăn, hiện tại chỉ còn lại có rễ cây. Lại nhìn mắt, không bỏ được lại ăn, tiểu tâm bao lên. Hiện giờ cũng cho Béo Lê một cái nhắc nhở, thật vất vả mới ra tới một chuyến, lại ngồi đến như vậy cao, không cần chỉ lo chơi đùa, đến nghiêm túc nhìn xem này sân dã, nói không chừng là có thể tìm được lúa mạch đâu. Màn thầu, sủi cảo, mì sợi. Béo Lê trong đầu nhảy ra một cái lại một cái mì phở, thiếu chút nữa nhịn không được lưu chảy nước dãi. Đáng tiếc mùa lạnh vừa mới quá một tháng, vạn vật mới vừa sống lại, xa xa không tới mọc ra trái cây thời điểm. Béo Lê cái chỉ ở trên mạng xem qua mạch tuệ trông như thế nào, lại không chú ý quá lúa mạch non là gì dạng, từ sáng sớm bắt đầu tìm, mãi cho đến trạng vạng sắc trời sắp ám xuống dưới, thiếu chút nữa liền đem đôi mắt xem thành trọi gà mắt, cũng không có thể tìm ra lúa mạch. Thiên hoàn toàn ám xuống dưới sau, đội ngũ mới dừng lại tới nghỉ ngơi một thời gian, mặc kệ là người vẫn là thú, hiện tại đều đã mỏi mệt không thôi. Béo Lê ăn uống no đủ, trốn vào cái không ai trong bụi cỏ giải quyết vấn đề sinh lý. Nào từng tưởng mới vừa đề hảo quần, thế nhưng lại thấy được Vương Lâm, gia hỏa này liền cong đều không vòng, lập tức hướng nàng này phương hướng đi. Béo Lê mặt tối sầm, nếu là nàng tốc độ chậm một chút, có phải hay không đã bị thấy được? Tưởng tượng đến kia trường hợp, quả thực liền. Hình ảnh quá mỹ, nàng không dám tưởng. Không muốn cùng Vương Lâm chạm mặt, nàng lập tức quẹo vào liền chạy. Vì thế Vương Lâm tìm được địa phương thời điểm, cũng không có nhìn đến người, chỉ có thấy một đống bài tiết vật. Vương Lâm đen mặt, một cái kinh phiếm ghê tởm. Bất quá hắn vẫn chưa hết hy vọng. Theo chỉ dẫn tiếp tục đi tìm, thừa dịp kia thần tướng hiện tại không ở, hắn cần thiết muốn tìm được Béo Lê nói rõ ràng. Béo Lê bị Vương Lâm ghê tởm tới rồi, tạm thời cũng không tưởng trở về, dứt khoát liền đi tìm nhà mình A Tỷ đi. Mới vừa còn ở voi ma mút thú trên đỉnh đầu thời điểm, nàng nhìn đến người. Chạy quá nhanh, một không cẩn thận liền đụng vào cá nhân. Không được đầy đủ là Béo Lê sai, chủ là muốn người này vốn là đứng bất động, đột nhiên liền xoay người đi, sau đó nàng một cái không dừng lại liền đụng phải đi lên. Ngươi người này, đi như thế nào lộ thời điểm cũng không nhìn điểm. Béo Lê che lại đâm đau cái chán, lớn tiếng dọa người. Ngực mang mang chính là cái quỷ gì đồ vật, thật đủ ngạnh. Lan Huyền túng mặt vô biểu tình, duỗi tay sờ sờ vòng cổ, hoài nghi mặt trên mặt dây bị đâm oai, nghiêm túc mà rút chính chút. Đột nhiên hắn động tác dừng lại, híp mắt nhìn Béo Lê, là ngươi. Ngữ khí tuy rằng là nghi vấn, nhưng ánh mắt thập phần khẳng định, nháy mắt trở nên nguy hiểm lên. Béo Lê cũng mới thấy rõ ràng chính mình đâm người là ai. Trong lòng một thỉnh thịch, theo bản năng lắc đầu, không phải, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, chưa thấy qua. Giọng nói còn không có rơi xuống, nhấc chân liền muốn chạy. Hút! Lan Huyền túng tay trực tiếp dối qua đi, một phen kéo ở nàng tóc, cười lạnh, muốn chạy. Béo Lê bị xả đến thân mình một hoài, chạy bất động, còn kém điểm sau này ngã quỵ, tóc từng đợt sinh đau. Hảo không phẩm một người nam nhân, thế nhưng kéo nữ nhân tóc. Ngươi buông tay, một cái đại lao ra làm trò này lao những người này mặt. Kéo ta một cái nữ hài đầu tóc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Béo Lê vô vô hắn tay, đối phương không cảm thấy mất mặt, nàng đều cảm thấy xấu hổ. Lúc trước bị người kéo tóc, quái không mặt mũi. Ta từ trước đến nay thờ phụng người nếu phạm ta, gấp trăm lần dâng trả, ngươi đây là đã làm tốt chuẩn bị. Lan Huyền Tung chỉ chính mình cái óc, đầu tiên 200 hạ. Béo Lê, o. Thật đúng là bị nhận ra tới. Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Béo Lê có thể nhận sao? Tự nhiên là không thể, chớp vô tội hai mắt, không rảnh lo ra đầu đau, đầu cùng riêu chống bỏi dường như dùng sức phe phẩy. Lan Huyền Tung vẻ mặt tâm trầm, còn Trang. Béo Lê vẻ mặt vô tội, đại thúc, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lan Huyền Tung ha hả cười lạnh, cống ngầm chui ra tới chuột thú, dám làm không dám nhận. Chương 210 thú chiều tới 1. Béo Lê kéo kéo chính mình đầu tóc, vẫn là không xả trở về, lại là chột dạ cũng không vui, tức giận mà nói, ta nếu là cống ngầm chuột, ngươi chính là kia âm u rắn độc. Đừng cho là ta không biết, liền như vậy một lát công phu, ngươi liền hướng ta thân giải không dưới 10 loại độc. Nếu không phải ta đủ cường, hiện tại còn không biết biến thành cái dạng gì. Lan Huyền Tung trên mặt cười lạnh nháy mắt đọc lại, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, thật khi ta không biết. Ngươi lại cho ta hạ một loại độc, thế nhưng là hủ chẳng thảo, ngươi người này thật đủ ác độc, thế nhưng muốn ta ruột lạ rớt. Béo Lê trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy ác độc. Lan Huyền Tung tay run một chút, theo bản năng liền muốn bung ra nàng tóc, ly cái này đáng sợ cô nương xa một chút. Giây tiếp theo liền nghe được một cái làm hắn mộng vòng hồn dắt thanh âm ở kêu, các ngươi đang làm cái gì? Hắn tay lại run lên, theo bản năng liền muốn thu hồi, nhưng mà vẫn là chậm chút. Giàn Đào vừa kinh vừa sợ vọt lại đây, một cái tắt đem hắn tay chụp bay, đem Béo Lê kéo đến nàng phía sau che chở, vô cùng cảnh giác mà nhìn hắn. Lan Huyền Tung, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nếu càng nói có quan hệ, đó chính là hắn kẻ thù. Lan Huyền Tung lời nói còn không có nói xong, đã bị Giản Đào đánh gãy. Giản Đào sắc mặt không hảo mà nhìn hắn, Lan Y Sư đây là ở khi dễ người. Béo Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong mắt xoay chuyển, lớn tiếng nói, A tỷ, hắn là người xấu, không chỉ có kéo ta tóc, còn hướng ta trên người hạ mười mấy loại độc dược. Không tin ngươi nghe, còn có hủ tràng thảo đâu. Dứt lời lại nhỏ giọng bổ sung một câu, A tỷ, hắn là bị ta đoạt dược người kia. Giản Đào biến sắc, vội vàng đem Béo Lê xả đến trước người tới. Quả nhiên đã nghe tới rồi hủ tràng thảo khí vị, trừ này bên ngoài xác thật còn có khác độc dược. Nàng cái mũi tuy rằng không Béo Lê hảo xử, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Mỗi một loại đều không phải cái gì thứ tốt, đều có thể làm người đau đớn muốn chết. Giàn Đao một trận kinh sợ, thấy nàng không dông có việc bộ dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía Lan Huyền Tung ánh mắt, tràn ngập không tốt. Nếu không phải nàng muội muội thể chất đặc thù, gần là cái người thường, giờ phút này liền tính bất tử cũng chỉ dư lại một hơi. Lan Huyền Tung ở nghe được Béo Lê kêu A tỷ, liền có một loại dự cảm bất hảo, lại nghe được Béo Lê câu nói kế tiếp, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được cấp quỷ. Đối thượng Giản Đào ánh mắt, hắn trong lòng lột bột một tiếng, cảm giác chính mình muốn chơi xong. Giản Đào kỳ thật không phải lần đầu tiên nhìn đến Lan Huyền Tung, còn ở trong thôn thời điểm liền gặp qua một lần, chỉ là lần trước gặp được khi nàng cũng không có nhớ tới, cũng không có đem đối phương nhận ra tới. Mới vừa nghe Béo Lê bổ sung kia một câu, lại nhìn kỹ một chút, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới. Bọn họ đã không phải lần thứ hai gặp mặt, mà là gặp qua ba lần, bất quá lần đầu tiên nàng căn bản liền không chú ý xem, một lòng nghĩ như thế nào lừa gạt qua đi. Lan Huyền Tung lúc ấy một lòng tưởng đem cái kia đánh hắn đầu tiểu tặc tìm ra, hơn nữa khi đó Giản Đào vẫn luôn thấp đầu, hắn chỉ nhìn đến đối phương thân cao, cùng với tóc liền rời đi tầm mắt. Bất quá giờ phút này hắn nhớ ra rồi, trong lòng liền thình thịch, có loại bỏ lỡ toàn thế giới cảm giác. Nếu lúc ấy nhiều xem một cái. Bất quá hiện tại không phải cân nhắc này đó thời điểm, mà là nếu muốn biện pháp đem trước mắt sự tình giải quyết mới được. Rõ ràng bị ủy khuất chính là hắn, không lý do chính mình cái gì công đạo được không đòi lại, còn bị trở thành là ác nhân. Hào đi, hạ độc là hắn không đúng. Lan Huyền Tung kỳ thật không minh bạch chính mình là làm sao vậy, nhưng cầm đến Giản Đào ánh mắt, liền cảm thấy rất chắc tâm, trực giác không thể làm Giản Đào chán ghét hắn, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, cho nên rất phát điên. Không biết hiện tại đem độc thu hồi tới, còn tới hay không đến cập, hắn như thế nào liền như vậy tay tiện, nhìn đến người lập tức liền hạ độc. Béo Lê thấy hắn sắc mặt không tốt, trong mắt lại vừa chuyển, lần nữa cùng Giản Đào cáo trạng, A tỷ, hắn còn mắng ta là cống ngầm chuột thú. Lan Huyền Tung, này độc vẫn là hạ đến quá ít. Giản Đào sắc mặt khó coi, nhà nàng muội muội tuy rằng là bướng bình điểm, nhưng cũng là khả khả ái ái, nơi nào giống như là ai cũng có thể giết chết chuột thú. Lại là mắng chửi người, lại là hạ độc. Liền hủ tràng thảo dùng đều dùng tới, Lan Y Sư đến tột cùng muốn thế nào đi? Giản Đao lạnh mặt hỏi. Nàng đánh ta hai lần, đoạt ta rất nhiều linh dược. Lan Huyền Tung chỉ chính mình cái óc, hắn không có khác biện pháp, chỉ có thể cắn điểm này không bỏ, bằng không hắn chẳng khác nào là không lý. Đồng thời cũng đang hối hận, làm cái gì tò mò, cho người ta hạ hủ chẳng thảo. Giản Đào dừng một chút, quay đầu liếc nhà mình muội muội liếc mắt một cái. Béo Lê hướng nàng lộ ra một mặt lấy lòng cười, lúc ấy Hỏa Long tham sự quan nàng mạng nhỏ, nơi nào lo lắng suy nghĩ quá nhiều, lao ra đi liền cấp một kem gói. Nếu không phải lý trí còn ở, chụp bay hoa đều có khả năng. Đến nỗi lần thứ hai, nay không phải sợ bị hắn nhận ra tới, để người vắng nhất, trước thượng thủ vì cường sao. Giản Đào khỏe miệng hơi chịu chịu, chuyện này là bọn họ đối lý, hiện giờ còn bị bắt được, thật đúng là không tốt lắm nói. Giờ phút này Giản Đào cũng ở khó xử, chủ yếu là tìm không thấy lấy cớ. Đúng lúc này, lại một thanh âm truyền tới, đánh vỡ này trầm mặc. Các ngươi đang làm cái gì? Thịnh Hiến mới vừa đi dò xét một lần, trở về lại không thấy Béo Lê thân ảnh, lập tức liền đem hắn cấp dọa, còn tưởng rằng Béo Lê lại chạy lung tung đi. Đứng ở lão manh voi ma mút thú thượng nhìn lướt qua, nhìn đến Béo Lê tại đây mới tùng một hơi, không chút nghĩ ngợi mà liền bay lại đây. Hắn trong mắt vô người khác, chỉ nhìn Béo Lê. Giản Đào nhìn đến Thịnh Hiến không tự giác giật mình, phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía Béo Lê, vị này hẳn là vị kia thần tướng. Béo Lê hướng nàng cười cười, a tỷ, hắn là thần tướng đại nhân. Vừa mới nói xong, liền giản lược đào sau lưng chạy trốn ra tới, ôm chặt Thịnh Hiến cánh tay. Giản Đào nhìn trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt không tự giác trợn to, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nàng. Ta đối tượng. Béo Lê có chút ngượng ngùng mà cười một cái. Giản Đào vẫn luôn dẫn theo tâm, nháy mắt liền rơi xuống đất. Xinh đẹp cười nhạt, ngươi hảo, ta là A Lê A Tỷ. Thịnh Hiến gật đầu, A Tỷ hảo. Trên thực tế hắn có điểm ngượng ngùng, đây là hắn đầu một hồi chân chính ý nghĩa thượng nhìn đến Béo Lê người nhà, có loại tay chân không biết nên hướng nào phóng cảm giác. Lan Huyền túng lẳng lặng nhìn, đồng nhiên trong lòng vừa động, lập tức mở miệng, ta là Miểu Miểu biểu ca. Thịnh Hiến chiều hắn mắt trợn trắng, lại không có phủ nhận, không sai, gia hỏa này là ta biểu ca, tuy rằng ta cũng không tưởng thừa nhận. Giản Đào nghe vậy mày hơi chau. Nhìn về phía Béo Lê ánh mắt hiện lên một mặt lo lắng, này đoạt đồ vật cướp được nhân gia thân thích trên đầu, như thế nào liền như vậy xảo đâu, muốn cho người biết đến lời nói, muội muội khả năng kiêng được. Có thể hay không có phiền toái. Béo Lê lực chú ý lại bị hai chữ hấp dẫn, dương mắt nhìn về phía Thịnh Hiến, Miểu Miểu. Chương 211 thú chiều tới 2. Thịnh Hiến khỏe miệng hơi chịu, đó là nhũ danh, đã sớm không cần. Ngươi có thể tiếp tục kêu ta thần tướng đại nhân, cũng có thể kêu ta A Hiến. Lan Huyền túng đông nhiên cắm một câu, mọi người đều kêu ngươi A Miểu. Thịnh Hiến. Lan lan lan. Ta không quen biết gia hỏa này, thật sự. Thịnh Hiến cúi đầu nhìn Béo Lê, vẻ mặt nghiêm túc mà nói hiệu nói vượng. Lại cúi đầu xem nàng, nói sang chuyện khác, mới vừa là làm sao vậy, các ngươi như thế nào thấu một khối đi. Béo Lê sờ sờ cái mũi, làm chuyện xấu bị bắt được bái. Không có gì, chỉ là cái hiểu lầm. Lan Huyền túng mặt vô biểu tình mà nói. Trực giác tốt nhất đừng nói lời nói thật. Giản Đào nhìn hắn một cái, cũng đi theo nhẹ điểm gật đầu, không sai, trùng hợp gặp gỡ. Muội muội đánh nhân ra biểu ca, còn đoạt đồ vật sự tình, Giản Đào cũng không muốn cho Thịnh Hiến biết, nếu Lan Huyền Túng biết điều như vậy, nàng cũng không thể không cho mặt mũi. Nhìn Lan Huyền Túng, cũng cảm thấy thuận mắt điểm. Béo Lê do dự một chút, chính là tâm sự. Thịnh Hiến tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, nhưng bọn hắn ba cái đều là như vậy cái ý tứ, hắn cũng liền không hảo lại hỏi nhiều. Thật không có việc gì. Thịnh Hiến không yên tâm, lại cúi đầu hỏi Béo Lê. Không có việc gì. Béo Lê lắc đầu. Tuy rằng nàng rất tưởng cáo trạng, nhưng giống như rất không lý. Nàng trước kia làm sự tình xác thật không quá địa đạo, đổi thành nàng bị người như vậy ám toán, khẳng định cũng không muốn buông tha đối phương. Nhân ra tuy chiều nàng hạ độc, nhưng bắt đầu hạ đều là làm nàng không dễ chịu, nhưng ngao mấy ngày là có thể tốt dược. Sau lại bị nàng nói rõ ra tới, mới chó cùng dứt dậu hạ hủ chàng thảo. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại nhỏ giọng nói. Bất quá ta xem ngươi biểu ca xem ta A Tỷ ánh mắt không đúng, ta hoài nghi hắn coi trọng ta A Tỷ. Béo Lê ánh mắt nhiều tiêm A Tỷ xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền phát hiện Lan Huyền Túng ánh mắt thay đổi. Này âm trầm độc y dìa sư, nháy mắt biến thành bao đầu tiểu tử. Thịnh Hiến lại là không tin, nghiêm trang mà nói, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, gia hỏa này chính là cái biến thái, trong mắt trước nay liền không có nam nữ chi phân, chỉ có thể thí dược, cùng với không thể thí dược chi phân. Hố khởi nhà mình biểu ca tới. Thịnh Hiến là một chút đều không khách khí. Béo Lê ánh mắt lập tức liền thay đổi, cảnh giác mà nhìn xem Lan Huyền Túng, gia hỏa này đem nàng A Tỷ xem thành dược người. Một bên không xa Lan Huyền Túng nhĩ tiêm, đem Thịnh Hiến nói nghe xong cái rõ ràng, tức khắc cả khuôn mặt đen xuống dưới. Bất an mà nhìn về phía Giản Đào, liền phát hiện Giản Đào mày cũng nhíu lại, nhìn về phía vẻ mặt của hắn lại tràn ngập cảnh giác. Lan Huyền Túng, Thịnh Miểu Miểu ngươi cái cẩu đồ vật, ấu trí quỷ. Mạc Tín Ấu Chí Quỷ nói. Lan Huyền Túng thanh âm nhàn nhạt, nhìn như bình tĩnh, thực chất siết chặt nắm tay. Giản Đào cười nhạt xinh đẹp, nói đến dùng dược, giản gia nữ nhân liền trước nay chưa sợ qua, không sợ chết cứ việc tới. Mới nghỉ ngơi hơn nửa giờ, voi ma mút thú đột nhiên bất an lên, đều không phải là một đầu như thế, mà là sở hữu voi ma mút thú đều bắt đầu bất an. Vài tên binh lính vội vàng tới báo, thuyết minh này chờ tình huống. Mọi người biến sắc, nơi nào còn lo lắng nói chuyện phiếm, sợ là thú đàn sắp tới, đến chạy nhanh trở về a. Đi. Đêm khuya, bén nhọn tiếng còi vang lên, liên tiếp vang lên thất âm. Mọi người vội vàng đi trước, lại là mỏi mệt cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, liền tính không có nghe được tiếng còi, bọn họ cũng có thể suy đoán được đến, thú triều sẽ thực mau liền tới lâm. Voi ma mút thú thập phần mẫn cảm, có thể làm chúng nó cảm giác được bất an, chỉ sợ là cự thú đã kích động. Béo Lê tưởng lưu lại giúp nhà mình A Tỷ, nhưng bị Thịnh Hiền méo. Người A Tỷ là thu thập đội, bọn họ nhiệm vụ tuy rằng cũng rất là nặng nề, nhưng còn không phải nhất vất vả mệt nhất một đội. Ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là ngồi trở lại lao mánh voi ma mút thú đỉnh đầu, nó chỉ nghe ngươi lời nói. Thịnh Hiến nói đem nàng ném tới rồi lao mánh voi ma mút thú cái mũi thượng. Lao mánh voi ma mút thú chính vội vã tìm nàng đâu, thấy thế lập tức đem nàng đưa đến trên đỉnh đầu, ngửa đầu kêu to từng tiếng, liền đi nhanh dẫn đầu đi tuốt đàng trước mặt. Bên này, hướng bên này đi. Béo Lê vừa thấy nó đi phương hướng không đúng, lập tức hạ móng vuốt vô vô nó đầu, duỗi trưởng cánh tay chỉ hướng đại nam thành phương hướng. Lao mánh voi ma mút thú bước chân hơi dừng một chút, xoay điểm cong tiếp tục đi. Kỳ thật nó cũng không biết muốn chạy đi đâu, thú triều tiến đến thời điểm, khắp rừng rậm đều không có an toàn địa phương. Đương nhiên chúng nó cũng có thể đi theo thú sóng triều động, chỉ là chúng nó cũng không thích như vậy, cũng có thể nói phần lớn thực thảo cự thú đều không thích như vậy. Rất nhiều thời điểm đều là ăn thịt cự thú ở xua đuổi thực thảo cự thú chạy vội, bước cho chúng nó không thể không đi theo đại đội ngũ chạy, thường thường không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt không nói. Có chút thậm chí ở ăn thịt cự thú đói bụng thời điểm bị ăn luôn. Có lao mánh voi ma mút thú ở phía trước đi tới, mặt sau voi ma mút thú đều không tự chủ được mà đuổi kịp, căn bản không cần nhân loại lo lắng đi khống chế. Thịnh Hiến cũng không có tiếp tục đái ở lao mánh voi ma mút thú đối thượng, mà là đi xuống hỗ trợ. Có một chiếc xe là chở voi ma mút thú, nhưng tới voi ma mút thú không đủ, cho nên là đoàn người đẩy lôi kéo đi, này đối nhân loại mà nói thập phần cố hết sức. Thịnh Hiến một người có thể đỉnh bọn họ không ít người. Từ hắn gia nhập sau, mọi người áp lực lập tức giảm rất nhiều. Một đường đi vội, rốt cuộc đuổi ở hừng đông phía trước trở lại Nam Thành. Cuối cùng một chiếc xe vào thành thời điểm, bọn họ đã có thể nghe được phương xa truyền đến cự thú gào giống thanh, tiếng gầm gừ, cùng với đại địa truyền đến trầm đục thanh. Rõ ràng, thú triều tới. Đây là tất cả mọi người có thể nhìn ra tới sự tình, sở hữu vũ lực giá trị thấp hèn người đều núp vào, có sức chiến đấu tắc chuẩn bị sẵn sàng. Có vô bị thương voi ma mút thú đều bị an trí ở Nam Thành thành phủ thú trong vườn, vốn dĩ thập phần rộng mở voi ma mút thú lều, bởi vì một chút chen vào hơn 30 đầu voi ma mút thú, trở nên có chút chen chúc. Đầu tiên là muốn tăng thêm mấy xe băng, bọn lính đang muốn đổi băng khi, liền phát hiện từng chiếc băng trong xe băng còn không có hóa, thậm chí so với bọn hắn làm được băng còn muốn rét lạnh rất nhiều. Còn không có tới gần, liền dùng mình một cái. Béo lên lại cảm thấy băng xe băng đã không có như vậy lạnh. Lại bò lên trên đi thua chút băng hàn chi khí đi vào, làm nó trở nên càng thêm rét lạnh một ít. Thú lều nhiều vài phần băng hàn, vốn dĩ thập phần nóng nảy voi ma mút thú nhóm, một chút liền an tĩnh rất nhiều. Này đó voi ma mút thú nhìn cùng Béo Lê kiếp trước nhìn đến voi lớn lên có điểm giống, nhưng lại tựa hồ cùng chi không phải cùng chủng loại, chúng nó không sợ rét lạnh, có thể nằm ở trên nền tuyết lăn lộn, thậm chí ở trên mặt tuyết ngủ đều không có vấn đề, lại khó có thể chịu đựng nhiệt quý nóng bức. Nguyên nhân chính là vì như thế. Chúng nó mới muốn di chuyển. Béo Lê thêm xong băng hàn chi khí, lại bò lại lao manh voi ma mút thú đỉnh đầu, đứng ở mặt trên xoay eo, nhìn một đầu lại một đầu voi ma mút thú. Nàng cẩn thận đến một chút, tổng cộng có 52 đầu, số lượng thập phần khả quan. Nhưng thật ra có thể ban ngày làm nằm mơ, thử nghĩ một chút này đó voi ma mút thú đều là nàng một người, chỉ nghe nàng một người nói. Không ngờ nàng vừa định tới rồi Mỹ chỗ, không ngờ lại nghe được Vương Lâm thanh âm. A Lê! Chương 212 thú triều tới 3. Nay vẫn là Vương Lâm lần đầu đứng đắn kêu người, mà không phải cùng qua đi giống nhau kêu nàng Béo Lê, thanh âm nghe tới vô cùng thâm tình quyến luyến. Béo Lê cả người run lên, nổi da gà lập tức đi lên. Đồng dạng là kêu tên nàng, nhưng từ Vương Lâm trong miệng hô lên tới, lại làm người có loại sởn tóc gáy, lại thực ghê tởm cảm giác. Âm hồn không tan, không ngoài như thế. Vương Lâm, ngươi có thể hay không đừng đi theo ta đã có đối tượng. Béo Lê dừng một chút. Lại đỏ mặt bổ sung một câu, ta cùng ta đối tượng tình đầu ý hợp, mỗi ngày nằm một trên giường. Ta cũng không có thu tiểu lão công ý tứ, cho nên ngươi đi theo ta vô dụng, ngươi đổi cá nhân đi theo được không? Vương Lâm sắc mặt khó coi, ở hắn xem ra, chính mình có thể tha thứ Béo Lê bất trung, Béo Lê nên mang ơn đội nghĩa, mà không phải một lần lại một lần mà cự tuyệt hắn. Vận mệnh chú định hình như có cái thanh âm ở nói cho hắn, Béo Lê là thuộc về hắn. A Lê, ta nhẫn mại độ cũng là hữu hạn, ngươi không thể ỷ vào ta thích ngươi, một lần lại một lần mà thương ta. Lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta đã có thể không thể tha thứ ngươi. Nói đến cùng Vương Lâm vẫn là không thể tin tưởng, đã từng như vậy yêu hắn Béo Lê thay đổi bất thường. Vậy ngươi cũng đừng nhịn, một lần nữa tìm một cái biết không? Béo Lê chắp tay trước ngực, hướng hắn chắp tay thi lễ, vẻ mặt thành khẩn thỉnh cầu, trước kia là ta ghen quá nhiều, không có thể lau khô, mới không cẩn thận coi trọng ngươi. Hiện tại ta mỗi ngày đều sát thật sự sạch sẽ, cảm thấy nhà ta thần tướng đại nhân liền khá tốt, so ngươi hảo 1000 lần 1000 lần. Vương Lâm sinh khí, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng, đồn đãi đại nam thành thần tướng tính tình táo bạo, động bất động liền đả thương người, còn một thân thường thường liền phát tác bệnh, đã sống không bao lâu. Như vậy một người, ngươi sao có thể sẽ thích? Béo Lê nghĩ thầm, như thế nào không thể thích? Chính cái gọi là củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, nàng còn liền thích tạc mao gà tây như vậy. Không đợi nàng từ nghiêm ý chính cho thấy, liền nhìn đến Vương Lâm vẻ mặt tỉnh ngộ bộ dáng, bất đồng tán đồng mà nhìn nàng, ta đã biết, ngươi là xem hắn có tiền đúng không? Hắn là thịnh gia người, không chỉ có quyền còn có thế. Ngươi là hướng về phía hắn quyền sở hữu tài sản đi, cho rằng gả cho hắn, là có thể quá thượng hảo nhật tử đúng không? Béo Lê vừa định nói không phải, lời nói đến bên miệng dứt khoát liền lớn tiếng, ngừng. Vương Lâm, cho rằng nàng sẽ cãi lại một chút. Như thế dứt khoát thừa nhận, hắn ngược lại không biết nên nói cái gì đó. Phúc! Đông nhiên mặt sau truyền đến một đạo như thế đánh giấm thanh âm, Vương Lâm nghĩ đến thú triều đã đến, tâm sinh cảnh giác, theo bản năng quay đầu nhìn trở về. Liên nhìn đến mặt sau cây cột nơi đó lõe ra tới hai người, kia một thanh âm vang lên chính là từ trong đó một người trên người phát ra, chỉ là không biết phát ra âm thanh chính là mông vẫn là miệng. Không tiền đồ, này liền không nín được. Vũ Đình tức giận mà trắng Trung Lịch liếc mắt một cái, nếu không phải hắn phát ra âm thanh, bọn họ còn sẽ trôn tránh tiếp tục nghe trong chốc lát. Trung Lịch vào đầu, hi hi cười nói, này không trách ta, thật sự là quá buồn cười chút. Vũ Đình hừ một tiếng, có cái gì buồn cười. Trung Lịch liền nói, cũng không gì. Chính là nhìn đến tiểu phu nhân đúng lý hợp tình bộ dáng, liền cảm thấy khá buồn cười. Vũ Đình liếc mắt, nàng không thể đúng lý hợp tình sao? Trung Lịch nghiêm trang mà nói, có thể a. Nên đúng lý hợp tình, chúng ta thần tướng đại nhân như thế lợi hại, gả cho chúng ta thần tướng đại nhân bất quá ngày lành, chẳng lẽ còn quá kém nhật tử? Kia mới không bình thường đâu. Vũ Đình gật đầu, không sai, mặc kệ là tự thân tu vi dung mạo, vẫn là quyền sở hữu tài sản, đều là thần tướng đại nhân. Thần tướng phu nhân nếu thích thần tướng đại nhân, mấy thứ này tự nhiên đều sẽ thích, xác thật không tật xấu. Nghe này hai người ngươi một câu, ta một câu mà nói, Vương Lâm nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy mất mặt đã chết. Ở trong lòng không ngừng mà nguyền rủa, hy vọng bọn họ những người này toàn bộ đều chết ở lần này thú triều, đặc biệt là cái kia lệnh người chán ghét thần tướng. Vương Lâm nhìn Béo Lê, ánh mắt tràn ngập phức tạp, trước kia ngươi là cỡ nào tốt đẹp, chưa bao giờ sẽ cùng nam nhân khác dựa thân cận quá, thực tự giác mà thị hiểm. Nhưng hiện tại ngươi thay đổi, trở nên ta đều phải nhận không ra ngươi tới. Này đó nam nhân đều thế ngươi nói chuyện, ngươi có phải hay không đặc biệt tự hào? Béo Lê, Vũ Đình, Trung Lịch. Đây là nói bất quá, sau đó muốn người xấu thanh danh. Trung Lịch tức khắc liền không vui, lập tức vén tay áo, hảo ngươi cái bẹp con bê, cũng dám ở ngươi trung ông ngoại trước mặt hạ ách. Không nghĩ này tay áo mới loát một nửa, lời nói cũng còn không có nói xong, liền thấy Vương Lâm cất bước liền chạy. Tốc độ tắt mau. Trước mắt công phu không có ảnh. Tiểu tử này chân luyện qua. Trung Lịch vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nguyên lực tựa hồ có chút đặc thù. Vũ Đình vuốt cằm, vẻ mặt như suy tư gì. Vũ Đình so với bọn hắn sớm hơn biết Béo Lê thân phận, sự tình quan thần tướng đại nhân sự tình, Vũ Đình ngầm tra sự tình càng nhiều. Tuy nói cha không đến giản ra 3 năm trước đây sự tình, nhưng giản ra này 3 năm tới ở lương thôn phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn vẫn là điều tra ra không ít. Nay liền bao gồm cái này Vương Lâm ở bên trong. Hơn nữa vẫn là riêng cha quá. Rốt cuộc từng là thần tướng phu nhân quá khứ vị hôn phu, vẫn là thần tướng phu nhân đòi chết đòi sống cầu tới. Nói thật, cái này Vương Lâm thật không phải cái gì thứ tốt. Liên như thần tướng phu nhân chính mình nói, qua đi chính là bị ghèn dán lại đôi mắt, mới có thể không cẩn thận coi trọng như vậy cái đồ vật. Liên như vậy cái đồ vật, như thế nào có thể cùng thần tướng đại nhân so. Ít nhiều Vương Lâm trước kia mắt mù, trứng mắt thần tướng phu nhân, cũng không có đã làm cái gì chuyện khác người. Nếu không bọn họ thần tướng đại nhân chẳng khác nào là nhặt như vậy cái ngoạn ý xỉ cốt hẹn, quăng nghĩ liền cảm thấy mệt. Nói trở về, Vương Lâm này một thân nguyên lực tới kỳ quặc, lại rất là quái dị. Chỉ là hiện tại không công phu đi cân nhắc này đó, vọng tháp bên kia truyền đến tin tức, thú triều lại có một khắc liền sẽ vọt tới dưới thành. Thần tướng phu nhân, nơi này không an toàn, thần tướng đại nhân làm chúng ta đem ngươi tiếp hồi cung điện. Vu Đình trở nên nghiêm túc lên, vẻ mặt nghiêm túc. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, dùng đến phái hai cái phi tướng tới. Cung điện nào có nơi này an toàn? Béo Lê là không nghĩ trở về, không cần làm cái gì, chỉ cần nhìn voi ma mút thú nhóm nàng liền cao hứng, phảng phất này đó voi ma mút thú đều là của nàng. Nơi này xác thật an toàn. Vũ Đình dừng một chút, kéo kéo khỏe miệng, chỉ là thần tướng đại nhân sợ phu nhân sẽ ngồi không được, lại chạy ra đi làm chút cái gì kinh thiên động địa sự tình. Béo Lê, o. Nói bậy, ta như vậy thành thật người, làm đều là thành thật sự, khi nào đã làm kinh thiên động địa sự tình, các ngươi nhưng đừng nghĩ. Béo Lê nói, theo bản năng liền theo Vu Đình tầm mắt túi đầu nhìn lại. Liền thấy được lao manh voi ma mút thú một đầu roi, giống tạc bánh quai trèo dường như. Cái này không tính. Béo Lê khỏe miệng co giật. Vu Đình lẳng lặng mà nhìn nàng, chỉ cười không nói. Xem ở Béo Lê trong mắt, chỉ cảm thấy người này âm hiểm thật sự. Chương 213 thú triều tới 4. Phu nhân, trong cung điện có thịt kho tàu, gà cung bảo, mu mu thịt cuốn trung lịch đếm trên đầu ngón tay một đám số đi xuống. Béo Lê chảy nước dãi đều phải chảy xuống tới, nhưng vẫn là muốn kiên trì một chút, cho đến mặt sau nghe được trung lịch một câu châu cơm một đại buồn, tùy tiện ăn, nàng đã đi xuống cái quyết định. Có chuyện gì, chờ ăn no lại nói. Kia, vậy ăn chút bái. Béo Lê liếm liếm môi, lại nâng tay háo xoa xoa khỏe miệng. Hai ngày không hảo hảo ăn cơm, nay sẽ vốn dĩ liền đói, lại nghe thế sao nhiều mị thức tên, nàng liền khống chế không được chính mình nước miếng phân bố. Liền rất mất mặt. Nếu đều đã mất mặt, không nhiều lắm ăn chút đến ít nhiều a. Vì thế hai người liền nhìn đến Béo Lê vô vô lao mánh voi ma mút thú đầu, hướng ra ngoài biên chỉ, lao mánh voi ma mút thú liền thập phần biết điều mà xoay cái cong, đem cái mũi rôi đến rào chắn bên ngoài, Béo Lê theo nó trưởng cái mũi liền trượt xuống dưới. Hưu một tiếng rơi xuống đất, giơ chân liền chạy. Hai người. Lợi hại, ta thần tướng phu nhân. Trung lịch gặp người chạy, vội vàng đuổi theo. Vu Đình liền không có đi theo, mà là trực tiếp đi tường thành bên kia. Không biết lúc này ngoài thành là tình huống như thế nào, hắn tính toán đi trước nhìn xem. Béo Lê chính chạy vội, đột nhiên đỉnh đầu tối sầm lại, ngay sau đó liền nghe được Trung Lịch hô to thanh. Tiểu phu nhân cẩn thận. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, không kịp đi xem đỉnh đầu là cái quỷ gì, phảng phất bị cái gì vướng ngã một nửa, bùng ngã trên mặt đất, còn lăn một cái. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền nhìn đến một con khổng lồ cự cầm từ nàng mới vừa đứng địa phương xẹt qua. Nhìn kia thật dài, lại thập phần đẹp lông đuôi. Béo Lê ma xui quỷ khiến vươn tay, một tay đem nó kéo trụ. Ca. Cự cầm phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu, hiển nhiên nó cũng là bị kinh tới rồi, đánh cái lảo đảo, dây tiếp theo liền rơi xuống trên mặt đất, liều mạng chụp phủi cánh. Tức khắc bụi đất phi dương, phát Béo Lê một thân vẻ mặt. Tiểu phu nhân mau buông tay. Trung lịch tức khắc nóng nảy, sợ Béo Lê sẽ bị mang phi, lớn tiếng hô lên. Béo Lê không nghe được hắn nói chuyện, chủ yếu là này điều chụp đánh cánh thanh âm quá lớn chút. Theo lý thuyết Béo Lê muốn buông tay, nhưng nàng thật vất vả bắt được điểu, liền rất luyến tiếc, chẳng sợ bị cánh phiến đến cũng không muốn buông tay. Chân câu lấy một bên đá Bồ Tát ghế chân, chết sống chính là không buông tay. Không chỉ có không buông tay, còn kéo lông đuôi một chút đem điểu túm lại đây, tay sờ đến no trên người, nguyên lực cùng không cần tiền dường như một cái kinh phóng. Một lát sau, này chỉ cự cầm lạnh. Vẫn duy trì chụp đánh cánh động tác, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, toàn bộ điểu đều bị đông cứng. Trung lịch lau đem hãn, này nhưng đem hắn cấp dọa. Đại nhiệt thiên liền mạo một phen mồ hôi lạnh. Tiểu phu nhân, ngươi lần sau có thể hay không cần như vậy lô mãng. Vừa muốn là ngươi chân không cầu lấy, bị mang bay nói, sợ là rốt cuộc không về được. Trung lịch không tán đồng mà nhìn nàng, ánh mắt kia tựa như đang xem hùng hải tử. Ngươi xem ta khờ sao? Béo Lê hỏi lại. Trung lịch không nghĩ cùng nàng nói chuyện, có vẻ hắn giống như đặc biệt ngốc. Béo Lê lại không tính toán buông tha, nói, nếu không phải bên cạnh vừa vặn có cục đá trường ghế, ta vừa vặn lại có thể câu được. Ta sẽ ngây ngốc mà bắt lấy không bỏ. Trung lịch khỏe miệng hơi chịu, kia cũng quá mạo hiểm. Béo Lê chiều cự cầm bĩu môi, có gì hiểm? Không rất đơn giản sao, trước mắt công phu liền đông cứng. Bất quá nói trở về, nay điều rất không nhỏ, vì đem nó đông lạnh trụ, nàng nhưng phí không nhỏ kính. Nó có thể ăn sao? Béo Lê hỏi. Có thể ăn là có thể ăn, chỉ là cự cầm thịt từ trước đến nay lại xài lại ngạnh, sợ là không tốt lắm ăn. Trung lịch nói. Béo Lê nga một tiếng. Nhìn về phía cự cầm ánh mắt tràn ngập đáng tiếc, tầm mắt ở điểu trên đùi dạo qua một vòng, lúc này mới không tha mà thu trở về. Phí như vậy đại kính đánh tới, thế nhưng không thể ăn, liền rất khó chịu. đi thôi, trở về ăn cơm, ăn xong sau ta còn phải đi tưởng thành bên kia nhìn xem đâu. Béo Lê một bên nói. Trung Lịch, o. Ngươi mới vừa nói gì tới? Đi tưởng thành xem. Không không không, ngài không thể đi, nếu không thần tướng đại nhân sẽ lột ra ta. Trung Lịch vạn phần cảnh giác, thấy Béo Lê vào cung điện, lập tức liền giữ cửa người khóa lại, liền vì không cho Béo Lê từ bên trong ra tới. Béo Lê chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có để ý nhiều. Một bàn lớn mỹ thực, nàng tính toán trước hưởng dụng, ăn uống no đủ mới có sức lực đánh cự thú. Trung Lịch đem cung điện khóa cửa thượng, lại vòng một vòng lớn đi kiểm tra rồi phiên, xác định không có gì để sót, lúc này mới hoài thấp thỏm bất an tâm ly khai. Tường thanh phía trên, Thịnh Hiến nhìn đến Trung Lịch tới, lập tức mở miệng hỏi, người đâu? Trung Lịch đem chìa khóa để còn qua đi, ta đem tiểu phu nhân khóa đến trong cung điện, sở hữu cửa sổ cũng là khóa lại, trừ phi tiểu phu nhân đem cửa sổ cấp hủy đi, nếu không khẳng định ra không được. Thịnh Hiến lúc này mới tùng một hơi, mặc xem Trung Lịch gái lại nhải, làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Thú triều đã là tới rồi tường thành phía dưới, phóng nhãn nhìn lại rậm rạp tất cả đều là cự thú, trong đó thực thảo cự thú là nhiều nhất. Lúc này cửa thành nơi đó chính tụ tập một đám mu mu thú, lại phi chúng nó chính mình tự nguyện tụ tập, mà là bị ăn thịt cự thú xua đuổi mà đến. Lúc này chúng nó đang bị bách, không ngừng dùng rắc đánh sâu vào cửa thành. Mu mu thú sức lực rất lớn, cửa thành bị chúng nó đâm cho rầm rầm vang, mỗi một chút đều có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Lần này thế nhưng có nhiều như vậy mu mu thú. Vũ Đình nhăn mày đầu, tiếp tục như vậy đi xuống, cửa thành căng không được bao lâu. Không thấy được lần này nhiều rất nhiều lang thú sao. Tiêu Trùng Tịch nói lại chịu một cây mũi tên ra tới, kéo cung bắn ra đi. Hưu. Mũi tên chiều lang thú vọt tới, lang thú lại có điều cảm, đột nhiên bệnh tâm thần nhảy dựng, tránh đi kia chi mũi tên. Tiêu Trùng Tịch nhăn thẳng giá mày, này bầy sói thú phản ứng quá mức nhanh nhẹ, hắn dụng tâm bắn ra đi một mũi tên, thế nhưng liền da lông đều không có chạm vào. Đều là trung cấp sói xám thú, mà như vậy lang thú, trước mắt nhìn đến có hơn 200 đầu. Mà lang thú chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, ngoài thành thú sơn thú hải. Làm sao ngăn là này đó? Nhân loại căn bản vô pháp đem chúng nó toàn bộ giết chết, chỉ hy vọng này cao cao tường thành có thể ngăn trở chúng nó, kia phiến bị để đến kín mít cửa thành, có thể khiêng được chúng nó va chạm. Béo Lê ăn uống no đủ, tìm căn dây thừng, chạy đến nhị phòng mở ra cửa sổ, lợi dụng dây thừng từ lầu 2 trượt xuống dưới. Chỉ cần cho nàng một cây dây thừng, chẳng sợ nàng sẽ không phi, chẳng sợ này 2 tầng mái nhà được với nàng kiếp trước nhìn đến 6 tầng lầu, cũng làm theo khó không được nàng. Ra cung điện, nàng đi trước nhìn hạ lão manh voi ma mút thú. Lão manh voi ma mút thú như có cảm giác, nàng vừa mới xuất hiện không nhiều sẽ, nó liền quay đầu chiều nàng nhìn lại đây. Thích cái này vật nhỏ nó, lập tức liền dùng cái mũi cuốn một cái đại dưa cho nàng, ăn, thứ này ăn ngon. Béo Lê. Nó thật sự thực hữu hảo. Càng ngày càng luyến tiếp, liền tính nó lại lão, nàng cũng tưởng đem nó quải về nhà. Ngươi ăn đi, ta không ăn. Béo Lê hướng nó lắc lắc đầu. Chương 214 thú chiều tới năm. Nhìn nhìn này dưa, không biết là cái gì chủng loại, nghe lên giống như có điểm ngọt. Bất quá nàng không ăn, cũng không biết có phải hay không thật ngọt. Hẳn là năm nay tân loại, thoạt nhìn còn đặc biệt nộn, ly thành thục còn kém rất xa. Xem nó giống như rất thích, một ngụm một cái, quay đầu lại nàng nếu có thể đem nó mang về nhà đi, liền lộng chút hạt giống về nhà loại đi. Lại hoặc là tiến tiếp giải lương sân thượng, như vậy nó liền có đến ăn. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở chỗ này cẩn thận một chút. Béo Lê tay từ rào chắn voi vào đi, sờ sờ nó mũi to. Chúng nó đại khái sẽ không có nguy hiểm, bởi vì cự thú nhóm mục tiêu là nhân loại. Béo Lê cũng không có lớn như vậy đĩnh đặc mà, cái gì cũng không chuẩn bị liền đi tường thành bên kia, chính là trong lúc nhất thời cũng không có gì hảo lợi dụng đồ vật, nàng liền chạy tới chỉnh khẩu đại nồi sắc khiêng. Vốn dĩ thập phần náo nhiệt nam thành, hiện tại thoạt nhìn tựa như một tòa không thành, tất cả mọi người trốn vào phòng ốc bên trong. Từng nhà cửa sổ quan trọng, nhát gan đã trốn vào tầng hầm ngầm. Gan lớn tắc bái cửa sổ nhìn. Mãn đường cái qua lại đi đều là cự cầm, siêu tầm chúng nó sở cần đồ ăn. Béo Lê chính là dưới tình huống như thế, đỉnh một ngụm nồi to đi ra ngoài, nồi to bị nàng tạc hai cái lỗ thủng mắt ra tới, còn rất không nhỏ, có thể từ lỗ thủng nhìn đến bên ngoài tình huống. Trong đó một con thập phần thật lớn hắc vũ điểu cảm thấy kỳ quái, chạy tới, một chân giẫm đến ở nồi thượng, nghiêng đầu hướng lỗ thủng mắt nhìn. Béo Lê, o, xem ta quy sóng thần công, đi ngươi. Vâng. Một cổ băng hàn chi khí, hỗn loạn khối băng chiều cự cầm đánh qua đi. Hắc vũ điểu dựa thật sự gần, đang dùng một con mắt hướng trong xem, nào dự đoán được sẽ bị đột công kích, trốn tránh không kịp bị đánh vội vạn. Đầu một vai, đã chết. Béo Lê dừng một chút, này điểu giống như không quá lợi hại bộ dáng. Không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ biết nàng vừa muốn ra tới thời điểm, liền phát hiện không trung bay tới một đoàn cự cầm. Nàng vô pháp trực tiếp ra tới, mới đỉnh nồi nấu. Đỉnh nồi tại chỗ dạo qua một vòng xem, lại nghiêng điểm hướng bầu trời xem. Chỉ thấy không trung không ngừng có cự cầm bay qua, chỉ có rất ít một bộ phận rơi xuống, mà này đó rơi xuống ở trên đường cái đi tới, ở nơi nơi tìm kiếm cái gì. Ngẫu nhiên mà còn nhìn đến có đi mổ cửa sổ, đại khái là cái nào nhìn lén bị phát hiện. Béo Lê muốn nhìn một chút ngoài thành biên là cái gì cái tình hình, liền không ở nơi này trì hoãn, đỉnh nồi to tiếp tục đi rồi lên. Trên đường cái nhiều khẩu như vậy quái dị nồi to, không ít cự cầm sinh ra lòng hiếu kỳ, chạy tới không phải dùng chân dẫm trụ nồi, chính là dùng cánh đi ngăn chặn, sau đó vai đầu hướng cái kia miệng vỡ thử xem. Béo Lê, một quy sóng thần công đi ra ngoài, trên mặt đất lập tức lại nhiều một khối điều thi, sợ tới mức một bên cự cầm liên tục thét chói tai, chụp phủi cánh nháy mắt liền phi không có ảnh. Bãi cửa sổ nhìn lén người. Trong nồi người là ai, thật là lợi hại bộ dáng. Bất quá này cũng không bao gồm tránh ở trong đó một gian trong phòng Vương Lâm, cứ việc không có nhìn đến Béo Lê người, nhưng hắn vẫn là dựa vào hơi thở đem Béo Lê nhận ra tới. Xem ra nàng Hàn Băng thần thể đã thành, ngươi nếu muốn hết mọi thứ biện pháp được đến nàng, bằng không chỉ bằng tư chất của ngươi, căn bản không biện pháp tại đây phiến đại lục dừng chân. Tiên hồn thanh âm lại ở Vương Lâm trong đầu vang lên, một lần lại một lần mà nhắc nhở Hàn Băng thần thể tầm quan trọng. Vương Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, nhìn về phía Béo Lê ánh mắt tràn ngập tham lam. Chỉ cần có thể có được nữ nhân này, là có thể có được hết thảy, đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân. Như thế đại dụ hoặc, không cần tiên hồn một lần lại một lần mà nhắc nhở, hắn cũng sẽ nhịn không được hãm sâu trong đó. Trước đó không lâu hắn cùng người đi một chuyến xích rú hà, nhưng mà đáp đi vào hai điều mạng người sau, hắn cái gì đều không có vớt được không nói, còn kém điểm chính mình bị ác giao cấp ướt. Nếu không phải ác giao trước sau không rời nó kia địa bàn, hắn tất nhiên sẽ mất mạng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không dám lại đi thí, kia hai cái đều là góa bổ người, đã chết cũng sẽ không có người nào sẽ đi để ý, nhưng vô cớ mất tích vài người, chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi. Hơn nữa ác giao như vậy lợi hại, chính là 100 điều mạng người đáp đi vào, hắn cũng không nhất định có thể vớt đến một khối nguyên thạch. Cùng với đi mạo như vậy đại nguy hiểm, không bằng được đến nữ nhân này. Nữ nhân này nguyên bản chính là người của hắn, không phải sao? Chính chậm gì gì đi tới Béo Lê bỗng nhiên cả người cứng đờ, giây tiếp theo cùng thấy quỷ dường như, nhanh hơn bước chân chạy lên. Xem ra không chỉ có Vương Lâm có cảm ứng, Béo Lê cũng là có, chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy đến Vương Lâm, cũng phát giác Vương Lâm liền ở phụ cận. Cái loại cảm giác này quá không xong. Nhân sinh lần đầu như vậy chán ghét một người, chán ghét đến hy vọng đối phương lập tức đi tìm chết, lại hoặc là chính mình tự mình động thủ. Chỉ là Béo Lê dám không làm như vậy, trừ bỏ nàng chưa từng giết người. Không quá dám hạ cái này tay bên ngoài, còn bởi vì nàng trong lòng mạc danh có loại quái dị cảm, tạm thời còn không thể giết Vương Lâm. Nếu không đã chết một cái Vương Lâm, còn sẽ lại đến một cái Vương Lâm. Thịnh Hiến đang ở trên tường thành trong phòng, đột nhiên có người nói cho hắn, trên đường cái có một cái nồi ở di động. Hắn cảm thấy nghi hoặc, liền xoay người đi xem xét mắt. Quả nhiên nhìn đến trên đường cái có một ngụm đại hắc qua ở di động, đưa tới không ít điểu thú chú mục, có chút thậm chí đi qua đi ngăn lại, vai cổ hướng kia miệng vỡ tử nhìn. Đúng lúc này, kia miệng vỡ tử truyền ra một cổ sức lực, đánh hướng điểu thú đầu. Phanh! Điểu thú ngã xuống đất không dậy nổi, sợ tới mức chung quanh điểu thú thét chói tai tản ra, một chốc một lát không dám gần chút nữa. Nhưng mà này cũng bất quá là một lát, thực mau lại có điểu thú vây đi lên, tiếp tục lại có điểu thú hướng miệng vỡ tử xem. Chớp mắt công phu, liền lại chết một con. Không biết trong nồi chính là ai, còn rất đáng khinh. Trung Lịch cười nói. Thịnh Hiến lại đen mặt, hắn tuy không có thấu thị mắt, có thể nhìn thấu như vậy hậu nồi nhìn đến bên trong người, nhưng kia điểu chết tương hắn quá quen thuộc. Trừ bỏ kia không bất lo hốn đản nữ nhân bên ngoài, còn có thể có ai? Nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi đỉnh nồi nấu liền ra tới, sao không lên trời đâu? Thịnh Hiến quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Trung Lịch liếc mắt một cái, đây là ngươi nói vạn vô nhất thất. Đem người khóa ở trong cung điện. Trước sau cũng liền một bữa cơm công phu. Nói cách khác hốn đản này nữ ăn cơm no liền ra tới. Trung Lịch bị trừng đến vẻ mặt mạc danh. Gãi gãi đầu, rất là khó hiểu. Vu Đình Hảo tâm nhắc nhở hắn, ngươi mới vừa trong miệng cái kia rất đáng khinh, 89/10 là thần tướng phu nhân. Trung Lịch trong lòng một đột, chạy nhanh lại chiều kia nổi nhìn vài lần, tiểu phu nhân nàng khẳng định không như vậy hùng, đúng không? Nói bừa, môn ta khóa đâu, chìa khóa liền ở thần tướng đại nhân trong tay. Nghĩ ra được, không có cửa đâu. Trung Lịch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không quá khả năng. Môn là không có, nhưng có cửa sổ. Vũ Đình khỏe môi hơi câu. Trung Lịch vừa nghe, cứng lại rồi. Ngoa tào, lão tử như thế nào không nghĩ tới. Lại xem kia nồi nấu, nó lại đại lại viên lại hắc, phảng phất khấu không phải kia hùng tiểu hài tử, mà là ở trên đầu của hắn. Vũ Đình xem Trung Lịch một bộ bị chịu đả kích bộ dáng, không khỏi âm thầm may mắn. Chương 215 thú chiều tới 6. Cũng may hắn chạy trốn mau, bằng không này nổi nấu đến khấu hắn trên đỉnh đầu. Phải biết rằng thần tướng phu nhân nàng người lớn lên tiểu, làm sự bản lĩnh lại không nhỏ. Thịnh Hiến không rảnh lo thu thập bọn họ, lo lắng Béo Lê sẽ bị cự cầm ngấm đi, trực tiếp từ trên tường thành bay đi xuống. Một đám cự cầm nhìn đến có người ra tới, lập tức kêu to xông tới, muốn đi tranh đoạt này nhân loại. Thịnh Hiến trường kiếm vung lên, một cái hỏa long rít gào nhào hướng cự cầm, nháy mắt liền không ít cự cầm lông chim cháy, sợ tới mức chúng nó thét chói thai đào tẩu. Bị lửa đốt đến liền rất xui xẻo, giống lạc sủi cảo thình thịch đi xuống rớt. Còn có một con rớt tới rồi nổi trên đỉnh, phát ra nặng nề đang một tiếng. Béo Lê nghe được tiếng chém giết, không khỏi đỉnh nổi khắp nơi nhìn nhìn, thực mau liền thấy được kia võ động hồng ảnh, tức khắc đôi mắt chính là sáng ngời, lập tức đem đại hắc oa sốc mở ra. Thần tướng đại nhân, một hồi lại tính sổ với ngươi. Thịnh Hiến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp tục sát điểu. Hỏa cơ hồ là sở hữu loài chim khắc tinh, thực mau liền con phố thượng cự cầm chạy trốn, dư lại ở không trung xoay quanh không dám xuống dưới. Ngẫu nhiên có tưởng đánh lén Béo Lê, đều bị nàng một dao phay cấp bổ. Thần tướng đại nhân, Béo Lê chạy qua đi, trên mặt lộ ra một mặt đại đại tươi cười, phảng phất đôi hắn thập phần tín nhiệm. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chỉ cần lao nương cười đến đủ sán lạ, cũng không tin ngươi không biết xấu hổ đánh. Thịnh Hiến cười đến cùng cái ngốc tử dường như, không phải là ngươi ở trong cung điện cất giấu. Thịnh Hiến rốt cuộc vẫn là không bỏ được tấu nàng, nhưng cũng là vẻ mặt tức giận, duỗi tay ninh ninh nàng quay hàm. Ta biết ngươi là ở lo lắng ta, chỉ là làm một người thần tướng, ta nếu là giấu đi cái gì cũng không làm, chỉ là một ít binh lính bình thường đi hướng, có thể hay không không tốt lắm. Béo Lê nghĩa chính tử nghiêm, chính khí lâm nhiên. Thịnh Hiến dừng một chút, một lòng tay tiêm chọc nàng chán thượng, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là ở tìm lấy cớ. Béo Lê sờ sờ chán, việc này ta có lý, nếu liền thần tướng đều trốn đi, kia còn có ai sẽ ở phía trước hướng. Ta không thể khai cái này đầu, ảnh hưởng sẽ thật không tốt. Thịnh Hiến rất là bất đắc dĩ, lại không thể không thừa nhận nàng nói chính là đối. Chỉ là hắn rất là lo lắng nàng, cũng không tưởng nàng mạo hiểm. Nhưng sự thật lại như nàng nói như vậy, nếu ở gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng một cái thần tướng đều đi đầu trốn đi nói, ngày sau còn ai vào đây nguyện ý xông vào phía trước.